Chào mừng các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Cuồng Thần Ma Tôn của tác giả Thất Nguyệt Tuyết Tiên Nhân qua giọng đọc Minh Phúc, tập 63. Dị tộc lần thứ hai xâm lấn, tới 10 phần đột nhiên. Liền xem như Lâm Tiếu cùng Thượng Quan Tà Tình, trong lúc nhất thời, đều bị đánh trở tay không kịp. Bởi vì lần này, dị tộc xâm lấn cũng không phải là từ thiên tâm giới bắt đầu, mà là trực tiếp tìm một cái nhỏ yếu duy độ, từ duy độ ở trong xâm lấn tới. Cái kia duy độ bên trong bị trực tiếp mở ra một cái thông hướng dị thời không đại môn. Lít nhà lít nhít dị tộc thiên quân, thiên tôn cơ hồ ngay tại trước tiên, liền đem cái kia duy độ một mực chiếm cứ ở. Thiên tôn, tại hạ giới bên trong, xem như sức mạnh hàng đầu, đem ngụy thần chi đạo đi đến cực hạn thiên tôn, càng là hạ giới ở trong chi cường giả. Nguyên bản, những người này là không nên xuất hiện ở đây, trực tiếp tham gia hạ giới chiến tranh. Nhưng là trước đó, dị tộc tại hạ giới nhất lên thời không chiến tranh, đều là một loại tương đối ôn hòa phương thức. Cho dù là dị tộc cơ hồ đem chọn cái hạ giới tất cả thời không đều chiếm lĩnh, nhưng lại vẫn không có gây nên tiên giới chú ý. Nhưng là lần này lại khác. Chỉ tôn chi đỉnh đã tiến vào hạ giới, mà lại hạ giới bên trong cũng tự hồ sinh ra một chút biến cố, tiên giới ánh mắt đều đã tập trung đến nơi đây. Cho nên dị tộc không thể không xuất thủ trước, trực tiếp phái ra thiên quân cùng thiên tôn. Những ngày thiên tôn cùng thiên quân, ngày bình thường là cao cao tại thượng đại nhân vật, nhưng là lần này lại chỉ là phổ thông tiểu binh mà thôi. Hạ giới duy độ dị thường yếu ớt, thiên quân cùng thiên tôn liền có hủy diệt duy độ năng lực. Thiên quân cấp đại chiến càng có khả năng đem duy độ hủy diệt. Loại này lấy bạo lực hình thức phá hủy, thế nhưng lại trực tiếp hủy diệt duy độ, mà không phải hướng duy độ sinh ra kỳ nguyên, cách mỗi 36 tỷ năm liền hội hủy diệt, luân hồi một lần. Bạo lực đem duy độ phá hủy, như vậy chính là triệt để hủy diệt, sẽ không lại sinh ra mới duy độ. 108.000 duy độ liền tương đương với một cái thời không trụ cột, một khi một cái duy độ hủy diệt, như vậy toàn bộ thời không liền đem hủy diệt, bị xung quanh hỗn độn đồng hóa. Dị tộc chiếm cứ một cái duy độ, đem xem như hang ổ, chậm rãi hướng phía xung quanh duy độ từng bước xâm chiếm. Một khi 108.000 duy độ hết thảy bị dị tộc từng bước xâm chiếm rơi, như vậy phương này thời không cũng liền thất thủ hơn phân nửa. Đối mặt tình huống như vậy, Lâm Tiếu cũng là bất lực. Nếu là dị tộc chỉ chiếm nhận một cái duy độ, như vậy Lâm Tiếu còn có thể có biện pháp, nhưng là bây giờ, dị tộc vậy mà chiếm cứ 18 cái duy độ, đem cái kia 18 cái duy độ ở giữa bích chứng đà thông để nó hóa thành một cái duy độ. Mà lại, một cái kia tân sinh duy độ, ngoại trừ thiên tôn, thiên quân bên ngoài, Lâm Tiếu còn cảm nhận được thiên đạo tiên nhân khí tức. Thiên đạo cấp đại chiến, đủ để đem chọn cái hạ giới phá hủy. Truyền lệnh xuống, để 108.000 duy độ sinh linh, toàn bộ đều di chuyển, tiến vào thiên tâm chi giới. Thượng quan Tà Tình cũng không như là Lâm Tiếu đồng dạng sầu mi khổ kiềm, mà lại trực tiếp hạ lệnh, đem 108.000 duy độ sinh linh, hết thảy di chuyển đi ra. Ngoại trừ đại hạ thần quốc duy độ, di chuyển 108.000 duy độ sinh linh, thế nhưng là một cái dị thường mênh mông công trình, liền xem như kim tiên, cũng phải mệt chết. Nhưng là dị tộc, nhưng lại chưa từ đó cản trở, ngăn cản 108.000 duy độ sinh linh di chuyển. Đại hạ làm như vậy, hiển nhiên là từ bỏ 108.000 duy độ, đây chính là dị tộc hy vọng nhìn thấy. Cười cười, ngươi không muốn trang rõ ràng như vậy, người tù vi hiện tại cùng cảnh giới, nếu như còn sầu mi khổ kiềm, hội bị người nhìn ra sơ hở. Thượng quan Tà Tiền nhìn xem Lâm Tiếu, 10% chúng nói rằng, đây là chuyện tốt. Một bên Lâm Kỳ, Tháp Hạ Á thì là không rõ ràng cho lắm. Dựa theo hoàn hiện, ai lý giải, từ bỏ 108.000 duy độ, chẳng khác nào từ bỏ đại hạ nửa giang sơn. 108.000 duy độ so với thiên tâm chi giới tới nói, chỉ có thể là thấp trở thế giới, nhưng là mấy cái này thấp trở thế giới tầm quan trọng, so với thiên tâm chi giới mà nói, lại không thua bao nhiêu. Đồng dạng là một phương này thời không, không thể chia cắt một bộ phận. Nếu là mặc cho dị tộc tại 108.000 duy độ ở trong tùy ý hành động, sợ là sớm muộn có một ngày, toàn bộ thời không đều sẽ bị dị tộc chiếm lĩnh. Nhưng là hiện tại, đem 108.000 duy độ bên trong sinh linh di chuyển đi ra, lại là tốt nhất phương án. Nếu để cho dị tộc nô dịch cái này 108.000 duy độ sinh linh, sợ là lại là một cỗ kinh khủng chiến lực. Tại Tam Đại Thánh Địa dẫn đầu dị tộc, nô dịch địa tàng chi giới thời điểm, liền đem địa tàng chi giới sinh linh, hóa thành pháo hôi đội cảm tử, lấy tự sát thức công kích, tập kích thiên tâm chi giới đông đảo thế lực, thậm chí diệt sát mấy vị thiên quân. Dị tộc sử dụng phương pháp, thế nhưng lại trực tiếp đem sinh linh cải tạo thành một loại nửa đời linh, nửa khôi lỗi đồ vật. Loại này nửa đời linh, nửa khôi lỗi đồ vật, một khi đến trên chiến trường, chính là từ phía nửa hoa. Bạo tạc lên uy lực, đủ để phá hủy một cái tương đương với ban sơ đại hạ vương triều. Cho nên vì phòng ngừa tình huống như vậy lại lần nữa sinh, thượng quan Tà Tình liền đem chọn cái 108.000 duy độ sinh linh toàn bộ đều đưa đến thiên tâm ở trong. Dị tộc cũng không nguyện ý vì những sinh linh này cùng đại hạ khai chiến. Dị tộc cũng đã thoáng hiểu rõ hiện tại đại hạ thần triều đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Nhưng là, một khi dị tộc đem 108.000 duy độ thống nhất, trình hợp là một cái duy độ, một phương thế giới, Như vậy bọn hắn liền có thể đem trong tiên giới dị tộc cường giả tiếp đón được thế giới này. Đến lúc đó, FB của Okumx đừng nói là Đại Hạ Thần Triều, liền xem như toàn bộ hạ giới tất cả thời không, bọn hắn cũng đều có thể một trận chiến trình hát. B. Giờ này khắc này, không chỉ là thiên tâm giới 108.000 duy độ, liền xem như địa tạng giới duy độ, cũng bị dị tộc chiếm lĩnh. Thượng quan Tà Tình dùng phương pháp giống nhau, đem địa tạng giới những cái kia duy độ sinh linh, cũng đều đưa đến địa tạng giới bên trong. Là chuyện tốt. Lâm Tiếu 10% chú nói rằng, nhưng là ta vẫn còn muốn làm dáng một chút, dù sao, đem phường này thời không, thiên tâm địa tạng, chế tạo thành một cái có thể so với tiên giới mà không bị tiên giới thế giới. Một khi chuẩn đi, sợ là đạo chủ đều hội hạ giới, đem ta ăn sống nuốt tươi, cho nên ta vẫn còn muốn cải bộ dáng. Mà lại, khai sáng một cái thế giới, tương đương với khai thiên công đức, đủ để cho vị kia thương thế triệt để khôi phục. Ta hiện tại xấu a, nên dùng phương pháp gì mới có thể đem phần này công đức đưa cho vị kia đâu? Dị tộc xâm lấn, đem mấy cái duy độ bích trướng sinh sinh đánh xuyên, để 18 cái duy độ hóa thành một cái duy độ. Lâm Tiếu cùng Thượng quan Tà Tình biết được sau chuyện này, vừa mừng vừa sợ. Vui chính là một khi 108.000 duy độ bị chỉnh hợp vì một cái thế giới, sẽ cùng thiên tâm dung hợp, như vậy thiên tâm sẽ thành một cái độc lập thế giới, liền xem như trưởng thành là như tiên giới như thế thế giới, cũng sẽ không bị tiên giới thôn phệ. Kinh hãi là dị tộc động thủ quá nhanh, hoàn toàn để Lâm Tiếu trở tay không kịp, cái này khai thiên công đức, Lâm Tiếu cũng không muốn muốn, mà một khi chuyện kia thành công, như vậy cái kia phần to lớn công đức, liền hội bị dị tộc, Lâm Tiếu, Thượng quan Tà Tình cho người chia đều. Lâm Tiếu cũng không muốn cái kia phần công đức, cũng tương tự không nguyện ý tiện nghi dị tộc. Cái này khai thiên công đức, đủ để chữa trị Vũ Dư đạo nhân nói tổn thương, để hắn triệt để khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Đương nhiên, liền xem như khôi phục trạng thái đỉnh phong, Vũ Dư đạo nhân bản thể cũng không có khả năng từ luân hồi thế giới bên trong đi ra anh. Ai? Trừ phi Lâm Tiếu đạt được luân hồi tất cả toái phiến, triệt để nắm trong tay luân hồi, mới có thể đem luân hồi thế giới buông ra. 108.000 duy độ, ngoại trừ Đại Hạ Thần Triều duy độ bên ngoài, hết thảy duy độ, hết thảy đều bị truyền không. Tất cả sinh linh đều bị một cỗ mênh mông lực lượng tiếp dẫn, tiến vào thiên tâm giới. Đương nhiên, đối với 108.000 duy độ sinh linh mà nói, tiến vào thiên tâm, thế nhưng là một cái thiên đại hào sự. Thiên tâm giới thế, nhưng là toàn bộ thời không chí cao thế giới, liền xem như địa tàng chi giới so với thiên tâm giới, đều muốn yếu đi một bậc. Sinh linh tiến vào thiên tâm giới, đem hội so với tại duy độ bên trong, có cao hơn điểm xuất phát cùng thành tựu, đây là không thể phủ nhận. Vũ Dư đạo nhân hóa thân cũng không trở lại tiên giới, mà là lưu tại hạ giới, tiến nhập thiên khư. Thiên khư là Thái Sơn phủ quân vận dụng một loại nào đó bảo bối, phòng chế tinh không chiến kỳ sáng tạo. Hiện tại cái này thiên khư, cũng chỉ là một nửa thành phẩm bảo vật, về phần đến tột cùng là cái gì cấp bậc bảo vật, liền không nói được rồi. Dù sao, Vũ Dư đạo nhân hóa thân tiến vào thiên khư về sau, phát hiện bản thể của hắn thương thế, vậy mà cũng bắt đầu chậm rãi khép lại. Nguyên bản, luân hồi chi lực đều không thể chữa trị nói tổn thương, tại thiên khư cái kia kỳ dị lực lượng tác dụng phía dưới, vậy mà chậm rãi chữa trị Vũ Dư đạo nhân nói tổn thương. Bất quá cái kia chữa trị tốc độ, cuối cùng vẫn là quá chậm, Thái Sơn phủ quân thương thế trên người, thế nhưng lại trải qua vô cùng vô tận cái diễn kỳ chữa trị, mới khôi phục được loại trình độ này. Vũ Dư đạo nhân muốn mượn nhờ thiên khư lực lượng khôi phục, sợ là chỉ ít cần mấy trăm diễn kỳ, thậm chí mấy ngàn cái diễn kỳ mới được. Dị tộc động tác càng lúc càng nhanh. Tại Đại Hạ Thần Triều từ bỏ 108.000 duy độ về sau, dị tộc bên trong lại một lần nữa hiện ra rất nhiều thiên tôn cùng thiên quân. Những này thiên tôn cùng thiên quân, vậy mà lấy máu tươi của mình làm tế, dùng hồn phách của mình làm dẫn, từ trụ thiên trên dưới, đưa tới vô cùng vô tận kỳ dị lực lượng. Cỗ này kỳ dị lực lượng trực tiếp liền đem 108.000 duy độ ở giữa bích trướng oanh mở, để cái này 108.000 duy độ hóa thành một cái thế giới. Mà 108.000 duy độ bên trong, duy nhất không có bị chiếm cứ, chính là Đại Hạ Thần Triều. Mặc dù Đại Hạ Thần Triều đã nhất thống toàn bộ thời không, nhưng là Thần Triều lại vẫn luôn không có rời xa vốn có duy độ. Hiện tại Đại Hạ Thần Triều duy độ, có thể nói là bị toàn bộ dị tộc vây quanh. Duy độ xung quanh, thời thời khắc khắc đều có dị tộc đại quân tuần tra. Mà cái này dị tộc đại quân, cũng không phải phổ thông quân đội, mà là thuần một sắc thiên quân tạo thành đại quân. Đây mới là dị tộc chân chính nội tình. Đương nhiên, Đại Hạ Thần Triều làm hiện tại toàn bộ thời không kẻ thống trị, toàn bộ duy độ, cũng là kiên cố nhất. Thậm chí tại Lâm Tiếu bảo vệ phía dưới, liền xem như thiên đạo tiên nhân ở chỗ này đại chiến, đều sẽ không khiến cho duy độ sụp đổ. Lâm Tiếu từng nói qua, muốn đem hạ giới chế tạo thành như là tiên giới tồn tại, chỉ là toàn bộ thời không, Lâm Tiếu còn không cách nào làm được. Nhưng là một cái duy độ, hiện tại Lâm Tiếu, Thượng quan Tà Tình, Vũ Lạc ba người liên thủ, vẫn là có thể làm được. Toàn bộ thời không, đi qua ba người đại đạo tẩy lễ, đạt được nguyên thủy, kết thúc, chỉ tôn, cùng cái kia hỗn độn từ liên pháp tác đổ bê tông, đã trở nên vô cùng cường đại. Mặc dù còn không bằng chân chính tiên giới, nhưng là đã không xê xích bao nhiêu. có thể không chút khách khí nói. Hiện tại, liền xem như 108.000 duy độ đều hủy diệt, chỉ cần đại hạ thần triều duy độ vẫn còn, như vậy liền có thể chống lên một phương này thời không. Cho dù là địa tàng chi giới tất cả duy độ đều hủy diệt, đại hạ thần triều duy độ đồng dạng có thể đem địa tàng chi giới cũng chống lên đến. Đương nhiên, hiện tại Lâm Tiếu, hiện tại đại hạ vẫn còn muốn giả, chẳng ra một bộ tuyệt đối không thể để cho dị tộc hủy bất kỳ một cái nào duy độ bộ dạng đến. Nếu là thật sự bị dị tộc cảm giác được đại hạ duy độ chân chính cường đại, như vậy sợ là đối phương thiên đạo cấp cường giả được đánh đến nơi nơi này. Nếu để cho Lâm Tiếu đầy đủ thời gian, Lâm Tiếu ngược lại cũng không sợ. Chỉ là thời gian bây giờ còn quá ngắn, một khi có tiên nhân tiến vào đại hạ thần châu duy độ, sợ là toàn bộ thời không liền phải sinh linh đổ thán. Bất quá dị tộc đại quân đã bắt đầu xuyên thấu qua thiên khư, nếm thử lấy xâm phạm đại hạ thần châu duy độ. Thiên khư ở trong duy nhất cấm kỵ chính là Thái Sơn phủ quân. Hiện tại Thái Sơn phủ quân biến mất, dị tộc thiên quân cùng thiên tôn cũng bắt đầu tiến vào thiên khư. Lúc trước Thái Sơn phủ quân mặc dù cùng dị tộc hợp tác, đóng vai lấy một cái bị tiên tộc vứt bỏ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nhân vật, bởi vì cực độ phẫn nộ mà lựa chọn cùng dị tộc hợp tác. Bất quá Thái Sơn phủ quân ở thiên khư cũng là cấm chỉ dị tộc bước vào thiên khư. Hiện tại Thái Sơn phủ quân biến mất, dị tộc thiên quân cùng thiên tôn cũng bắt đầu tại thiên khư ở trong du đãng, thậm chí hướng về đại hạ thần triều duy độ xâm chiếm. Mà tại thiên tâm chi giới bên trong, dị tộc đã nhấc lên chiến tranh. Thiên tôn cùng thiên quân, nhưng là bây giờ thiên tâm chi giới bên trong tuyệt đối sức mạnh hàng đầu, cơ hồ chỉ dùng ngắn ngủi mấy ngày thời gian, vừa mới khôi phục lại bình tĩnh thiên tâm, liền lại lần nữa luôn hãm hơn phân nửa. Bất quá ngay lúc này, một cái cường đại quân đội trong lúc đó xuất hiện tại thiên tâm chi giới, đem cái kia dị tộc đại quân đánh tan. Thuần một sắc tu tiên giả tạo thành quân đội. Cổ quái. Một cái một đầu mái tóc dài màu đỏ ngòm, dáng người cao nam tử, lông mày có chút nhăn lại, hắn đứng thiên tâm cái nào đó thế giới chỗ cao nhất, ngóng nhìn lấy không biết chỗ nào. Tộc ta mưu đồ nơi này, đã không biết nhiều ít cái hỗn độn kiếp, cái kia ngụy thần chi đạo, đã thành công chi, cứ nơi này, trở thành nơi này sinh linh chủ tu đại đạo, vì sao hội xuất hiện tại tu tiên giả. Cái kia máu phát nam tử nhíu mày, hắn tự hồ là đang hỏi thăm ai, lại tự hồ là đang tự nói. Tiên giới bên trong, mặc dù xuống hai cái thiên đạo tiên nhân, nhưng cũng không quan hệ đại cục. Cái kia đã từng thống ngự một thời đại cổ thiên đình, từng ý đồ khôi phục nơi này tiên đạo văn rõ, nhưng vẫn như cũ bị người xuất thủ gạt bỏ, tiên đạo hạt giống cũng đều hủy diệt. Đến cùng là thế nào chuyện đâu? Màu phát nam tử hai mắt bên trong, thần sắc nghi hoặc càng thắng. Một cái văn rõ là không khóa lại được, không diệt nổi, chỉ cần có sinh linh tồn tại, như vậy cái văn minh này liền hội sinh ra. Tiên đạo hạt giống, cái này bản cổ trên đại thế giới bất kỳ một cái nào sinh linh đều là tiên đạo hạt giống, trừ phi người tộc có thể đem nơi này tất cả sinh linh diệt đi, như vậy tiên đạo mới không hội khôi phục. Một cái phía sau lơ lửng lấy một đôi tuyết trắng quang rực, thân thể thướt tha thiếu nữ trống rỗng xuất hiện tại máu này phát nam từ phía sau. Di La Thiên, ngươi nói không sai, cho nên lần này ta cũng không muốn chiếm lĩnh nơi này, mà là muốn tiêu diệt nơi này tất cả sinh linh, để cái kia cái gọi là tiên đạo văn rõ vĩnh viễn bề năm Pixie cũng vô pháp khôi phục. Máu phát nam từ xoay người lại, hắn nhìn về phía Di La Thiên trong nháy mắt đó, trong mắt lóe lên một vòng kinh diễm. Di La Thiên chính là vũ tộc công chúa, tại vũ tộc ở trong địa vị gần với thánh hoàng. Lần trước Di La Thiên vì vũ tộc, vì toàn bộ liên minh đại kế mà bỏ qua cái kia đã siêu thoát hỗn nguyên thân thể, thậm chí ngay cả một thân tu vi ký ức đều phong ấn, trùng sinh đến hạ giới. Mặc dù Di La Thiên kế hoạch đều đã thất bại, nhưng là nàng nhưng cũng không phải là không thu hoạch được gì. Kỳ thật chỉ cần giết một người, như vậy hết thảy vấn đề đều đem giải quyết dễ dàng. Kim lòng không được, Di La Thiên chỗ sâu trong óc loài lên thiếu niên kỳ ảnh tử. Vì giấu giếm được tiên giới đại năng, Di La Thiên ký ức bị phong ấn, nàng đi sự tình cũng chỉ là dựa vào bản năng. Lần thứ nhất nàng gặp được Lâm Tiếu thời điểm, vẫn là Lâm Tiếu mượn nhờ luân hồi lực lượng mới vừa từ tiên giới tiến vào hạ giới, mộng du thái cổ. Lúc kia nàng liền cảm giác Lâm Tiếu là một cái to lớn uy hiếp. Thế là nàng lấy Trung Ương Thiên Đế làm đao, mượn Trung Ương Thiên Đế cùng cái kia Long tộc Ngao Thần tay, nô dịch Lâm Tiếu đại đệ tử Thiên Tuyệt Thần Vương Phong Tuyệt Thành, đem Bắc Thiên Thần Đế cùng toàn bộ Bắc Thiên Thần triều triệt để hủy diệt. Mà chính nàng cũng giải chết lành đời, tránh đi tất cả mọi người tai mắt, lặng lẽ tìm về mình. Nhưng là đến lần thứ hai, nàng lại lần nữa cùng Lâm Tiếu gặp nhau, lại là thua hết sức triệt để, ngoại trừ còn lại chính nàng bên ngoài, nàng chỗ tạo nên hết thảy đều bị Lâm Tiếu phá hủy. Mà bây giờ, vị này vũ tộc công chúa đã tìm về mình, đồng thời khôi phục nàng toàn bộ thực lực, có thể so với đạo tôn cường đại nhân vật. Nhưng cho dù là hiện tại, vị này nói tôn cấp đại năng, vẫn như cũ không dám nhìn thẳng Lâm Tiếu. Mới nói là Lâm Tiếu à. Màu phát nam từ phi tốc khôi phục bình tĩnh, hắn đem ánh mắt từ Di La Thiên trên thân rời đi, cưỡng ép đem trong lòng nàng sinh ra cái kia bôi gợn sóng mặt sát. Tại máu này phát trong mắt của nam tử, hết thảy thất tình lục dục đều là trở ngại hắn truy tìm đại đạo chướng hại, nhất định phải gạt bỏ. Nếu là hắn gạt bỏ không được những này chướng hại, như vậy hắn liền hội đem cho hắn chướng hại người kia chém giết, tỉ như Di La Thiên công chúa. Đối. Di La Thiên lặng lặng nhẹ gật đầu, đứng lên Lâm Tiếu, trong mắt của nàng hiện lên một vòng hận ý. Ta đem Lâm Tiếu đưa đến tiên giới, lại đem cái kia Hoàng phủ Trầm Ngư cùng thượng quan Tà Tình, cùng Lâm Tiếu quan hệ tuyên dương ra, muốn mượn nhờ tiên giới tiên nhân tay giết hắn, lại không nghĩ rằng bị hắn xông đi qua, đồng thời trở thành thiên đạo tiên nhân. Tộc ta xê, y kia huyết dực, chính là bởi vì hắn mà chết. Di La Thiên mở miệng nói rằng, nàng ngữ tốc không vội không chậm. Đây là người sai lầm. Mộc Phát Nam Tử lại lần nữa nhíu mày. Ta chỉ là không nghĩ tới, cái kia Vũ Sư nghịch thiên, vậy mà chính là Lâm Tiếu, làm ta kịp phản ứng thời điểm, hắn đã trở lại hạ giới. Di La Thiên thở dài. Hiển nhiên, nàng tới chỗ này, cũng không phải bản thể, mà là một cái hóa thân. Nếu là nàng bản thể, có thể so với đạo tôn tồn tại tiến vào hạ giới, thế tất hội bị tiên giới cảm thấy. Dị tộc nói tôn cấp cường giả nếu là dám hạ giới, như vậy tiên tộc tất nhiên hội dốc sức tập sát, cho dù là hủy diệt hạ giới một cái thời không, cũng sẽ không tiếc. Hắn hiện tại chỉ là một cái thái ất kim tiên, còn không có có thành tựu, hiện tại là giết hắn cuối cùng cơ hội. Một khi để hắn trở thành hỗn nguyên đại la kim tiên, hoặc là tiên thiên chỉ thánh, như vậy người này, thế tất hội trở thành kế tiếp đạo chủ. Di La Thiên mở miệng nói rằng, cái này bản cổ thế giới một vị thánh nhân phục sinh. Bỗng nhiên, Máu Phát Nam Tử nhàn nhạt nói rằng, phục sinh cũng là nửa tàn thánh nhân, không đáng để lo. Di La Thiên tiên thức khẽ giật mình, tiếp theo nói rằng, nếu là chúng ta chiếm thế giới này, như vậy thì có thành BK3OC6X thánh cơ hội, đến lúc đó, người ta đều có thành thánh cơ hội. Nói nghe thì dễ, cái này bản cổ đại thế giới chi lớn, viễn siêu ta chờ tưởng tượng, nhưng là phương thế giới này, từ xưa đến nay, thành thánh người lại có bao nhiêu? Mộc Phát Nam Tử thở dài một hơi. Bất quá, chung quy là một hy vọng. Phương thế giới này, đến tột cùng có cái gì huyền bí đâu, hỗn độn bên trong, chỉ có mở một phương thế giới, mới có thể chứng được hỗn độn đại đạo tán thành, thành tựu bất tử bất diệt thánh nhân, tránh thoát thiên nhân ngũ suy. Nhưng là phương thế giới này, vì sao hội có cái khác chứng đạo thành thánh phương pháp đâu, so với mở thế giới tạo thành chi thánh nhân, vậy mà không hề yếu. Di La Vi, nhíu mày. Là hầu. Bỗng nhiên, Di La Thiên lớn tiếng quát, năm đó người cùng phương thế giới này Hồng Quân tranh chấp, đến cùng là tranh đoạt vật gì, vì sao Hồng Quân thắng, hắn liền thành thánh. Mạo Phát Nam Tử, La Hầu có chút khẽ giật mình. Hắn trầm mặc lại, không nói nữa. Đến cùng là cái gì? Bỗng dưng, Di La Thiên trên thân, bộc phát ra một đoàn khí tức cường đại, sau lưng của nàng, một đôi lại một đôi kim sắc quang rực không ngừng nổi lên, nàng khí tức cả người, cũng bị tăng lên tới đỉnh điểm. Lại là người thứ thân. La Hầu trên mặt toát ra một vòng kinh hãi, hắn liên tục rút lui. La Hầu toàn thân cao thấp, 400 triệu 8 hàn vạn cái lỗ chân lông bên trong, đều cùng nhau phun ra từng đạo máu tươi. Năm đó ngươi là chuẩn thánh thân thể, cùng Vân Mộng bên trong cái kia yêu sư đồng cấp, vì sao ngươi thua cho Hồng Quân, hắn thành thánh, mà cảnh giới của ngươi lại ngay càng rút lui. Nói, ngươi cùng hắn tranh đoạt, đến tột cùng là cái gì? Di La Thiên từng bước ép sát, đằng cái kia khổng lồ tư duy, cơ hồ xâm lấn đến La Hầu tư duy ở trong. Cái này La Hầu, cũng không phải phân thân, hoặc là hóa thân, mà là bản thể của hắn. Năm đó La Hầu, cũng là trong hỗn độn một phương hùng chủ, tu vi đã đạt đến cảnh giới chuẩn thánh, chỉ cần tìm được một phiến sinh trốn hỗn độn, liền có thể mở thế giới, thành tựu thành nhân. Nhưng là lúc kia, hỗn độn bên trong, muốn tìm được một chỗ sinh trốn hỗn độn, sao mà khó khăn. Mà lại ở sau lưng của bọn họ, còn có một cái to lớn âm ảnh bao phủ hỗn độn quốc quân. Thậm chí trong hỗn độn 6 đại thần điện, cũng đang ngăn trở trong hỗn độn sinh linh mở thế giới, không ít sinh linh ý đồ khai thiên tích địa, nhưng cuối cùng không phải là bị hỗn độn quốc quân thôn phệ thế giới, chính là bị lục đại thần chủ tự tay hủy diệt. Về sau bản cổ khai thiên tích địa, trong hỗn độn 3000 thần ma, tính cả lục đại thần chủ đột kích, kết quả bị bản cổ thất bại. Nhưng là lúc kia, La Hầu lại xê, người từng xuất thủ, cho nên mới không có bị bản cổ đại thần diệt sát. Về sau, thế giới hồng hoang xuất hiện, các loại sinh linh phồn diễn sinh sống, lúc kia, La Hầu lại là xuất hiện. Hắn tự hồ cùng lúc ấy thế giới hồng hoang người mạnh nhất, chuẩn thánh Hồng Quân tranh đoạt một kiện bảo vật. Kết quả, La Hầu thất bại, suýt nữa bị Hồng Quân đánh chết. Hồng Quân chiến thắng La Hầu về sau, vậy mà thành thánh. Không chỉ là Hồng Quân mình thành thần, thế giới hồng hoang bên trong, vậy mà tiếp nhị liên ba xuất hiện 6 vị thánh nhân. Đây quả thực chính là hỗn độn sinh linh chỗ không thể nào hiểu được sự tình. Nhưng lại chính là bởi vì dạng này, hỗn độn thần quốc di dân, đối với bản cổ thế giới ngấp nghé, liền một mực không có đình chỉ. Hỗn độn di dân ở trong thánh nhân, đã gần như chết hết, nhưng lại vẫn như cũ có không ít người, mặc dù không có thành thánh, lại có được thánh nhân chiến lực. Mà ở trong quá trình này, hỗn độn di dân mục tiêu, cùng 6 đại thần điện giống nhau, thế là, hỗn độn di dân, liền cùng 6 đại thần điện liên thủ, chu sát phương thế giới này cường giả. Nhưng dù vậy, rất nhiều người vẫn không có từ bỏ điều tra một việc. Năm đó, La Hầu cùng Hồng Quân tranh đoạt bảo vật, đến tột cùng là cái gì? Vì cái gì Hồng Quân đạt được món kia bảo vật về sau, thần khí thành thánh? Hồng Mông Tử Khí. Cuối cùng, La Hầu cắn răng nghiến lợi nói rằng, chính là Hỗn Độn Quốc Quân Hồng Mông Tử Khí, lúc trước Hỗn Độn Quốc Quân, tại mở thế giới về sau, cũng đã thành thánh, hắn thành thánh chỗ dựa vào, chính là Hồng Mông Tử Khí. Tại trong Hỗn Độn, Hồng Mông Tử Khí, một đạo khó cầu, nhưng là tại cái này bản cổ trong thế giới, Hồng Mông Tử Khí lại có 55 nói. La Hầu trong mắt hiện lên một đạo mê mang. Hắn cảnh giới bây giờ đã rơi xuống đến vô lượng chân tiên chi cảnh, nhưng là Di La Thiên cái này thứ thân, mặc dù đồng dạng cũng là vô lượng chân tiên, nhưng lại người sở hữu nói tôn cấp hoàn chỉnh lực lượng linh hồn. La Hầu là đã từng chuẩn thánh, còn tại đạo chủ phía trên, nhưng là hiện tại rơi xuống đất Phượng Hoàng không bằng gà. Hồng Mông Tử Khí truyền thuyết là có thật. Di La Thiên trên mặt toát ra một vòng kinh hãi. Truyền thuyết vô biên vô tận bên ngoài Hỗn Độn là một tầng Hồng Mông chi khí, mà Hồng Mông bên ngoài thì là hư vô. Có cùng không ở giữa tương đối, Hồng Mông chính là cái kia ban sơ có. Hồng Mông lại diễn sinh ra Hỗn Độn diễn sinh ra vạn vật. Di La Thiên lẩm bẩm nói rằng, tự nhiên là thật, Lục Đại Thần chủ thụ trọng thương, tài trợ Hỗn Độn thần quốc di dân, một mực tại tìm kiếm sáu đại thần điện, nhưng lại chưa bao giờ tìm tới, kỳ thật sáu đại thần điện liền tại Hồng Mông ở trong. Lại ánh mắt trong lúc đó ngưng tụ, tránh thoát Di La Thiên khống chế. Nhưng là sắc mặt của hắn như thường, tựa hồ cũng không ngại vừa mới Di La Thiên khống chế suy nghĩ của hắn. Tựa hồ La là cố ý gây nên. Di La Thiên trầm mặc lại. Mặc kệ làm sao, giết Lâm Tiếu là quan trọng nhất. Di La Thiên sâu kín nói rằng, toàn bộ 108.000 duy độ, không, 107.999 duy độ, đã bị triệt để đà thông, trở thành một cái thế giới. Thế giới này, trống trải, tịch liêu, không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Nguyên bản, cái kia từng cái thế giới, từng cái tinh thần, từng cái đại lục, hải dương, dãy núi, tại duy độ bích chướng bị oanh mở trong nháy mắt đó, liền bị đều phá hủy. Cái này nguyên bản duy độ chỗ tạo thành thế giới, cũng hóa thành một cái như là thiên tâm chi giới thế giới. Trung ương là một khối rộng lớn vô ngần đại địa, tương đương với đã từng chi giới. Mà trên bầu trời thì là lờ mờ không có bất kỳ cái gì sinh cơ, thậm chí ngay cả nhật nguyệt sao trời đều không có. Đây là một cái tĩnh mịch thế giới. Bất quá ngay tại cái kia âm u đầy tử khí đại lục trung ương, vô số sinh linh đang dùng máu tươi của mình đổ bê tông lấy cái gì. Cái này tựa hồ là một cái to lớn tế đàn cổ lão thê lương. Chê, đó khắc lục lấy cái này đến cái khác đường vân, những đường vân này lại tốt giống như từng bước văn rõ văn chữ, khắc lục giữa thiên địa, tựa hồ là đang thổ lộ hết lấy chuyện cũ, thổ lộ hết lấy một đoạn phủ bụi lịch sử. Cuối cùng là cái gì trận văn, thậm chí ngay cả khởi nguyên chi thư bên trong đều không có ghi chép. Lâm Tiếu nhìn cái kia có thể so với một cái thế giới khổng lồ tế đàn, trên mặt toát ra một vòng kinh sợ. Khởi nguyên chi thư, thế nhưng là Hỗn Độn bên trong, thứ cửu đại, pháp tắc hình thành pháp tắc thần khí, trong đó ghi chép giữa thiên địa, vô cùng vô tận trận văn cùng đạo văn. Nhưng là hiện tại, Lâm Tiếu tại khởi nguyên chi thư bên trong, vậy mà không có tìm được tới tương tự giống như đường vân. Trong lúc mơ hồ, nếu là hắn có thể đem nơi này đường vân tìm hiểu được, như vậy hắn đem chân chính tìm tới cái kia phiến đại môn, đi vào trở thành tôn cấp thuật luyện sư. Hiện tại Lâm Tiếu, mặc dù chỉ là một cái vương cấp thuật luyện sư, lại là so với rất nhiều tôn cấp thuật luyện sư, đã không thua bao nhiêu. Nếu là Lâm Tiếu chân chính trở thành tôn cấp thuật luyện sư, chỉ sợ Vũ Dư đạo nhân đều không dám xác định Lâm Tiếu đến tột cùng hội đạt tới loại trình độ nào. Khởi nguyên chi thư đối Lâm Tiếu trợ giúp thật sự là quá lớn. Hiện tại, Lâm Tiếu cùng Thượng Quan Tà Tình hai người đi vào 107.999 cái duy độ dung hợp về sau hình thành thế giới, cũng không phải là muốn phá hư dị tộc kế hoạch. Dị tộc ý nghĩ cùng Lâm Tiếu ý nghĩ nhất trí, muốn đem thế giới này cùng thiên tâm địa tạng hoàn toàn dung hợp, trở thành một cái có thể so với tiên giới đại thế giới. Dạng này dị tộc đại năng liền có thể mượn nhờ cái này đại thế giới vòng qua cửu châu kết giới, trực tiếp công hướng tiên giới. Đây mới là dị tộc mục đích thực sự. Hiện tại dị tộc giả bộ đem chọn cái hạ giới nhất thống để hạ giới khôi phục cổ tiên giới thời điểm địa phủ khí tượng, đây bất quá là giả thoáng một thương, dùng dạng này một cái mênh ông công trình đến mê hoặc tiên giới. Đương nhiên trong tiên giới các thế lực lớn bao quát đạo chủ ở bên trong đều đã mắc lừa, vận dụng đủ loại thủ đoạn ngăn cản dị tộc cái này công trình, thậm chí đã chiếm cứ mấy cái thời không. Nhưng là dị tộc cho tới nay mục đích thực sự đều là phương này thời không, bởi vì đã từng tam giới thông thiên cây cắm rễ tại phương này thời không, bất chủ sơn cũng sừng sững ở chỗ này, cho nên phương này thời không khoảng cách tiên giới tiến thêm, mà thời không cũng càng vì vững chắc. Thậm chí so sánh đã từng địa phủ thích hợp hơn dị tộc kế hoạch, cái này căn bản chính là man thiên quá hải. Mà lần này dị tộc mục tiêu cùng Lâm Tiếu mục đích giống nhau. Cho dù là Lâm Tiếu đã xem thấu dị tộc dự định, hắn cũng không hội đem chuyện này tiết lộ cho tiên giới. Nếu là tiên giới biết nơi này chân tướng, sợ là tiên giới năm phương chí tôn hội trực tiếp hạ giới, đem phương này thời không hủy diệt. Đây là Lâm Tiểu không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Nếu là một khi như thế, như vậy Lâm Tiểu thế tất hội cùng đạo chủ quyết liệt. Quan hệ đến tiên giới sinh tử, đại hạ tồn vong, vô luận là Lâm Tiểu, vẫn là đạo chủ đều không hội nhượng bộ, cho dù là nửa bước. Nơi này đường vân, ta cảm thấy có chút quen mắt. Thượng quan Tà Tình hai đầu nhạt tú lông mày, lại là có chút nhăn lại. Chỉ tôn chỉ đỉnh ở trong có ghi chép. Lâm Tiếu dương mắt có chút sáng lên. Không, không phải chỉ tôn chỉ đỉnh, là ta tại tiên giới Bắc Cương nhìn thấy. Thượng quan Tà Tình mở miệng nói rằng. Lúc trước, ta bị Di La Thiên trận pháp đưa đến tiên giới thời điểm, là dựa vào gần U Minh nhiều một chỗ hòn đảo phía trên, chỗ kia hòn đảo phía trên, liền có cùng loại với dạng này đường vân. Thượng quan Tà Tình trong mắt, toát ra một vòng vẻ hồi ức. Hòn đảo kia, tựa hồ cũng là như vậy một cái tế đàn. Nguyên bản, ta nhận chỉ tôn bảo hộ, cũng không nhận cái gì thương thế, nhưng là bởi vì cái kia hòn đảo phía trên lực lượng ăn mòn, ta mới na ha, một chút tổn thương, không cách nào ẩn tàng trên thân cái kia thuộc về Hoàng Phủ Trầm Ngư khí tức, thoát đi hòn đảo về sau, bị Hoàng Phủ Hiên nói tìm tới. Thượng quan Tà Tình dùng đơn giản nhất lời nói, đơn hàng mới vừa tiến vào tiên giới thời điểm kinh lịch nói xong. U Minh Hải chi chủ có vấn đề. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu lập tức liền kịp phản ứng. Quang BOKEC-93 vương còn tại U Minh nhiều thái âm tinh phía trên. Cái kia thái âm tinh quân, không phải trước đó Nguyệt Thần. Nguyệt Thần, Nguyệt Thần. Lâm Tiếu cảm thấy hắn toàn thân cao thấp tất cả lỗ chân lông đều nổ bề ra đến. Nguyệt Thần đã vẫn lạc, lúc trước theo lấy cổ thiên đình hạ giới tôn này hỗn nguyên đại la kim tiên, chính là thái âm tinh quân. Thái âm tinh quân di vật, bị phong tuyệt thành đệ tử Nguyệt Thần thần đế, luyện chế thành Nguyệt Thần cổ giới. Cái kia Nguyệt Thần cổ giới bên trong mấy cây linh, cốc ba chân, nguyệt thỏ, cùng cái kia hoa cuối cây, còn có ngô cương, đều là thái âm tinh quân người. Đem tất cả mọi chuyện đều sâu chuỗi về sau, Lâm Tiếu chán bên trên, lập tức liền chảy ra mồ hôi lạnh. Chuyện này là ta thiếu giám sát. Luân hồi thế giới bên trong, Vũ Dư đạo nhân bản thể, cũng thở dài một hơi. Còn tốt, ta lưu lại một cái hóa thân tại tiên giới, hiện tại đang tọa trấn vực ngoại tinh không, hỗn trướng. Đột nhiên, Vũ Dư đạo nhân trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Một viên tối tăm mờ mịt hạt châu, rơi xuống trong tay của hắn. Hỗn độn châu. Hắn lưu tại tiên giới cũ kia hóa thân, lại bị người chém giết. Cùng lúc đó, tiên giới, vực ngoại tinh không, lại là một cái hóa thân, hắn quả nhiên còn chưa có chết. Một cái khuôn mặt lạnh lùng nữ tử, trong mắt lấp lóe lấy một vòng hàn mang, trong tay nàng cầm lấy một thanh nhuốm máu trường đao. Bất quá thì tính sao, trong tay của ta tàn sát, có thể chú sát thánh nhân, nếu không phải là giữ lấy cái kia bốn cái lão gia hòa còn hữu dụng, sớm đã đem bọn hắn đồ. Khuôn mặt này lạnh lùng nữ tử, đừng ngờ, yên đó là thái âm tinh quân. Mà tại bên cạnh nàng, thình lình đang đứng mấy tôn dị tộc đại năng, những này đại năng không phải yểm tộc, cũng không phải vũ tộc, mà là hỗn độn thần quốc di dân. Vũ Dư đạo nhân cơ hồ muốn điên rồi, hắn lại bị người mưu hại. Ngày đó đạo chủ tại năm phương chí tôn trước mặt hiển lộ qua hắn thân phận, mà U Minh Hải chi chủ lại cho thấy mình thái âm tinh quân thân phận, làm cho tất cả mọi người đều không có hoài nghi. Lại không nghĩ rằng cái kia nhất không bị hoài nghi thái âm tinh quân, căn bản chính là một cái tên giả mạo, thậm chí liền ngay cả Vũ Dư đạo nhân đều không có xem thấu. Tiên giới vực ngoại tinh không bên trong, cái kia thái âm tinh quân lại lấy cái kia cực kỳ ác độc tàn sát đao, đem Vũ Dư đạo nhân hóa thân chém giết. Bất quá cái kia hỗn độn châu cuối cùng bị Vũ Dư đạo nhân bản thể luyện hóa, cho nên thái âm tinh quân không có đạt được hỗn độn châu. Ngươi lưu tại tiên giới hóa thân, bị người chém giết. Lâm Tiếu lập tức liền kịp phản ứng phát sinh chuyện gì. Tinh không chiến kỳ cho ta. Vũ Dư đạo nhân trên mặt hiện lên một vòng âm trầm, cầm trong tay cái kia hung đao tàn sát, ta đã biết nàng là ai. Lâm Tiếu khẽ giật mình. Đồ lục đao, danh xưng có thể đồ thần diệt thánh, toàn bộ trong hỗn độn, cũng chỉ có nữ nhân kia có tàn sát. Năm đó thầy ta nếu không phải là bị nàng tàn sát trọng thương, cũng không trở thành vuốt ve tinh không chiến kỳ đi tự bạo. Vũ Dư đạo nhân chìm lấy một trường suy tính, tinh không chiến kỳ cho ta, ta đã bắt lấy nàng một vòng khí tức, hắc hắc hắc hắc hắc, nhìn xem cái kia để cho ta sư đều vô cùng kiêng kỵ tinh không chiến kỳ, đến tột cùng có thể hay không đưa người rồi chết. Vẫn là ta tới đi. Lúc này, Lục Áp đạo quân vượt lên trước nói rằng, tinh không chiến kỳ ta không biết uy lực như thế nào, nhưng là cái kia đinh đầu thất tiện thư tác dụng ta quen thuộc nhất, cái kia to lớn phản vệ chi lực ta cũng biết nên như thế nào, quá giải. Thoáng chần chờ một phen, Lộ Giao đạo quân tiếp tục nói rằng, kỳ thật năm đó nếu không phải là có người ngăn cản, ta có lẽ thật có thể làm bị thương người. Lục Áp đạo quân nhìn Vũ Dư đạo nhân 10% chú nói rằng. Vũ Dư đạo nhân nhẹ gật đầu. Lục Áp đạo quân trong miệng nói là làm bị thương, nhưng trên thực tế Vũ Dư đạo nhân mình cũng lòng dạ biết rõ, nếu là cái kia đinh đầu thất tiễn thư lực lượng thật bị Lục Áp đạo quân liều lĩnh bày ra, Vũ Dư đạo nhân không chết cũng tàn phế. Mà bây giờ Lục Áp đạo quân nghe được cái kia hung khí tàn sát lại lần nữa xuất hiện, cũng có chút liều lĩnh. Tàn em luân hồi thế giới cùng Bất Chu Sơn đại môn mở ra, để Bất Chu Sơn bên trong tạo hóa ngọc điệp lực lượng tràn vào nơi này, dạng này liền xem như người bị phản phệ đè chết, nơi đó sinh chi lực cũng hội bảo người sinh cơ không mất, để ngươi một lần nữa sống tới. Trong lúc nói chuyện, Lâm Tiếu dắt lấy Thượng Quan Tà Tình tay, hai người đồng thời rời đi nơi này. Tạo hóa ngọc điệp chỗ biến hóa ra trong thế giới, Lâm Tiếu cùng Thượng Quan Tà Tình mười phần đột ngột xuất hiện. Đáng tiếc, cái kia thổ hoàng sắc đại hán chết về sau, những dị tộc kia vậy mà không ở trên làm. Quả như thế lâu, huyết sát trong chiến trường, cái kia tiến vào Bất Chu Sơn cửa, liền không còn có mở ra. Nguyên bản, Lâm Tiếu còn muốn lấy có thể hú chết mấy cái dị tộc, lại không nghĩ rằng, dị tộc không ở trên làm, cái kia thổ hoàng sắc đại hán chết về sau, bọn hắn liền không còn có mở ra cái kia phiến đại môn. Hừ. Ngay lúc này, Bất Chu Sơn phía dưới, trong lúc đó truyền ra một cái hừ lạnh thanh âm. Thái Sơn phủ quân. Hắn mặc dù bị trấn áp, nhưng lại cũng không tử vong. Thái Sơn phủ quân cũng là một tôn thánh nhân, mặc dù hắn luân hồi đã bị tước đoạt, nhưng là hắn thánh nhân thân thể lại vẫn tồn tại như cũ. Chỉ là Bất Chu Sơn lực lượng quá mức cường đại, trực tiếp đem hắn một thần thánh đạo pháp tắc toàn bộ áp chế lại, liền xem như không cần tạo hát, á ngọc điệp, Bất Chu Sơn trấn áp một cái thánh nhân, cũng là dư xài. Vũ Dư Tiền bối vừa mới tổn thất một bộ hòa thân, mặc dù chỉ là một cái hỗn nguyên đại la kim tiên hòa thân, nhưng cũng tốt xấu là hắn hòa thân. Bỗng nhiên, sau đó tiến vào tới đây Vũ Lạc mở miệng. Cái gì? Thái Sơn phủ quân có chút khẽ giật mình. Đương thời còn có người có thể chém giết hắn hòa thân. Thái Sơn phủ quân lòng dạ biết rõ. Hắn nếu là không có phán quan bút, không có sinh tử bộ, tuyệt đối không phải Vũ Dư đạo nhân đối thủ. Cũng là bằng vào lấy hai món đồ này phía trên, ẩn chứa trật tự cùng luân hồi, hắn có thể được rồi khắc chế Vũ Dư đạo nhân. Nhưng là để hắn kinh hồn táng đảm là, Vũ Dư đạo nhân hòa thân, lại bị người chém giết. Cái này liền không cần ngươi quan tâm. Lâm Tiếu khẽ cười một tiếng, nguyên bản còn muốn giữ lấy ngươi, nhưng là hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chỉ có thể hy sinh ngươi. Các ngươi muốn làm cái gì? Thái Sơn phủ quân mí mắt bên trong hiện lên một vòng kinh hoàng. Hắn hiện tại, thế nhưng là bị toàn bộ Bất Chu Sơn trấn áp, mà Lâm Tiếu, Vũ Lạc, thậm chí Thượng Quan Tà Tình, đều có thể tùy tiện điều động nơi này lực lượng. Nói một cách khác, ba người này hiện tại cũng có đồ thánh năng lực. Giết người. Vũ Dư đạo nhân thanh âm truyền đến, vốn không muốn giết người, nhưng những năm này cách làm của ngươi lại cho dị tộc hành quá nhiều thuận tiện, ngươi cái chết cũng coi là trục tội. Thái Sơn phủ quân mặc dù không có trực tiếp hiện thân, nhưng là tại cái này hạ giới, hắn tương đương với cùng dị tộc hợp tác, cái kia cổ thiên đình nếu không phải là bởi vì Thái Sơn phủ quân, cũng không hội hủy diệt, sợ là đã sớm tại hạ giới thành lập được một cái hoàn chỉnh tiên đạo văn minh, đồng thời đem hạ giới thống nhất. Bằng vào lấy cổ thiên đình ngay lúc đó lực lượng, dị tộc căn bản cũng không phải là cổ thiên đình đối thủ. Có thể nói, Thái Sơn phủ quân mặc dù là tiên tộc thánh nhân, nhưng tương tự là tai, tộc tội nhân. Lúc trước Đại La Tông cũng là bởi vì Thái Sơn phủ quân, mà nguyên khí đại thương, từ một cái so với đạo cung đều chỉ mạnh không yếu chí cường tông môn, biến thành tiên giới nhị lưu môn phái. Nếu là Đại La Tông vẫn như cũ, vẫn còn, như vậy tiên giới thế tất hội thêm ra một cái cột trụ lực lượng. Chết! Đột nhiên, Vũ Lạc trong miệng, nhẹ nhàng phun ra một chữ. Theo sau, phiến thiên địa này bên trong, tựa hồ có cái gì đồ vật giật giật. Thái Sơn phủ quân đầu tiên là một trận dãy rủa, tiếp theo, ánh mắt của hắn ảm đạm xuống. Lâm Tiếu ngây dại. Thượng Quan Tà Tình cũng có chút mắt trợn tròn. Bọn hắn đều không có xem thấu, Vũ Lạc đến tột cùng là dùng cái gì phương pháp chém giết Thái Sơn phủ quân. Lâm Tiếu cùng Thượng Quan Tà Tình đều có điều động nơi này thiên địa năng lực. Nhưng là vừa rồi trong tích tắc, ngoại trừ phương thiên địa này, nhẹ nhàng giật giật bên ngoài, liền không có cái khác cái gì dị động. Hiển nhiên, vừa mới Vũ Lạc tru sát Thái Sơn phủ quân, cũng không vận dụng phương thiên địa này lực lượng, thậm chí phương thiên địa này lực lượng, vậy mà muốn ngăn cản Vũ Lạc vận dụng trên người nàng cái kia cổ phần kỳ dị lực lượng. Nhưng là cuối cùng, bị nguyên thủy pháp tắc ngăn lại. Vũ Lạc có bí mật, mà lại là một cái thiên đại bí mật, có lẽ bí mật này, Vũ Dư đạo nhân mấy người biết được. Nhưng là ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, giữa thiên địa, không có người mấy người biết chuyện của nàng. Đã từng, Vũ Dư đạo nhân nói qua, Long tộc, bởi vì Vũ Lạc quan hệ, mới lấy bảo toàn. Vũ Lạc giáng lâm đến phương thế giới này, là phương thế giới này may mắn, cũng là phương thế giới này bất hạnh. Nhưng đến tột cùng là thế nào một chuyện, hắn lại là không nguyện ý tại nhiều lời. Thái Sơn phủ quân sau khi chết, Lâm Tiếu nhanh chóng rời Bất Chu Sơn, đem Thái Sơn phủ quân thân thể đưa đến nguyên thủy thế giới. Rồi mới, Vũ Dư đạo nhân ý dạng hỏa hồ lô, đem Thái Sơn phủ quân thân thể luyện chế thành thân ngoại hòa thân, rồi mới lợi dụng hát nơi độn châu đưa đi ra. Thái Sơn phủ quân thân thể cần phải so sánh thiên hạ biết cái kia hai cái hỗn nguyên đại la kim tiên thân thể mạnh lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Vũ Dư đạo nhân đạt được cốt này hòa thân, có thể nói là như hổ thêm cánh. Nếu là ở vận dụng hỗn độn châu, bản cổ phiên chờ FXBGFUK đỉnh cấp tiên thiên chí bảo, sợ là đã không kém gì hắn tại phong thần đại chiến thời điểm tiêu chuẩn. ta đi trước tiên giới Bắc Hải, đem nơi đó tế đàn hủy đi. Trong lúc nói chuyện, Vũ Dư đạo nhân liền thông qua nguyên thủy thế giới, tiến nhập tiên giới. Rồi sau đó, Lâm Tiếu lại đem nguyên thủy thế giới triệt để che giấu, đem cái kia một tia vết tích đều dùng luân hồi chi môn xóa đi. Nổ thật to thanh âm, truyền khắp toàn bộ thế giới. Một cái không gian thật lớn lỗ hổng, tại tạo hóa ngọc điệp hóa thành thế giới bên trong, chậm rãi mở ra. Mặt khác một mảnh tinh không xuất hiện ở đây. Tựa hồ là cảm nhận được một loại nào đó khí tức, toàn bộ Bất Chu Sơn cũng bắt đầu nhẹ nhàng đung đưa. Thuộc về tạo hóa ngọc điệp lực lượng, cùng Bất Chu Sơn lực lượng, điên cuồng tiến vào phiến tinh không ở trong. Nhưng là vùng tinh không kia sở thuộc tại thế giới, lại là không có bất kỳ cái gì lực lượng tiết ra ngoài. Lục Áp đạo quân cầm trong tay lấy một mặt tối chiến kỳ, đứng luân hồi thế giới hạch tâm nhất thế giới trung ương. Mình mong lực lượng vô tận tràn vào đến thân thể của hắn bên trong. Già bằng hữu, ta không biết ngươi là có hay không vẫn còn, nhưng là hiện tại, ta lại muốn vận dụng lực lượng của ngươi. Lục Áp đạo quân nhìn trên tay tinh không chiến kỳ, tự lẩm bẩm lấy. Ông. Đột nhiên, tinh không chiến kỳ phía trên truyền ra một cái ông minh chi thanh. Nguyên bản đen như mực tinh không chiến kỳ phía trên, trong lúc đó nổi lên một đạo chói mắt huyết quang, cái kia để Lục Áp đạo quân vô cùng lực lượng quen thuộc, một lần nữa truyền vào đến trong lòng của hắn. Lục Áp đạo quân đại hỉ. Đầu đinh bảy mũi tên cũng không hủy diệt. Mặc dù đầu đinh bà, mũi tên hình thể bị tinh không chiến kỳ đồng hóa, nhưng là lực lượng của nó lại vẫn luôn tại. Đầu đinh bảy mũi tên hình thể, bất quá là một cái kỳ thác, nó loại kia lực lượng quỷ dị mới thật sự là hạch tâm. Chỉ cần loại lực lượng kia vẫn còn, như vậy đầu đinh bảy mũi tên liền không sẽ hủy diệt. Lục Áp đạo quân nhẹ nhàng ma sát tinh không chiến kỳ bên ngoài tầng kia huyết sắc quang mang, khóe miệng của hắn hiện lên một vòng nhàn nhạt tự tin. Không sai, chính là tự tin. Chỉ cần Lục Áp đạo quân cầm trong tay đầu đinh bảy mũi tên, hắn liền có lòng tin đồ thánh. Cuồng chi, lực lượng của đối phương, mặc dù đã siêu việt thánh nhân, nhưng là nàng, nhưng như cũ không phải thánh nhân. Hồng mông tử khí, bản cổ thế giới mới có. Mở một phương thế giới, hỗn độn bên trong, không có người nào lại có lá gan kia đi làm. Năm đó hỗn độn thần quốc vô số cổ lão thánh nhân, cũng đều bởi vì bọn họ thế giới bị phá hủy, bị thôn phệ mà nhao nhao thánh vẫn. Cho nên, đương thời ở giữa, ngoại trừ bản cổ thế giới bên ngoài, cũng chính là cái kia hỗn độn quốc quân, mới là thánh nhân. Tiếp được, cái này chính là nữ nhân kia khí tức. Vũ Dư đạo nhân tay nhẹ nhàng vung lên, liền đem một đoàn khí tức đưa đến Lục Áp đạo quân trước mặt. Lục Áp đạo quân kết quả đoàn kia khí tức về sau, sắc mặt ép mờ ly nhi y hát trong lúc đó đại biến. Mẹ, mẫu hậu. Lục Áp đạo quân lẩm bẩm nói rằng. Cái gì? Nghe được Lục Áp đạo quân, Vũ Dư đạo nhân biến sắc. Không phải là hy cùng. Vũ Dư đạo nhân lẩm bẩm nói rằng. Lâm Tiếu trên mặt càng là toát ra thần sắc bất khả tư nghị đến. Vũ Lạc cũng là một mặt ngốc trệ. Chỉ có thượng quan tà tình không rõ ràng cho lắm. Vũ Lạc chính là thời đại kia đại năng chuyển thế, nàng tự nhiên biết hy cùng là ai. Lâm Tiếu cũng đã nhận được nhị lang chân quân ký ức, mặc dù nhị lang chân quân không phải thời đại kia người, nhưng là đối với thời đại kia truyền thuyết thần thoại vẫn là mười phần hiểu rõ. Hy Hòa chính là đế sau. Hồng Hoàng Thiên Đình đế Tuấn Đạ, Lữ Hồng Hoàng Thiên Đình đế sau. Nguyên bản đế sau Hy Cùng sinh cửu tử, bởi vì Lục Áp đạo quân xuất hiện, cho nên Hy Cùng lại sinh hạ con trai thứ 10, vì Lục Áp. Đương nhiên Lục Áp là con trai thứ 10, lại cũng không đại biểu lấy Lục Áp xếp hạng thứ 10. Đế Tuấn cùng Hy Hòa đều là ba chân kim ô, hai người chỗ sinh hạ chi tử cũng là ba chân kim ô, cho nên Lục Áp xuất hiện cũng vẻn vẹn một viên trứng kim ô. Thứ 10 mai trứng kim ô. Mà Lục Áp lại là cái thứ 6 đàn sinh. Cho nên Lục Áp ẩn tàng tự thân bản thể về sau, lấy Lục Áp làm tên. Lục chính là 6. Ép cùng quạ chính là kim ô. Mà bây giờ, Lục Áp ngơ ngác nhìn trước mắt cái này đoàn khí tức, gọi ra mẫu hậu hai chữ. Như vậy đối phương thân phận, liền không cần nói cũng biết. Hy Cùng. Hy Cùng rõ ràng là ba chân kim ô chi thân, thái dương chi thể, nhưng là ta thấy người kia lại là một thân thể thái âm. Vũ Dư đạo nhân nhíu mày. Quang Vương. Lâm Tiếu xuất ra hai chữ, cái kia Quang Vương chính là Nhật Nguyệt đồng thể âm dương song tu, nhưng vì âm, nhưng vì dương. Nguyên bản ta coi là cái kia Quang Vương là thôn phệ Nhật Nguyệt song long mới đến loại thần thông này, xem ra cái kia Quang Vương ký ức bị cải biến, bản thân cũng là hỗn độn ở trong một cái tiên thiên ma thần. Lâm Tiếu mở miệng nói rằng. Cái kia cái gọi là Hy Hòa sợ là như đồng Quang Vương đồng dạng chủng tộc, chỉ là không biết nàng là trước đoạt xá Hy Hòa, là đế sau, vẫn là sau đoạt xá Hy Hòa, hủy cổ thiên đình. Lâm Tiếu phân tích nói. Ta không biết. Lục Áp trên mặt tràn đầy mờ mịt. Hắn đản sinh thời điểm cũng chỉ là một cái trẻ nhỏ, mặc dù thiên phú tuyệt cao, lại cũng không giống như những cái kia trong hỗn độn thành niên tiên thiên đại thần cường đại như vậy. Đoạt xá trứng kim ô về sau, Lục Áp đạo quân mới bắt đầu từng điểm trưởng thành. Hồng Hoang thiên đình nguyên bản chỉ hẳn là có cửu đại thái tử, nhưng là bởi vì lục áp đạo quân xuất hiện than, thập toàn trị cục. Lúc ấy, thiên địa sơ khai, thiên đạo ý chí chúa tể hồng hoang. Thập toàn là tuyệt đối không cho phép. Cho nên trên trời rơi xuống nhân kiếp, tiên thiên đại thần song nghệ cầm trong tay xạ nhật thần cung, liên tục chu sát cửu đại thái tử, duy chỉ có lưu lại thực lực mạnh nhất lục áp. Cái này cũng thành vì một cái mồi dẫn lửa, đã dẫn phát thiên đình cùng tiên thiên sinh linh ở giữa đại chiến, cuối cùng lưỡng bại cầu thương. Tiên thiên sinh linh tử thương thảm trọng, hồng hoàng thiên đình tức thì bị trực tiếp hủy diệt. Mà sau đó, song hệ đại thần vẫn lạc, càng trở thành một cái án chưa giải quyết. Nhưng là chỉ có số ít người biết, song hệ đại thần là chết tại lục áp trong tay. Vũ Dư đạo nhân trầm mặc, hắn không tiếp tục bức lục áp làm ra lựa chọn. Lục áp đạo quân tuổi nhỏ thời điểm đạt được hồng hoàng thiên đình che chở, thì cùng với đế tuấn thánh nhất mặc dù biết được hắn thân phận, lại một mực xem nó như con. Nếu là hiện tại Vũ Dư đạo nhân bức lục áp giết Hy Hòa, lục áp mặc dù sẽ làm theo, nhưng là trong lòng của hắn liền sẽ sinh ra hạt giống kiêu hận. Ai cũng không biết tương lai cái này thật ghép thành mệnh đến, ngay cả song nghệ đại thần đều có thể giết chết là hung nhân, sẽ làm ra cái gì đến. Nhưng nữ nhân kia là đoạt xá Hy Hòa, như vậy người cùng nàng chính là cửu nhân. Bỗng nhiên Lâm Tiếu mở miệng, lục áp biến sắc. Nhưng nữ nhân kia là hồng hoàng thiên đình đế sau Hy Hòa, như vậy hồng hoàng thiên đình đại khái liền không có cái kia chờ khí tượng. Người suy nghĩ kỹ một chút, hồng hoàng thiên đình cùng tiên thiên sinh linh ở giữa đại chiến thời khắc thì cùng phải chăng có biến? Lâm Tiếu lại lần nữa hỏi. Lục áp đạo quân nhíu mày, thần hồn của hắn bắt đầu phi tốc vận chuyển lại, đem cái kia một bộ phận đã bị hắn mai táng, vĩnh viễn cũng không muốn đi hồi ức ký ức lật ra đi ra. Năm đó hồng hoàng thiên đình khí số chưa hết, không nên vận diệt. Bỗng nhiên Vũ Dư đạo nhân lên tiếng lần nữa, tiên thiên xin linh phía sau có tiên thiên ma thần khống chế. Lúc kia hồng hoàng thiên đình mặc dù toàn thập toàn chi đạo, nhưng thiên đạo ý chí bản ý là muốn mượn nhờ hồng hoàng thiên đình chi thủ diệt đi uy hiếp hồng hoàng chúng sinh tiên thiên ma thần. Hồng hoàng thiên đình kéo dài ban sơ long tộc khí số cùng toàn bộ hồng hoàng tướng, ngay cả hồng hoàng bất diệt thiên đình dứt khoát cũng không tới phiên sau đó ngũ phương thiên địa chấp trường hồng hoàng. Lục áp đạo quân trong mắt đỏ lên. Kỳ thật thiên đạo hạ xuống đại kiếp chỉ có một trận chiến, phong thần một trận chiến. Những người còn lại đều không là thiên đạo chủ động hạ xuống đại kiếp, mà là bởi vì ngoại lực mà không thể không đàn sinh kiếp số. Vũ Dư đạo nhân ngữ khí bình thản, hắn tự hồ no y xê co cũng ý thức được cái gì. Những lời này chính là Hồng Quân cùng Tinh Không Chiến Kỳ đồng quy vu tận trước đó nói tới, nhưng là lúc kia Vũ Dư đạo nhân cũng chưa kịp tiêu hóa, liền tiến nhập một trận khác đại chiến bên trong, cuối cùng vẫn lạc. Mà bây giờ tình huống trước mắt để Vũ Dư đạo nhân nhớ lại lúc trước Hồng Quân đạo nhân lời nói. Người nào dám can đảm cầu ta khí tức? Đột nhiên cái kia hy cùng khí tức phía trên truyền ra một cái phẫn nộ khẽ kêu thanh âm. Trong lúc đó khí tức kia hóa thành một khuôn mặt người. Bụng hậu. Lục áp đạo quân nhìn thấy chương này mặt người về sau lập tức quát to một tiếng. Nguyên lai là hồng hoàng thiên đình Dương Nhiệt chết. Cái kia hy cùng nhìn thấy lục áp về sau đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo trên mặt toát ra một vòng ấm lãnh. Theo sau cái kia đạo khí tức trong nháy mắt hóa thành một thanh mũi tên hướng về lục áp đạo quân giết tới đây. Một tên này vô cùng kinh khủng. Hiện tại lục áp đạo quân thực lực tuyệt đối không tiếp nổi một tiện này. Cho dù là nơi này là luân hồi thế giới, nhưng là lực lượng của đối phương hoàn toàn đạt đến cấp thánh nhân số, lại có thể khống chế lấy một đạo khí tức hóa thành một cái ca NH không công kích. Đây là đại thần song nghệ tiện pháp. Lục áp đạo quân nhìn gần trong gang tấc một tiện này, trong mắt lóe lên một vòng tuyệt vọng. Ông. Nhưng là sau một khắc, giữa hư không hiện lên một vòng nhẹ nhàng chấn động. Theo sau, cái kia một đạo kinh khủng tiện khí trong nháy mắt tiêu tán, hóa thành ban sơ khí tức. Khí tức kia ở trong ý chí cũng từ từ tiêu tán. Tiên giới Bắc Hải Hạch Tâm U Minh Nhiều. Thái Âm Tinh Quân trong lúc đó mở mắt ra chử. Cái kia Thông Thiên Giáo chủ quả nhiên còn sống, vậy mà thành công giam cầm ta một vòng khí tức. Thái Âm Tinh Quân sắc mặt hơi âm trầm, tựa hồ nơi đó còn có Hồng Hoàng Thiên Đình Dương Nhiệt đang chết. Hy Hòa trước khi chết vậy mà đem mình toàn bộ ký ức hết thảy tiêu hủy. Bất quá hết thảy cẩn thận mới là tốt, năm đó Hy Hòa tựa hồ cũng không chết thật. Trời xanh, Hoàng Thiên, Đỏ Ngày, Tử Tiêu Ngày, U Minh Ngày, các người năm cái tới gặp ta. Bỗng nhiên, Thái Âm Tinh Quân ngửa mặt lên trời, phát ra một cái im ắng thét dài. Theo sau, bốn đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước mặt nàng. Hoàng Thiên đâu? Thái Âm Tinh Quân nhìn thấy chỉ có bốn người đến đây, biến sắc. Hoàng Thiên đã chết. Một người đáp. Theo sau, hắn dụng nhanh nhất ngữ tốc, đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Tốt, ta đã biết được. Thái Âm Tinh Quân nhẹ gật đầu. Hiện tại, Thanh Thiên, ngươi đến. Thái Âm Tinh Quân còn nói ra một cái tên. Mẫu hậu quả nhiên là bị nàng giết chết, mẫu hậu trước khi chết nhất định hủy đi trí nhớ của mình. Lục áp đạo quân hít sâu một hơi, chậm rãi nói rằng, ta muốn vì mẫu hậu, vì phụ hoàng, vì toàn bộ Hồng Hoang Thiên Đình báo thù. Vũ Lạc cùng Thượng Quan Tà Tình cũng không tiến vào Nguyên Thủy thế giới, nhưng là Lâm Tiếu lại tại nơi này, trực tiếp mở ra một cái kết nối ngoại giới đại môn. Vũ Lạc cùng Thượng Quan Tà Tình hai người đứng bên ngoài cửa chính. Vũ Lạc có thể lý giải lục áp đạo quân tâm tình, dù sao Hồng Hoang Thiên Đình hủy diệt cũng là nàng tự mình kinh lịch. Mà Thượng Quan Tà Tình lại rõ ràng cảm nhận được Chí Tôn Chi trên đỉnh truyền lại suốt ý niệm. Chí Tôn Chi đỉnh mặc dù cho tới bây giờ đều không có giáng lâm đến Hồng Hoang, nhưng là nó lại phân hóa ra một phần lực lượng, tiến vào nơi đó, tạo thành Chí Tôn Hoàng Đạo. Lúc trước Long tộc, Hồng Hoang Thiên Đình chính là Chí Tôn Hoàng Đạo người thừa kế. Nhưng là Thượng Quan Tà Tình cùng Vũ Lạc đều không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn lục áp đạo quân. Đối phương vậy mà thi triển ra song nghệ đại thần tiên pháp, như vậy lúc trước song nghệ xạ nhật, diệt đi Hồng Hoang Thiên Đình thập toàn chi đạo, sợ cũng là tồn tại lấy rất nhiều âm mưu. Giờ phút này, lục áp đạo quân trong tay tinh không chiến kỳ, trong lúc đó phóng xuất ra một đạo ánh sáng màu đỏ. Lên! Lục áp đạo quân ngón tay một điểm, đoàn kia khí tức phía trên trong lúc đó phát ra một trận nhẹ nhàng run rẩy. Theo sau, cái này luân hồi thế giới bên trong pháp tắc, trong lúc đó bị điều động, thiên địa lực lượng tề tựu, một cái người dâng hoàng hoàng du du xuất hiện, đem hy cùng đoàn kia khí tức nuốt vào trong bụng. Theo sau, cái kia người dâng hóa thành hy cùng bộ dáng, chậm rãi từ từ ngồi xuống. Tinh không chiến kỳ phía trên, huyết hồng sắc lực lượng, tạo thành cái này đến cái khác phù văn, cuối cùng, những này phù văn trong hư không hội tụ, hóa thành một thanh cung tiễn. Lục áp đạo quân cả người đều biến thành huyết hồng sắc. Trên người hắn chỗ tản ra hung lệ khí tức, so với lúc trước Lâm Tiếu, nhiều hơn gấp trăm lần, nghìn lần. Lục áp đạo quân hai con người đều biến thành hai đoàn máu màu đỏ hòa diễm. Máu me đầy đầu màu đỏ ba chân kim ô khí tức, trong lúc đó truyền khắp toàn bộ luân hồi thế giới. Ngoại giới. Đại hạ thần triều duy độ, phàm giới. Một đầu to lớn ba chân kim ô, trong lúc đó từ một viên thái dương tinh phía trên phóng lên tận trời, phát ra từng tiếng to lớn kêu to thanh âm. Đây là đã từng thần giới thái dương thần đế. Một đầu thuần huyết ba giò, kim ô. Đầu này ba chân kim ô, đã hóa thành nguyên hình, giờ phút này, tu vi của hắn đã sớm đã vượt ra ngụy thần chi cảnh, trở thành một cái thiên tiên. Ba chân kim ô chính là hồng hoang thần thú, thần mặt trời tộc. Một khi kích phát huyết mạch, tìm tới chính xác phương pháp tu luyện, như vậy thực lực của hắn cũng đem tiến triển cực nhanh. Mà cái này ba chân kim ô, cũng bởi vì Lâm Tiếu đặc thù chiếu cố, mà trực tiếp trở thành thiên tiên. Giờ phút này, hắn tựa hồ nhận lấy huyết mạch tác động, trong mắt tràn đầy thần sắc kích động. Loại này huyết mạch lực lượng, mười phần kỳ lạ, cho dù là ngăn cách lấy một cái thế giới, cái này ba chân kim ô cũng có thể cảm nhận được. Tạp Mao chim, người tốt nhất thành thật một chút, không phải ta lột sạch chim của ngươi long. Đột nhiên, một cái thanh lãnh thanh âm tại tai của hắn bờ vang lên. Một người mặc lụa trắng, người khoác nguyệt hoa thiếu nữ, chậm rãi xuất hiện tại ba chân kim ô bên người. Nguyệt thần thần đế, Lâm Tiếu đại đệ tử Phong Tuyệt Thành đệ tử. Lúc trước Lâm Tiếu bởi vì nàng suýt nữa vẫn lạc, mà bởi vì nàng tính toán thao thiết thần vương mà đối với nàng lên sát tâm, cuối cùng nhất lại bởi vì Phong Tuyệt Thành mà tha thứ nàng. Bất quá bây giờ Nguyệt thần thần đế tựa hồ đạt được lực lượng nào đó, thực lực của nàng mặc dù còn không có đạt tới vĩnh sinh, nhưng là khí tức trên người nàng lại làm cho ba chân kim ô cũng vì đó sợ hãi. Mà lại Nguyệt thần thần đế thực lực cũng tại từng bước tăng lên. Nàng hiện tại cũng là một cái tu tiên giả, một khi nàng thành tiên, sợ là sẽ phát sinh thiên đại biến cố. Bất quá bây giờ, trên người nàng cái kia nguyệt hoa, cùng thái dương thần đế trên người thái dương chân hòa, lại là cùng nhau phóng lên tận trời, hội tụ đến một cái không biết là nơi nào địa phương. Nơi đó, Lâm Tiếu hai tay cùng thời kết động kết ấn, đem hai cỗ thuần túy thái âm, cùng thái dương lực lượng hội tụ đến cùng một chỗ, đồng thời tập trung đến cái kia cỏ trên thân thể người. Mặc dù ta không ảnh sang vương khí tức, nhưng là cái này thái âm, thái dương lực lượng, đi qua ta mô phỏng quang vương nhật nguyệt kinh sinh ra ba động, hẳn là có thể cạo chết cái kia quang vương đi. Lâm Tiếu khoe miệng hiện lên một vòng âm hiểm cười. Giữa hư không, lại lần nữa ngưng hiện ra một cái người dâm, quang vương hình thái, cũng theo đó mà xuất. Chù. Ngay lúc này, lục áp đạo quần trong miệng, trong lúc đó uống ra một chữ. Lục áp đạo quần trong miệng, uống ra một chữ như vậy. Không phải là giết, cũng không phải diệt, mà là chù. Vũ giữa đạo nhân kiếm trận, tên là chù tiên. Bồn kiếm đứng đầu, cũng là chù tiên. Cái này chù chữ, không phải bình thường. Năm đó bản cổ đại thần diệt sát 3000 hỗn độn ma thần, hô lên cái chữ kia, chính là một cái chù. Chù, tuyệt hãm, lục. Chính là hỗn độn ở trong bốn cái âm cổ, ẩn chứa trong đó lấy vô tận sát phạt đại đạo. Vũ dư đạo nhân cái kia bốn thanh kiếm, cũng chính bởi vì bốn chữ này, mà uy lực đại tăng, có được diệt sát thánh nhân uy lực, không phải bốn thánh không thể địch nổi. Mà bức kia trận đồ, càng là đem bốn chữ này tinh hoa, hòa làm một thể. Đem cái kia bốn chữ ở trong sát phạt đại đạo quy về một thể, toàn bộ cửu châu kết giới đều là bởi vì bức kia trận đồ mà tồn tại. Hiện tại, lục áp đạo quần vậy mà cũng vận dụng cái kia chú chữ lực lượng. Nguyên bản liền có được diệt sát thánh nhân chi lực đinh đầu thất tiện thư, uy lực lại lần nữa tăng vọt. Khi hòa khí tức hóa thành cái kia người dơm, cùng quang vương người dơm, trên mặt hiện lên nồng đậm hoảng sợ, bọn hắn liều mạng dãy giụa, muốn bay trốn đi, nhưng là Lục Áp đạo quân trong miệng uống suốt cái kia chu chữ, tự hồ có một sức mạnh kỳ dị, đem cái kia hai cái người dơm gắt gao cấm chế lại. Cuối cùng, cái kia chu chữ hóa thành một chi huyết hồng sắc mũi tên, trong nháy mắt liền đem cái kia hai cái người dơm xuyên thủng. Không sai, hai cái người dơm cũng không tại cùng một vị trí bên trên, nhưng là cái kia huyết hồng sắc mũi tên lại quỷ dị đem hai cái người dơm đồng thời xuyên thủng. Tiên giới, Bắc Hải, U Minh nhiều. Thái Âm Tinh Quân trong miệng, trong lúc đó phun ra một ngụm máu tươi. Trước ngực của nàng xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng, cái kia cuồn cuộn sinh cơ điên cuồng từ cái kia lỗ thủng ở trong phun ra ngoài. Hừ. Ngay lúc này, Thái Âm Tinh Quân bên người, một cái thanh phát nam tử bấm tay một điểm, một cỗ kinh khủng sinh cơ từ trên người hắn nổi lên, tuôn hướng cái kia Thái Âm Tinh Quân trong thân thể. Tại thanh phát bên người nam tử, bốn cái hình thái khác nhau hình người trên thân hiện ra bốn đạo quang hoa, cùng nhau hướng về thanh phát nam tử trên thân dũng mãnh lao tới. Nguyên bản thanh phát nam tử trên thân cái kia chậm rãi suy yếu khí tức, bởi vì cái này bốn đạo quang hoa tràn vào, mà trong khoảnh khắc tràn đầy là cái kia hung khí. Bỗng nhiên thanh phát nam tử mở miệng, đinh đầu thất tiện thư, món đồ kia không phải hủy sao, thế nào lại tái hiện tại thế? Thái Âm Tinh Quân trên mặt hiện lên một vòng hoảng sợ, một vòng mê mang, đồng thời trên mặt của nàng càng nhiều hơn chính là may mắn. Nếu không phải là lần này nàng đem thanh thiên gọi đến ở đây, sợ là nàng đã vẫn lạc. Đinh đầu thất tiện thư lúc đầu tại Hỗn Độn Thần Quốc thời điểm chính là một kiện hung danh hiền hách dị bảo, không chút nào tại trong tay nàng cái kia tàn sát phía dưới. Bất quá đinh đầu thất tiện thư hình thể tự hồ đã hủy, nó ký thác vào một món khác chí bảo trên thân, càng khủng bố hơn. Thanh thiên khóe miệng tràn ra một tia thô đỏ vết máu, thân thể của hắn cũng bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy lên, một đạo không bình thường huyết sắc quang mang từ trong mắt của hắn dâng lên. Nó buồn thôn phệ ngươi. Thanh thiên mí mắt có chút nhau lại. Nguyên bản Thái Âm Tinh Quân trên ngực cái kia vết thương đã bắt đầu chậm rãi khép lại, nhưng là cái kia trên vết thương lại nhiều hơn một tia không bình thường huyết hồng sắc. Đinh đầu thất tiện thư tại cổ tiên giới thời đại phong thần đại chiến bên trong đã từng xuất hiện tại một cái tên là Lục Áp đạo nhân trong tay. Thanh thiên một bên nói lấy, song xuất kết ấn, từng đạo thanh quang từ trên người hắn nổi lên, đối kháng lấy đinh đầu thất tiện thư lực lượng. Đáng tiếc ta hủy diệt cổ thiên đình về sau liền rời đi bàn cổ thế giới, tại một chỗ hỗn độn cổ địa bên trong dưỡng thương, nếu là một lần kia phong thần đại chiến ta ở đây. Thái Âm Tinh Quân trên mặt hiện lên một vòng ảo não, nếu là một lần kia phong thần đại trận ngươi tại, nhất định vẫn lạc. Thanh thiên hô hấp đã bắt đầu thô trọng. Báo. Ngay lúc này bên ngoài đột nhiên truyền tới một thanh âm dồn dập. Quảng Vương điện hạ vẫn lạc. Phốc phốc. Cùng một thời gian, thanh thiên, Tử Tiêu ngày, U Minh ngày, Trời Xanh Đỏ ngày, tính cả Thái Âm Tinh Quân trong miệng đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Cứu ta. Thái Âm Tinh Quân trong miệng lại phát ra một cái thanh âm hoảng sợ. Nàng cái kia nguyên bản sắp khép lại vết thương trong nháy mắt nổ tung. Trong một chớp mắt, Thái Âm Tinh Quân hình thần câu diệt. Không tốt. Thanh thiên cũng là sắc mặt đại biến. Cơ hồ liền trong phút chốc, hắn cắt đứt mình cùng Thái Âm Tinh Quân liên hệ. Bất quá nguyên bản, thanh thiên là một cái phong thần như ngọc thanh niên nam tử, tại cái kia ngắn ngủi một cái trong một chớp mắt, liền biến thành một cái xế chiều thương thương lão giả. Còn lại bốn ngày nhìn cảnh tượng trước mắt, cũng nhịn không được toát ra một vòng thần sắc kinh khủng đến. Tôn chủ vẫn lạc. Thanh thiên có chút lắc đầu, nhưng là tộc ta đại kế còn muốn tiếp tục nữa, thiên thần tế đàn, không thể sai sót. Là. Bốn người khác nuốt thở ra một hơi, chậm rãi nói rằng. Mặt khác, toàn lực truy tra cái kia Lục Áp đạo nhân hạ lạc, phải tất yếu đạt được đinh đầu thất tiện thư, về phần cái kia Lâm Tiếu, giết chết bất luận tội. Là. Luân hồi thế giới. Lục Áp đạo quân cho, gờ đôi mắt huyết sắc hỏa diễm, trong lúc đó vừa thu lại, hắn há miệng ra, một ngụm máu tươi phun tới. Cùng lúc đó, tự hồ có vô số đạo kinh khủng đao quang hướng về Lục Áp đạo quân trên thân điên cuồng chém tới. Nhưng cái kia đao quang mang theo vô cùng lạnh thấu xương sát cơ, nếu là giờ phút này Lục Áp đạo quân bị những này đao quang đánh trúng, coi như không sẽ vẫn lạc, cũng sẽ như là lúc đầu Vũ Dư đạo nhân như vậy, chỉ còn lại có một vòng tàn hồn. Đây là đinh đầu thất tiện thư phản vệ. Đánh chết một cái có thể so với thánh nhân tồn tại, đinh đầu thất tiện thư phản vệ cũng biến thành FCGAB6D vô cùng kinh khủng. Nhưng là lúc này, luân hồi thế giới bên ngoài, Thượng Quan Tà Tình cùng Vũ Lạc hai người liếc nhau, rồi mới đồng thời xuất thủ. Tạo hóa ngọc điệp hóa thành thế giới lực lượng, điên cuồng tràn vào luân hồi thế giới, cái kia kinh khủng phản vệ chi lực, tại tạo hóa ngọc điệp lực lượng phía dưới, trong khoảnh khắc phá thành mảnh nhỏ. Lục Áp đạo quân nhìn về phía Thượng Quan Tà Tình cùng Vũ Lạc, ánh mắt bên trong, nhiều hơn một vòng cảm kích. Theo sau, Lâm Tiếu từ lục áp đạo quân trong tay, tiếp nhận tinh không chiến kỳ. Hắn thấy được một cái tựa như nhận đồng dạng sinh linh, bị vây ở chiến kỳ bên trong, ở trước đó cái kia huyết vân phía dưới, bị huyết vân chấn áp lấy. Cái này chi chủ bình thường sinh linh, nửa người trên là người, nửa người dưới là nhện, nhìn qua, vốn hẳn, nên giữ tận kinh khủng, nhưng là trên người nàng, lại có một loại không nói ra được mỹ cảm. Nàng nửa người dưới nhận hình thái, cũng không phải là bình thường nhện, cái kia một đầu dài nhỏ chân, tựa hồ đại biểu lấy hỗn độn bên trong, đạo lý trí cao. Mắt trái của nàng là một vòng minh nguyệt, mắt phải thì là một sao sao ngày, khí tức trên người nàng, cũng cùng cái kia quang vương không khác nhau chút nào. Huyết vân là tinh không chiến kỳ thôn phệ, trở thành tinh không chiến kỳ bên trong, cái thứ nhất có mình tư duy linh. Huyết vân cũng chân chính bị tinh không xé hát, anh kỳ thuần phục. Hiện tại, tinh không chiến kỳ bên trong thêm ra tới một cái so sánh huyết vân cường đại gấp trăm ngàn lần cường giả, vượt xa khỏi chuẩn thành cấp bậc nhân vật, vậy mà sinh sinh bị huyết vân chấn áp, thuần phục. Tinh không chiến kỳ lực lượng cũng lại lần nữa tăng lên một cái cấp độ. Lâm Tiếu cùng cái kia tinh không chiến kỳ ở giữa, loại kia huyết nhục tương liên cảm giác cũng càng thêm nồng đậm. Nguyên bản, Lâm Tiếu trong lòng, đối tinh không chiến kỳ vẫn tồn tại lấy như vậy một điểm bài xích cảm giác, hiện tại cũng không còn sót lại chút gì. Đây là, hẳn là, tinh không chiến kỳ bên trong tồn tại lấy một loại nào đó dị thường lực lượng, theo lấy tinh không chiến kỳ chữa trị, tinh không chiến kỳ bản thân cũng tại chấn sát cái kia dị thường lực lượng, để cho ta chân chính chán ghét, cũng không phải là tinh không chiến kỳ, mà là cái kia dị thường lực lượng. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu trong lòng nổi lên một loại khả năng. Tinh không chiến kỳ cũng nhẹ nhàng run rẩy một chút, cũng đồng ý Lâm Tiếu thuyết pháp. Vũ Dư đạo nhân có chút khẽ giật mình, hắn kinh ngạc nhìn Lâm Tiếu. Tinh không chiến kỳ bên trong có dị thường lực lượng. Trước đó không có cảm thấy được, nhưng là tinh không chiến kỳ thôn phệ cái kia nhân hình nhện về sau mới phát hiện. Lâm Tiếu đáp. Kỳ quái. Đột nhiên, Lâm Tiếu thần sắc trong lúc đó biến đổi, tiếp theo, sắc mặt của hắn cũng biến thành dị thường khó coi. Quang Vương vậy mà không chết. Lâm Tiếu lẩm bẩm nói rằng. Cái gì? Lục Áp đạo quân cùng Vũ Dư đạo nhân đều ngây ngẩn cả người. Quang Vương chỉ riêng thân đã từng là Lục Áp đạo quân đệ tử, Lục Áp đạo quân tự nhận là đối Quang Vương lai lịch như lòng bàn tay. Đinh đầu thất tiễn thư lực lượng một khi buông ra, ngay cả thánh nhân cũng có thể chủ sát, chỉ là một cái Quang Vương, cho dù là đinh đầu thất tiễn thư lực lượng tiết ra ngoài một cái, đều đủ để nó vạn kiếp bất phục. Nhưng là vừa mới Lục Áp đạo quân rõ ràng cảm giác được mình nhất tiễn xong điều, đồng thời chém giết cái kia nhân hình nhện cùng Quang Vương hai người. Nhưng là hiện tại, Lâm Tiếu lại nói Quang Vương không chết. Vũ Dư đạo nhân cũng đã gặp Quang Vương, nhưng lại chưa nhìn thấy hắn trên người có cái gì lạ thường địa phương, cũng chưa từng đem xem như một nhân vật. Nếu là tinh không chiến kỳ chém giết người, tự hồ sẽ bị tinh không chiến kỳ thôn phệ, chấn áp, nhưng là Quang Vương, nhưng lại chưa ở trong đó. Lâm Tiếu bộ dạng phục tùng trầm ngâm. Sẽ không phải là bởi vì Quang Vương cảnh giới quá thấp. Lục Áp đạo quân hỏi. Hiện tại tinh không chiến kỳ bên trong, ngoại trừ một cái Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, một cái chuẩn thánh bên ngoài, còn lại đều là thiên quân, ngay cả tiên nhân cảnh giới cũng chưa tới. Lâm Tiếu ngữ khí cũng có chút âm trầm. Một cái thực lực so sánh phổ thông thánh nhân đều cường đại hơn chuẩn thánh, đều bị tinh không chiến kỳ chém giết, nhưng là một cái thiên tiên, vậy mà không chết. Liền xem như Vũ Dư đạo nhân, cũng bắt đầu nhìn thẳng vào lên cái kia thiên tiên. Ta dụng một đầu ba chân kim ô, cùng ta cái kia đồ tôn khí tức, mô phỏng xuất chính là Quang Vương bản nguyên khí tức. Đinh đầu thất tiện thư chú sát, hẳn là bản thể của hắn, mà không phải một cái hóa thân. Lâm Tiếu đã ý thức được, Quang Vương lai lịch, sợ không phải đơn giản như vậy. Một khi cái này chỉ riêng Vương Thành lớn lên, hoặc là tìm về hắn bản nguyên mình, sợ lại là một trận tai họa thật lớn. Hoặc là, còn có những người khác, tu luyện người cái kia Quang Vương Nhật Nguyệt Kinh. Đột nhiên, Thượng Quan Tà Tình mở miệng nói rằng, cũng có khả năng này, bất quá khả năng không lớn, đinh đầu thất tiện thư cùng tinh không chiến kỳ liên hợp lại uy lực, đủ để bài trừ một cái khu ngụy thần nói công pháp. Tốt, tạm thời trước không cần nghĩ cái kia Quang Vương, liền xem như hắn có uy hiếp, như vậy cũng là không biết tại bao nhiêu năm chuyện sau đó, hiện tại ta mạnh hơn hắn cho, em lúc đó, Quang Vương cũng không sẽ mạnh hơn ta. Lâm Tiếu trong mắt, hiện lên một vòng sự tự tin mạnh mẽ. Hiện tại Lâm Tiếu, mặc dù chỉ là một cái thái ất kim tiên, nhưng liền xem như chính diện đối đầu vô lượng chân tiên, Lâm Tiếu cũng hồn nhiên không sợ. Thượng Quan Tà Tình tu luyện, cần dựa vào thần quốc, lợi dụng thần quốc bên trong dân ý, cùng nàng chỉ tôn chi đỉnh phù hợp với nhau. Nhưng là Lâm Tiếu lại không cần. Hắn chỉ cần tại trụ quang đại trận bên trong tu luyện, liền có thể không ngừng tăng cường thực lực. Mà lại, hiện tại, Lâm Tiếu kết thúc pháp tắc đã bù đắp, hoàn toàn có thể cùng nguyên thủy pháp tắc đánh đồng. Lâm Tiếu con đường tu luyện, đã là một phiến đường bằng phẳng. Lập tức, mấy người quyền đường không có hiện hạ giới cùng thượng giới liên hệ, Thượng Quan Tà Tình tiếp tục chủ trì đại hạ thần quốc, cùng dị tộc của nhau. Lâm Tiếu thì là tiến nhập trụ quang đại trận. Tiên giới. Vân Mộng đại trạch. Một cái vĩ ngạn thần ảnh đột nhiên xuất hiện tại tòa này đâm lấy trên không. Lúc này Vũ Dư đạo nhân cũng không che giấu mình, đem mình ngụy trang thành Thái Sơn phủ quân hoặc là cái gì khác người. Hắn dụng mình lúc đầu diện mục. Nếu là dị tộc có thể suy tính xuất bản thể của hắn chỗ, như vậy thì đi luân hồi thế giới a. Tiến vào luân hồi thế giới, những dị tộc kia đại năng, đại khái là như là Vũ Dư đạo nhân tình cảnh hiện tại. Về phần tìm đến hắn cái này phân thân. Cái này phân thân là thánh nhân thân thể, Vũ Dư đạo nhân thần hồn là thánh nhân chi hồn. Mặc dù thần hồn của hắn bên trong còn có nói tổn thương, không cách nào vung ra toàn lực, nhưng là Vũ Dư đạo nhân trong tay, thế nhưng là có hỗn độn châu tồn tại. Hỗn độn châu uy lực so với bản cổ phiên, trụ tiên tứ kiếm, hỗn độn trùng, thái cực đồ uy lực mạnh hơn như vậy một tia, chính là tiên thiên chí bảo bên trong cấp cao nhất một loại. Tại thời đại Hồng Hoang, hỗn độn châu chính là tồn tại trong truyền thuyết, chỉ có người nghe qua tên của hắn, nan, giờ này đều không có người thấy. Hỗn độn châu đã đạt tới tiên thiên chí bảo cực hạn. Có được hỗn độn châu nơi tay, hiện tại Vũ Dư đạo nhân cỗ này hóa thân, sợ là so sánh lúc đầu cầm trong tay trụ tiên tứ kiếm, dưới chân trụ tiên trận đồ thông thiên giáo chủ, cũng không xê xích bao nhiêu. Về phần cái kia hỗn độn châu, đã bị Vũ Dư đạo nhân hoàn toàn luyện hóa, liền xem như có người đem hắn cái này hóa thân chém giết, cũng mơ tưởng được hỗn độn châu. Cho nên, hiện tại Vũ Dư đạo nhân tới Vân Mộng đại trạch. Thái Dương thần cung, ngay tại Vũ Dư đạo nhân dưới chân. Côn Bằng, cho bản tọa cút ra đây. Trong lúc đó, Vũ Dư đạo nhân thanh âm hóa thành một thanh tựa như lợi kiếm tiếng gầm, hung hăng hướng phía Thái Dương thần cung ở trong đánh tới. Trong chốc lát, toàn bộ Thái Dương thần cung đều là một phiến rung động. Cái kia nguyên bản vô cùng cường hạn Thái Dương thần cung cung linh, tại thời khắc này cũng lạnh rung run. Thái Dương thần cung bên trong lại là hoàn toàn yên tĩnh, cũng không có truyền ra động tĩnh gì. Ngươi nếu không cút ra đây, bần đạo liền một kiếm bổ tòa cung điện này. Giáo chủ đại gia Quang Lâm, Tiểu Yêu không có từ xa tiếp đón, mong rằng giáo chủ thấy lượng. Ngay lúc này, trong cung điện truyền ra một cái mười phần bất đắc dĩ thanh âm. Ngay sau đó, một con ước chừng có dài 10 trượng kỳ dị cự điểu từ Thái Dương thần cung ở trong không phải đi ra. Mà tại cái này kỳ dị cự điểu trên lưng, trên lưng của nó ngồi xổm một đầu con lừa. Đầu này con lừa thoải mái nhàn nhã, miệng nơi còn gặm một cái không biết từ nơi nào làm ra hồ la bạc. Nhà, Vũ Dư đạo nhân, đã lâu không gặp. Con lừa vừa thấy được Vũ Dư đạo nhân, lập tức liền lên tiếng, cười hắc hắc, cùng Vũ Dư đạo nhân chào hỏi. Vũ Dư đạo nhân nhìn xem con lừa kia, có chút khẽ giật mình. Lông mày của hắn cũng thoáng nhăn lại, bắt đầu tìm kiếm lấy trí nhớ của mình, muốn tại trong trí nhớ của mình tìm kiếm liên quan tới đầu này con lừa tồn tại. Nhưng là xa, đó, Vũ Dư đạo nhân trên mặt hiện lên một vòng mờ mịt. Hắn cũng không biết đầu này con lừa là ai. Mà lại vừa mới, đầu này con lừa cùng hắn chào hỏi thời điểm, nói là Vũ Dư đạo nhân, mà không phải thông thiên giáo chủ. Vũ Dư đạo nhân cái danh hiệu này, chính là hắn tại thành thánh trước đó, sáng lập tiệp giáo trước đó chỗ dụng danh hào. Mà lúc kia, tam thanh tại Hồng Hoang bên trong, cũng bất quá là không có tiếng tăm gì, ba người thực lực tuy mạnh, lại cũng không trương dương, biết được bọn hắn tồn tại cũng không có nhiều người. Có thể một ngụm kêu lên Vũ Dư đạo nhân cái tên này, cũng thế tất là Vũ Dư đạo nhân hào hữu chí giao. Hồng Hoang bên trong, tính mạng của mình, nền tảng là thứ nhất cơ mật, một khi bại lộ, cực kỳ dễ dàng bị người lợi dụng, thân tử đạo tiêu. Đã từng, Hồng Hoang bên trong vô số đại năng, bọn hắn tính danh bản thể bị người biết hiểu về sau, tiến hành lợi dụng, bị người chém giết giữa thiên địa, trở thành một vòng kiếp cho. Nổi tiếng nhất, chính là vị kia 10 phần cường hoành chuẩn thánh Hồng Vân lão tổ. Vũ Dư đạo nhân tại thành thánh trước đó, Hồng Hoang bên trong chỗ dụng danh tự là Thượng Thanh đạo nhân. Ngươi là ai? Vũ Dư đạo nhân hỏi. Ta, hắc hắc hắc, ta không chính là đi theo Lâm tiểu tử bên người con lừa kia sao? Con lừa cười hắc hắc nói. Hồng Hoang bên trong, ngươi là ai? Vũ Dư đạo nhân hỏi, sau đó, Vũ Dư đạo nhân trong mắt loài lên hai đạo kim quang. À, lại là đem tự thân cải tạo thành pháp bào, ta tự hồ biết ngươi là ai. Vũ Dư đạo nhân nhếch miệng, ngươi cũng coi là tiên thiên sinh linh bên trong người nổi bật, Hồng Hoang sinh linh bên trong mạnh nhất chuẩn thánh một trong, đi không ra ngươi lại đem mình biến thành lần này bộ dáng. Con lừa sắc mặt lập tức sụ xuống. Cái dạng này, cùng ta lúc đầu bộ dáng, có chừng như vậy một chút giống nhau à? Con lừa sầu mi khổ kiểm nói rằng, ta nghe Lâm Tiểu nói, ngươi mất trí nhớ, hiện tại ký ức tìm trở về. Vũ Dư đạo nhân lại lần nữa hỏi, Hồng Hoang, anh bên trong ký ức tìm trở về, nhưng là trong hỗn độn ký ức, nhưng như cũ mất khuyết. Con lừa cười khổ, Lần Tổ. Trong lúc đó, Vũ Dư đạo nhân quát hỏi, ngươi cùng cái kia hỗn độn thần quốc có quan hệ? Hẳn là có a. Con lừa cũng chính là Lân Tổ lỗ tai gục xuống. Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc chính là Hồng Hoang mở về sau, trước hết nhất đản sinh một nhóm sinh linh. Chỉ là Long tộc số lượng nhiều nhất, lại cùng giữa thiên địa chi lý, đạo sinh nhất một hình thái trùng hợp, cho nên vì thiên địa ở giữa nhóm đầu tiên hoàng tộc. Long tộc ở trong Thủy Tổ Nhị Long, cũng không phải là giữa thiên địa nhóm đầu tiên long tộc. Giữa thiên địa đầu thứ nhất Long, cũng chính là ám hợp cái gọi là đạo sinh nhất con rồng kia, tên là Hồng Hoang Long Tổ. Hồng Hoang Long tộc bản thân ẩn chứa đạo âm dương, trên người nó âm dương chi khí tiết ra ngoài, lại hóa thành Bắt Đầu Long cùng Tổ Long. Bắt Đầu Long cùng Tổ Long về sau, Long tộc mới chậm rãi đàn sinh ra. Mà đầu này con lừa bản thể, Lân Tổ, Hồng Hoang Lân Tổ, cùng Hồng Hoang Long Tổ là một cấp bậc nhân vật, bối phận so sánh Thủy Tổ Nhị Long còn muốn lớn hơn một đời, có thể nói là Hồng Hoang bên trong tư cách già nhất sinh linh một trong. Nhưng là hiện tại, Vũ Dư đạo nhân nghe khẩu khí của hắn, tựa hồ gia hỏa này, cùng cái kia Lục Áp đạo quân đồng dạng, chính là một cái hỗn độn bên trong tiên thiên thần ma đầu thai, đến Hồng Hoang ở trong. Tiên thiên sinh linh, cùng tiên thiên ma thần cũng không là một chuyện. Tiên thiên sinh linh, là Hồng Hoang bên trong, thiên địa tạo ra sinh linh, tỉ như thần tộc, tỉ như cái kia biến mất đã lâu ma tộc. Tiên thiên thần ma, chính là hỗn độn bên trong, bởi vì Hồng Hoang mở, bị hấp dẫn tới một chút sinh linh mạnh mẽ, bọn hắn chính là trong hỗn độn dựng dục, cũng không phải là Hồng Hoang dựng dục. Cho nên cả hai cũng không thể nói nhập là một. Hồng Hoang bên trong, rất nhiều sinh linh mạnh mẽ, trên thực tế đều là tiên thiên đại thần, hoặc là tiên thiên thần ma. Tiên thiên, đại thần đạt được Hồng Hoang thiên đạo tán thành, cho nên dung nhập Hồng Hoang, trở thành Hồng Hoang đại thần, cùng Hồng Hoang bản thổ sinh linh không phân khác biệt, tỉ như Cộng Công Thị, Trúc Dung Thị, lại tỉ như cái kia đại thần Hồng Nghệ. Cường đại nhất, chờ quá tại Kiều Cùng Hy hai người. Nhưng là tiên thiên ma đầu, lại là vẫn luôn muốn đem Hồng Hoang chiếm lĩnh, trở thành thế giới này chúa tể, nô dịch thế giới này sinh linh, cho nên không chiếm được thiên đạo tán thành. Tiên thiên ma đầu hậu duệ, cũng thời gian dần trôi qua diễn sinh trở thành hiểm tộc, ẩn chứa áo nghĩa chi lực, có thể để cho thế giới này sinh linh đạt được chỗ tốt cực lớn. Đương nhiên, cũng có thật nhiều trong hỗn độn tiên thiên ma thần, sẽ lựa chọn những phương pháp khác tiến vào Hồng Hoang. Tỉ như Lục Áp đạo quân, hắn chính là một cái ấu tiểu tiên thiên thần ma, lợi dụng thế giới Hồng Hoang bên trong luân hồi, chuyển thế trở thành đế tuấn thái tử. Lại tỉ như cái này con lừa, vậy mà trở thành Hồng Hoang Lân Tổ. Hiện tại, cái này Hồng Hoang Lân Tổ lại đem mình cải tạo thành một kiện thần khí. Nhưng thứ kia là ngươi bố trí. Tựa hồ là cảm giác được con lừa bất đắc dĩ, Vũ Dư đạo nhân vòng qua chủ đề, lại lần nữa hỏi. Ta nếu là có lớn như vậy năng lực, lúc đầu cũng sẽ không phải chết. Con lừa mười phần bất đắc dĩ. Ngươi chết. Vũ Dư đạo nhân khẽ giật mình. Chết rồi, Long Tổ, Phượng Tổ đều đã chết, vận khí ta tốt, tại trong hỗn độn đạt được vận may lớn, đem mình cải tạo thành thần khí thân thể, chật vật chạy về, hắc hắc hắc, vừa lúc lại gặp cái kia đáng chết luân hồi đại chiến, thế là còn chưa tốt lưu loát ta, lại bị cái kia vỡ vụn luân hồi quấn vào hạ giới, ngơ ngơ ngác ngác, thẳng đến gặp Lâm Tiếu tiểu tử kia. Con lừa nhếch miệng, ta, Long Tổ, Phượng Tổ ba người, đều chiếm được Hồng Mông tử khí, đều thành thánh. Các người gặp ai? Vũ Dư đạo nhân cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Thành nhân, tại trong hỗn độn vẫn lạc, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Tại hỗn độn thần quốc thời đại, thành nhân cũng là đỉnh thiên lập địa cường giả, vì một phương thế giới chi chủ. Hỗn độn thần quốc thời đại, một cái thành nhân vẫn lạc, đều là đại sự kinh thiên động địa. Không biết, tương quan ký ức bị người xóa đi. Con lửa ngự khí, lập tức trở nên dị thường nghiêm túc, xóa đi ký ức người, chính là bố trí cái này vân mộng người. Chẳng lẽ là hỗn độn quốc quân? Vũ Dư đạo nhân lẩm bẩm nói rằng, không phải hắn. Con lừa mười phần khẳng định nói rằng, nếu là hỗn độn quốc quân, hoặc là dưới trường hắn tịch diệt đạo nhân, hắc hắc hắc, ta liền đem mình cải tạo trở thành pháp bảo cơ hội, đều không có. Ngươi vậy mà biết hỗn độn quốc quân. Con lừa hơi kinh ngạc. Vũ Dư đạo nhân không có nói nữa. Vũ Dư đạo nhân vì Hồng Hoang thành nhân, tầm mắt có thể nói là toàn bộ Hồng Hoang ở trong cao nhất một trong mấy người. Nhưng là giờ khắc này, hắn cũng vẫn như cũ ý thức được mình nhỏ bé. Có lẽ, liền ngay cả cái kia cái gọi là sáu lớn, pháp tắc chi thần, cũng không biết cái kia trong hỗn độn đến tột cùng cất giấu cái gì, đến tột cùng lại có thứ gì. Côn Bằng, đem hỗn độn chung cho ta. Bỗng nhiên, Vũ Dư đạo nhân nhìn về phía Côn Bằng. Không cho. Côn Bằng lắc đầu, cho dù ngươi là thông thiên giáo chủ, cho dù ngươi cùng Lân Tổ đại nhân có giao tình, nhưng hỗn độn chung tại, như vậy Hồng Hoang thiên đình liền có trọng lập hy vọng, cho nên, ta không cho. Sau một khắc, Côn Bằng thân hình khẽ động, hắn từ con lửa phía dưới bay ra, hóa thành hình người. Là một người mặc màu xám vũ y, thần sắc có chút âm vụ nam tử trung niên. Ngươi không cho, ta liền từ thi thể của ngươi đi lên cầm. Vũ Dư đạo nhân vươn tay, lớn chừng quả đấm hỗn độn châu phía trên, tràn ra từng đạo hỗn độn kiếm khí. Hỗn độn châu, hỗn độn châu. Con lửa cùng Côn Bằng đồng thời nghẹn ngào. Nhưng là ngay sau đó, Vũ Dư đạo nhân cái tay còn lại bên trên lại xuất hiện một mặt lớn cờ. Bản cổ phiên. Anh. Y sau đó, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, thái cực đồ cũng đồng thời xuất hiện. Cuối cùng, giữa hư không nhẹ nhàng nhoáng một cái, món kia tiền thiên trí bảo bát quái lô cũng theo đó hiện thân. Ta cho. Nhìn thấy Vũ Dư đạo nhân lần này chiến trận, Côn Bằng lập tức nói rằng. Trước đó, Côn Bằng ở trong lòng thật nhanh bàn tính toán một cái. Vũ Dư đạo nhân tại dị tộc đại kiếp bên trong là vẫn lạc, hiện tại hẳn là đạt được một loại nào đó cơ duyên, thu hoạch được trùng sinh, hẳn là cũng không có khôi phục lại mạnh nhất thời điểm. Mà lại, Vũ Dư đạo nhân cái kia bốn thanh kiếm, tính cả chủ tiên trận đồ, đều tại trấn áp tiên giới, hóa thành cái kia kinh khủng cửu châu kết giới, trong tay của hắn, cũng không có tiện tay pháp bảo. Trái lại Côn Bằng mình, từ Hồng Hoang Thiên Đình phá diệt về sau, liền dấu tài, mấy lần đại kiếp hắn đều không có tham dự. Thực lực bây giờ đã đạt tới chuẩn thánh đỉnh phong, nếu để cho hắn một đạo hồng mông tử khí, như vậy Côn Bằng cũng có thể thành thánh. Lại thêm Côn Bằng trong tay có cái kia cùng bàn cổ phiên, thái cực đồ, chủ tiên kiếm trận nổi danh hỗn độn trung tại. Đối đầu một cái còn không có khôi phục thánh nhân, phần thắng còn là rất lớn. Nhưng là bây giờ, Côn Bằng vậy mà nhìn thấy Vũ Dư đạo nhân lấy ra nhiều loại đỉnh phong tiên thiên cấp pháp bảo, hắn nơi nào còn dám sẽ cùng Vũ Dư đạo nhân đối đầu. Côn Bằng sống thật lâu, rất nhiều cùng hắn cùng thời đại tiên thiên đại thần đều đã vẫn lạc, nhưng là Côn Bằng còn sống. Cuối cùng, chính là Côn Bằng sợ chết, hiểu sâu các tị hùng. Dù là chính là hắn giết mấy cái kia cứu ra, đều là một chút không có cái gì hậu thuẫn quả hồng mềm. Gặp được cùng hắn đồng cấp cường giả, hoặc là so với hắn nhỏ yếu, lại có hậu thuẫn người, hắn ngay cả mặt đều không đánh một cái, trực tiếp đào tàu. Côn Bằng tốc độ, chính là hồng hoàng thứ nhất, thánh nhân phía dưới không có người bất kỳ người nào có thể đuổi kịp Côn Bằng, cái này Côn Bằng chạy trối chết bản sự, sợ là đã lờ, cấp bậc thánh nhân. Lấy ra, Vũ Dư đạo nhân cũng vì thu hồi những cái kia bảo vật, hắn lạnh lùng nhìn Côn Bằng. Trên tay hắn bàn cổ phiên, từng đạo hỗn độn khí lưu không ngừng bắn ra, tùy thời đều muốn phát ra chí mệnh nhất kích. Côn Bằng trên mặt toát ra một vòng đau lòng thần sắc. Nguyên bản, nếu là Vũ Dư đạo nhân coi là thật thu hồi những cái kia tiên thiên chí bảo, Côn Bằng không nói hai lời, quay đầu liền chạy. Nhưng là hiện tại, nhìn cái kia bàn cổ phiên phía trên, cái kia kinh khủng hỗn độn khí lưu hình thành thập dược hỗn hải giao, tùy thời tùy chỗ đều chuẩn bị bộc phát, Côn Bằng tốc độ lại nhanh, cũng không nhanh bằng bàn cổ phiên hỗn độn khí lưu. Dưới sự bất đắc dĩ, Côn Bằng đành phải giao ra hỗn độn trùng. Hỗn độn trùng cao 6 trượng, toàn thân trên dưới là vết dì loang lổ màu đồng cổ, trên đó khắc lục lấy một đạo có một đạo quỷ dị đường vân. Hỗn độn trùng đã từng là khai thiên phủ một bộ phận, những này đường vân đều là hỗn độn bên trong tứ nguyệt xâm nhập hình thành. Giải trừ huyết khế, Vũ Dư đạo nhân tiếp nhận hỗn độn trùng về sau có chút nhẹ gật đầu. Côn Bằng hết sức cẩn thận, cũng không phải là sử dụng nguyên thần tế luyện hỗn độn trùng, mà là dụng huyết khế chi pháp luyện hóa hỗn độn trùng. Mặc dù huyết khế chi pháp không bằng nguyên thần tế luyện, nhưng là thắng ở an toàn. Một khi hỗn độn trùng ở trong nguyên thần bị người diệt giết, như vậy Côn Bằng bản thể cũng sẽ bị trọng thương. Tương phản, huyết khế thì không có cái này lo lắng. Chỉ là hỗn độn trùng, nếu là rơi xuống trong tay người khác, như vậy những người khác có thể tùy tiện gạt bò trong đó huyết khế, đạt được hỗn độn trùng. Có thể gặp đến, tại Côn Bằng trong mắt, cái mạng nhỏ của mình, nhưng so sánh một kiện tiên thiên chí bảo trọng yếu hơn. Côn Bằng mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, đành phải nhịn đau giải trừ huyết khế. Hiện tại, người đi Bắc Phương U Minh nhiều, tiếp quản cái kia U Minh nhiều, gặp được dị tộc, mặc kệ là cái gì chủng tộc, trực tiếp, y sát. Vũ Dư đạo nhân lên tiếng lần nữa. Côn Bằng có chút chần chờ, hắn nhìn thoáng qua con lừa. Con lừa nhếch miệng, mở miệng nói rằng, hiện tại tới là vị này đại năng, nếu là đổi lại tiểu tử kia, hắc hắc hắc, người đầu khớp xương chất béo ít nhất phải bị hắn ép suốt như vậy mấy trăm cân. Nghe lời, đi U Minh nhiều đối với ngươi mà nói là một chuyện tốt, nơi đó lúc đầu liền là của ngươi hang ổ. Côn Bằng bất đắc dĩ. Hắn lưu tại Thái Dương Thần Cung, toàn lực bồi dưỡng lục áp đạo quân, chính là vì có một ngày có thể khôi phục Hồng Hoang Thiên Đình. Kết quả hiện tại, lục áp đạo quân vừa mới trở thành chuẩn thánh, liền bị Vũ Dư đạo nhân lấy tới không biết đi nơi nào. Mình lại phải rời đi cái này Thái Dương Thần Cung, tiến về U Minh nhiều. Đối Côn Bằng tới nói, tiến về U Minh nhiều đúng là lựa chọn tốt nhất. Côn Bằng là thủy thuộc tính tiên thiên thần thú, lưu tại Thái Dương Thần Cung bên trong chỉ sẽ ảnh hưởng thực lực của hắn. Đừng như vậy sống vi khổ kiểm, con lừa đại gia ta cùng người đi một lần U Minh nhiều. Con lừa cười hì hì đối Côn Bằng nói rằng. Côn Bằng bất đắc dĩ gật đầu. Long tổ, Phượng tổ, Lân tổ thế nhưng là tam đại yêu tổ, mặc dù bây giờ tam tộc đã thoát ly yêu tộc, nhưng là cái này tam đại yêu tổ thân phận lại là sự thật không thể phủ nhận. Côn Bằng mặc dù là tiên thiên thần thú, thiên địa thành nghén đi ra cường đại thần thú, nhưng lại vẫn như cũ là yêu tộc, liền phải tôn yêu tổ. Dù là Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc thoát ly yêu tộc, nhưng là Long tổ, Phượng tổ, Lân tổ vẫn như cũ là yêu tộc tổ tông. Vũ Dư đạo nhân nhẹ gật đầu, theo sau, tay của hắn vung lên, cái kia đầy trời trên dưới phát ra lấy vô tận bảo quang tiên thiên chí bảo, bị đồng thời đưa vào luân hồi thế giới. Vũ Dư đạo nhân bản thể ở trong. Lâm Tiếu đã xuất quan. Trụ quang đại trận mặc dù không bằng lúc đầu tại trụ quang chi thành, sát na ngàn vạn năm, cũng không bằng tại tiên giới như thế, hoặc là tạo hóa ngọc điệp thế giới như vậy, có thuần túy tiên đạo, hắc tắc, hoặc là hỗn độn cấp pháp tắc duy trì. Nhưng là cái này mấy ngày trôi qua, trụ quang đại trận bên trong, vẫn như cũ đi qua trăm vạn năm. Trăm vạn năm, Lâm Tiếu đem tu vi của mình, trực tiếp tăng lên tới vô lượng chân tiên đỉnh phong, cũng chính là lúc đầu ý chỉ thiên hồ cảnh giới kia, có thể xưng vô lượng chân tiên đệ nhất nhân. Lâm Tiêu cũng không nhanh chóng đi đột phá đến hỗn nguyên cảnh giới đại la kim tiên, hắn muốn chờ lấy mình thuật luyện chi đạo chân chính tìm tới cái kia phiến đại môn, đồng thời đem đẩy ra mới sẽ tiến vào hỗn nguyên chi cảnh. Hiện tại Lâm Tiêu đã đem thuật luyện chi đạo cùng tự thân võ đạo đem kết hợp, đồng thời đi là con đường tiên đạo. Hắn tiên nguyên cùng hồn lực đã sớm không phân khác biệt, nhưng là hiện tại Lâm Tiêu thuật luyện vẫn như cũ là thuật luyện, võ đạo cũng vẫn như cũ là võ đạo. Lâm Tiêu muốn đem cả hai chân chính hợp hai là một, phương pháp ổn thỏa nhất chính là đồng thời tiến giai đến hỗn nguyên chi cảnh. Đương nhiên cái này hỗn nguyên chi cảnh cũng không phải ngụy thần chi đạo bên trong, phàm cảnh bên trong cái kia hỗn nguyên. Lúc đầu khai sáng ngụy thần chi đạo cái kia dị tộc vì hồ thế giới hồng hoang sinh linh, tận lực đi đem một cảnh giới danh tự lên như vậy uy phong, để thế nhân chỉ biết võ đạo chi hỗn nguyên mà không biết tiên đạo chi chân chính hỗn nguyên. Đây là một cái tuyệt hậu kế sách, cực kỳ ác độc. Lâm Tiêu xuất quan một sát na kia ở giữa, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng sinh ra một loại chấn động. Theo lấy Lâm Tiêu tiến vào vô lượng chân tiên đỉnh phong một khắc này, hắn kết thúc pháp tắc, cũng đạt tới thiên đạo cấp đỉnh phong, cũng coi là trên thế giới này cấp cao nhất pháp tắc. Nhưng nếu là một khi Lâm Tiêu tiến nhập hỗn nguyên chi cảnh, như vậy hắn kết thúc pháp tắc cũng sẽ thành hỗn nguyên cấp pháp tắc, như vậy Lâm Tiêu liền sẽ trở thành đương thời cao thủ hàng đầu, trực tiếp đạt tới đạo chủ cấp bậc kia. Đạo chủ mặc dù là đạo chủ, nhưng trên tê thực tế cũng là hỗn nguyên đại la kim tiên. Hỗn nguyên đại la kim tiên có ba cái cảnh giới. Hỗn nguyên đại la kim tiên giai đoạn trước chính là phổ thông hỗn nguyên đại la kim tiên, uy chỉ tạo hóa, hoàng phủ hiên đạo, có gấu lân trường người, đều là cảnh giới này. Bất quá bọn hắn ba người đều là hỗn nguyên đại la kim tiên sơ kỳ đỉnh phong, mà hỗn nguyên đại la kim tiên trung kỳ chính là đạo tôn cảnh giới. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, tỉ như đạo cung vị kia đại đạo tôn Vân Trung Tử, ai cũng không biết hắn hiện tại đến tột cùng là cái gì cảnh giới, thực lực của hắn so với đạo chủ sợ là không thua bao nhiêu. Hỗn nguyên đại la kim tiên hậu kỳ chính là đạo chủ chi cảnh, đạo cung đạo chủ, phó đạo chủ đều là cảnh giới kia. Lại hướng lên chính là đã vượt ra hỗn nguyên chi cảnh, tiến vào cảnh giới tiếp theo, cũng chính là cảnh giới chuẩn thánh. Chuẩn thánh cùng thánh nhân trên thực tế là một cảnh giới. Thánh nhân hoặc là khai thiên tích địa, được hoàn chỉnh hỗn độn pháp tắc quán đỉnh trở thành thánh nhân, hoặc là đạt được hồng mông tử khí, lấy hồng mông tử khí dẫn động hỗn độn pháp tắc quán đỉnh, đồng dạng có thể thành thánh nhân, bất tử bất diệt. Chuẩn thánh chính là đã đạt tới thành thánh tiêu chuẩn, nhưng không được khai thiên tích địa, không được hồng mông tử khí, trên thân chưa hoàn chỉnh hỗn độn pháp tắc, cho nên không phải thánh người, chỉ có thể xưng là chuẩn thánh. Thời đại hồng hoang, chuẩn thánh đông đảo, nhưng là thánh nhân lại là lác đác không có mấy. Kết thúc pháp tắc, chung quy là cùng nguyên thủy pháp tắc nổi danh pháp tắc, giờ khắc này, tính là chân chính giữa thiên địa, lưu lại thuộc về dấu vết của mình. Lâm Tiêu hít sâu một hơi, hắn nhìn mênh mông thiên địa, khóe miệng hiện lên một vòng tiêu dung. Nguyên thủy pháp tắc tại hạ giới, kết thúc pháp tắc cũng tại hạ giới, mà luân hồi cũng tương tự tại hạ giới. Xem ra cái này hạ giới, cái này phiến vì tiên nhân coi là phế tích địa phương, cuối cùng muốn trở thành cái này bản cổ hạch tâm của thế giới, thậm chí toàn bộ hỗn độn hạch tâm. Nơi này ẩn chứa lấy một nguyên, không chỉ là một nguyên. Giữa hỗn độn thủ đại, pháp tắc, vô tận, sát na, thời gian, không gian, sinh mệnh, đối lập, trật tự, bản nguyên, khởi nguyên, đồng dạng tụ tập ở chỗ này. Cười cười, ngươi xuất quan. Lâm Tiêu đi ra một sát na kia, thượng quan Tà Tình liền xuất hiện tại bên cạnh hắn. Ngươi ra sao? Lâm Tiêu nhìn về phía thượng quan Tà Tình. Thượng quan Tà Tình vẫn như cũ là cửu thiên huyền tiên cảnh giới, nhưng là trên người nàng chí tôn chi khí lại là càng thêm nồng đậm, hiển nhiên thượng quan Tà Tình đã hoàn toàn nắm trong tay chí tôn. Bất quá Lâm Tiêu lại nhạy cảm phát hiện thượng quan Tà Tình trên trán có như vậy một điểm nhàn nhạt hắc khí lượn lờ, không thể lạc quan. Thượng quan Tà Tình hít sâu một hơi, dị tộc bên kia tựa hồ có hỗn nguyên cấp cường giả tham gia, đại hạ thần triều duy độ sợ là giữ không được. Thượng quan Tà Tình vẻ mặt buồn thiu, không gánh nổi, như vậy cũng không cần. Lâm Tiêu khoe miệng hiện lên một vòng nhỏ bé không thể nhận ra lãnh mang, để dị tộc giúp chúng ta kiến thiết cương thổ cũng là một cái lựa chọn tốt. Thượng quan Tà Tình có chút khẽ giật mình, thần triều từ bỏ duy độ, để dị tộc đem thiên tâm 108.000 duy độ cùng địa tạng 108.000 duy độ hết thảy dung hợp hóa thành một cái thế giới, đến lúc đó thiên tâm, địa tạng cùng cái kia cái thứ ba thế giới vừa lúc trở thành một cái mới tam giới, đến lúc đó tiên giới cũng không làm gì được thế giới này. Lâm Tiêu trên mặt toát ra một vòng bay lên tự tin, cười cười, ngươi không phải là muốn. Thượng quan Tà Tình dương mắt, trong nháy mắt trừng lớn, nàng đã hiểu được Lâm Tiêu là muốn làm cái gì. Đối. Lâm Tiêu hết sức trịnh trọng nhẹ gật đầu, Bất Chu Sơn nơi ở chính là cái này bản cổ hạch tâm của thế giới, tạo hóa ngọc điệp đã diễn sinh thành một cái hoàn chỉnh thế giới, nơi đó mới là đại hạ quốc đờ cùng nên ở địa phương. tiểu tử, người đây là muốn cùng tiên đình, cùng đạo chủ đổi lấy làm nha. Luân hồi thế giới Vũ Dư đạo nhân cùng Lục Áp đạo quân, nghe được Lâm Tiếu nói, cùng nhau lật ra một cái liếc mắt. Bất Chu Sơn là cái gì địa phương, bản cổ đại thần cột sống biến thành thần sơn. Lúc đầu cũng là tam thanh đạo trường, bất quá thành thánh trước đó tam thanh, hiển nhiên là không trấn áp được cái kia Bất Chu Sơn, bởi vì đủ loại nguyên nhân, tam thanh phân ra, rời đi Bất Chu Sơn. Hồng Hoàng Thiên Đình cũng nghĩ ở Bất Chu Sơn, tại Bất Chu Sơn phía trên lập xuống Thiên Đình. Chỉ tiếc lúc đầu Đế Tuấn cùng Thái Nhất cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, nếu là thật sự dám ở Bất Chu Sơn phía trên lập xuống Thiên Đình, đoán chừng Hồng Hoàng Thiên Đạo mấy cái hỗn độn kiếp xuống tới, Đế Tuấn cùng Thái Nhất liền phải biến thành chim chết. Nhưng là hiện tại, Lâm Tiếu vậy mà muốn đem Đại Hạ Thần Triều Quốc Đô đem đến Bất Chu Sơn nơi nào đây, lại thêm thượng quan Tà Tình Thiên Điện này chính thống chí tồn tại, chỉ sợ cái này toàn bộ bản cổ hạch tâm của thế giới liền thật biến thành hạ giới. Đơn hải tiên giới thế nhưng là một cái đà kích chí mạng. Tiên giới chúng sinh đã sớm mặc định tiên giới mới là bản cổ hạch tâm của thế giới, cho dù là tiên giới cửu châu kết giới bên ngoài địa phương đều là ngoài vòng giáo hóa chi địa, man di chi địa. Hạ giới càng là một phiến đã bị đánh phế đi phế tích. Nếu là có một ngày bị bọn hắn biết, kỳ thật rác rưởi kia trận đồng dạng hạ giới mới là cái này bản cổ thế giới chân chính hạch tâm, mà bọn hắn một mực dính tự đắc thượng giới mới là cái gọi là ngoài vòng giáo hóa chi địa, đoán chừng không biết nhiều ít tiên nhân sẽ trực tiếp tẩu hòa nhập ma. Cái này hậu quả thật sự là quá nghiêm trọng. Nếu là không có dị tộc làm phức tạp, như vậy đạo chủ trường người còn có thể chậm rãi giáo hóa, dụng thời gian đến hòa tan loại này mâu thuẫn tâm cảnh. Nhưng là bây giờ lại không được. Một khi tiên giới xuất hiện tàn thà, hát sơ hở, như vậy dị tộc đều sẽ thừa lúc vắng mà vào. Đương nhiên, nếu là không có dị tộc, Lâm Tiếu cũng lười làm như vậy, đến cũng vui vẻ tại hạ giới làm một cái tiêu diêu tự tại tiên nhân. Hạ giới là Lâm Tiếu quê hương, dị tộc đã đem chú ý đánh tới nơi này, đồng thời muốn dụng hạ giới đánh xuyên tiên giới cửu châu kết giới, Lâm Tiếu đương nhiên sẽ không bỏ mặc dị tộc làm như vậy. Thì rất khoát, Lâm Tiếu đem hạ giới biến thành phương này hạch tâm của thế giới, lấy phương thế giới này vì chiến trường ngăn bắn dị tộc. Điều kiện tiên quyết là phương thế giới này đủ cường đại, phương thế giới này sinh linh muốn so tiên giới tiên nhân càng thêm hung tàn. Lâm Tiếu thứ không thiếu nhất chính là thời gian. Trụ quang đại trận lại thêm cái kia vô cùng vô tận áo nghĩa chi lực, Lâm Tiếu có thể đại lượng chế tạo cường giả, đồng thời không có bất kỳ cái gì sau gì. Hiện tại Lâm Tiếu muốn tranh, cùng tiên giới tranh, cùng dị tộc tranh. Chỉ có dạng này mới có thể nghênh đón càng lớn địch nhân, hỗn độn quốc quân. Đại Hạ Thần Quốc Giới Đô, tại rất nhiều người dự kiến bên trong, thậm chí rất nhiều trái tim con người bên trong, đều có một loại thật sâu cảm giác bị thất bại. Đây là Đại Hạ Thần Triều đối dị tộc nhượng bộ, nếu là Đại Hạ Thần Triều không lùi, vẫn như cũ lưu tại Duy Độ bên trong, như vậy chứng minh Đại Hạ Thần Triều còn có năng lực cùng dị tộc chống lại. Nhưng là hiện tại, Đại Hạ Thần Triều Giới Đô, đây là yếu thế biểu hiện. Nhưng khi Thiên Tâm Địa Tạng sinh linh biết Đại Hạ Thần Triều Quốc Đô chỗ di chuyển địa phương thời điểm, tất cả mọi người sợ ngây người. Chỉ giới ở vào Thiên Tâm, đã từng chính là Thiên Tâm Địa Tạng, cái này toàn bộ thời không chí tôn chi giới duy nhất hạch tâm, đã từng Thiên Tâm phải mạnh hơn Địa Tạng. Nguyên nhân chỉ có một cái, chi giới. Thiên Tâm có chi giới, Địa Tạng không có, cho nên Thiên Tâm so sánh Địa Tạng mạnh. Sau đó chi giới ném đi, thế là Thiên Tâm rớt xuống ngàn trượng, liền xem như có vô tận chi thành trèo trống, nhưng là Thiên Tâm vẫn như cũ không bằng Địa Tạng. Không chỉ có phải thừa nhận dị tộc không ngừng quấy rối, còn muốn chịu đựng Địa Tạng chi giới xâm nhập. Có thể nói, nếu là không có ngoài ý muốn, Thiên Tâm chi giới chắc chắn diệt vong, hoặc là trở thành dị tộc lãnh thổ một bộ phận, hoặc là bị Địa Tạng chi giới chiếm đoạt. Tóm lại, không có loại thứ ba kết cục. Nhưng là hết lần này tới lần khác ngoài ý muốn phát sinh, Thiên Tâm chi giới lại xuất hiện, không thể nghi ngờ là cho toàn bộ Thiên Tâm sinh linh đánh một kế thuốc trợ tim. Thiên Tâm chi giới mặc dù biến mất vô số cái diễn kỳ, nhưng là liên quan tới Thiên Tâm chi giới truyền thuyết, nhưng xưa nay đều không có đoạn tuyệt qua. Thậm chí rất nhiều người cũng không nguyện ý tin tưởng Thiên Tâm chi giới biến mất, chỉ cho rằng cái này vô thượng thế giới là giấu ở một cái nào đó hư không, yên lặng thủ hộ lấy Thiên Tâm. Thậm chí rất nhiều xế chiều thương thương lão thiên quân cũng một mực đều đang đợi lấy chi giới một lần nữa giáng lâm. Tóm lại, Đại Hạ Thần Triều Quốc Đô là di chuyển đến chi giới ở trong. Chi giới nguyên bản chính là Bất Chu Sơn cùng tạo hóa ngọc điệp hóa thành thế giới, bởi vì chi giới cắm rễ tại Thiên Tâm, cho nên Thiên Tâm mới trở nên không tầm thường. Cổ Thiên Đình cũng bởi vì cảm giác được điểm này mới dốc sức hạ giới tìm kiếm Bất Chu Sơn tung tích. Chỉ tiếc Cổ Thiên Đình mấy tôn Hỗn Nguyên đại năng, thậm chí đạt tới đạo chủ cấp bậc Thái Âm Tinh Quân, đều bị Thái Sơn phủ quân chém giết, lúc này mới bị dị tộc thừa lúc vắng mà vào, mượn cơ hội hóa thành Thái Âm Tinh Quân chiếm cứ U Minh nhiều. Ai cũng không nghĩ tới Đại Hạ vậy mà tìm được chi giới, đồng thời muốn rời đô chi giới. Đó cũng không phải một loại yếu thế, ngược lại là một loại cường BD của BDXF cả thế. Bao trước Lấy Thiên Tâm sắp khôi phục đã từng mạnh nhất thời đại. Tứ đại tiên thiên chí bảo thành trì, chấp trường bốn lớn, pháp tắc, tứ đại thành trì chi chủ, mặc dù mặt ngoài lờ, bốn tôn thiên tôn, nhưng ai cũng không biết bốn người kia đến tột cùng đạt tới loại trình độ nào. Lại thêm luân hồi dưới trướng, bị luân hồi thu phục sau lớn, pháp tắc thần linh, trở thành luân hồi dưới trướng chiến lực mạnh nhất, ai cũng không biết lúc kia, Thiên Tâm đến tột cùng cường đại đến loại trình độ nào. Dị tộc lại là dụng đại giới cỡ nào, mới hủy Thiên Tâm ở trong mạnh nhất thủ hộ, đánh nát chí tôn chi thành, chém giết sát na thành chủ, diệt sát luân hồi thành chủ, đem vô tận thành chủ đánh cho tàn phế. Làm cho trong luân hồi vị kia đại năng, không thể không từ trong luân hồi hiện ra thân đến, đem chỉ giới ấy mang đi, đưa đến tiên giới cái kia phiến không biết giữa hư không. Chỉ là tất cả mọi người không biết, Tam Thanh còn có lấy tiến vào chỉ giới con đường. Vũ Dư đạo nhân tại dụng mình chu tiên kiếm trận bù đắp cửu châu kết giới thời điểm, liền ở nơi đó mở một cái cửa, trực tiếp thông hướng Bất Chu Sơn. Lúc kia, hạ giới còn chưa thành hình, Vũ Dư đạo nhân cũng không biết Bất Chu Sơn chỗ ẩn giấu đến tột cùng ở đâu, càng không biết Bất Chu Sơn sẽ chạy đến hạ giới, trở thành một cái thế giới. Giới đô là đại sự. Toàn bộ thời không, vạn giới chầu bái. Thậm chí tiên giới đều bị kinh động, đạo chủ chờ người tự mình mở ra thời không thông đạo, phân hóa suốt một đạo hóa thân hạ giới chúc mừng. Tự nhiên, đạo chủ chờ người, chỉ biết chỉ giới, lại không biết chỉ giới chân tướng. Lâm Tiếu cũng không sẽ ở thời điểm này tìm kích thích, hắn cùng Thượng Quan Tà Tình, Vũ Lạc hai người liên thủ, trực tiếp điều động nơi đó thế giới chi lực, đem tạo hóa ngọc điệp cùng Bất Chu Sơn khí tức ẩn giấu đi. Giờ phút này Bất Chu Sơn nhìn qua, mặc dù vẫn như cũ to lớn hùng tráng, nhưng lại không chút nào lộ ra Bất Chu Sơn khí tức. Liền xem như biết nơi này chân tướng dị tộc tới, sợ cũng sẽ hoài nghi mình nhận biết. Một ngày này, chỉ giới đại môn ầm vang ở giữa mở ra. Nguyên bản lưu tại đại hạ duy độ chỉ giới sinh linh, cũng rốt cục trở về cái này một bề, in thế giới. Cho đến bây giờ, Lâm Tiếu mới hiểu được, tại sao cái này chỉ giới bên trong, sẽ tồn tại lấy vô số thời đại hồng hoang thần thú. Nơi này vốn là chính là hồng hoang bên trong giàu có nhất địa phương, thậm chí không ít tiên thiên cấp đại năng, đều đem sinh mệnh của mình lạc ấn lưu tại nơi này, bao quát cái kia hắc thủy huyền xà chờ người. Một khi những người này vẫn lạc, như vậy bọn hắn lưu lại sinh mệnh lạc ấn, liền sẽ lại bắt đầu lại từ đầu trưởng thành. Đương nhiên, sinh mệnh lạc ấn lưu lại, vẹn vẹn thuộc về huyết mạch của bọn hắn, lại không thể để bọn hắn như là Thái Sơn phủ quân như vậy trùng sinh. Nhưng là những sinh mạng này lạc ấn, lại sinh sôi thành cái này đến cái khác thuần huyết tộc đàn. Bởi vì đã mất đi tiên giới tiên đạo pháp tắc đổ bê tông, lại thêm nhận dị tộc ảnh hưởng, những này thuần huyết tiên thiên đại thần hậu duệ cũng cuối cùng trở thành thần thú, đồng thời bắt đầu tu luyện ngụy thần chi đạo. Đối những cái kia thần thú mà nói, chỉ giới chính là cố hương của bọn hắn. Hiện tại, những này chỉ giới nguyên thủy nhất chủng tộc cũng rốt cục về đến nơi này. Ngoại trừ chỉ giới nguyên bản chủng tộc bên ngoài, đại hạ thần triều duy độ toàn bộ sinh linh cũng đều tiến vào chỉ giới bên trong, tại chỉ giới bên trong mở ra cái này đến cái khác lãnh địa. Đối với điểm này, mặc dù Thiên Tâm bên trong rất nhiều sinh linh đều có bất mãn, nhưng không có người dám nói cái gì. Hiện tại Lâm Tiếu cùng Thượng Quan Tà Tình chính là toàn bộ thời không người mạnh nhất, chúa tể già độc cắt người, ai cũng không dám nói cái gì. Liền xem như vô tận chi thành đều không có chuyển vào chỉ giới, vẫn như cũ lưu tại tinh không ở trong. Chỉ giới chân tướng cứ biết càng ít càng tốt. Một khi chỉ giới chân tướng tiết lộ ra ngoài, như vậy tiên giới nhất định sẽ trước hết nhất cùng Lâm Tiếu trở mặt. Đương nhiên, lần này tiên giới người tới cũng không phải là như vậy khách khí. Bất Chu Sơn phía dưới, nguyên bản Tam Thanh đạo trường đã bị hủ diệt hoàn toàn vết tích. Đại hạ hoàng cung tọa lạc tại nơi đó. Bởi vì Lâm Tiếu chờ người cải biến nơi này thiên địa pháp tắc, lại có ngoại giới khí tức tiết lộ, Bất Chu Sơn chi địa đã triệt để biến mất lúc đầu diện mục, trở lại như cũ đã từng Thiên Tâm bên trong chỉ giới khí tượng. Thần triều giới đô tự nhiên sẽ mở tiệc chiêu đãi tứ phương cường giả. Vẹn vẹn là tiên giới người tới, liền không thể lãnh đạm. Lần này tiên giới ngũ phương cự đầu, Tiên Đình, Cổ Thiên Đình, tứ đại tiên đạo thế gia, bảy đại tiên đạo tông môn cùng vô số ẩn thế thế lực đều phái người xuống. Ngũ phương cự đầu tự tay mở hạ giới thông đạo, số người mình muốn so trước đó nhiều hơn nhiều. Nguyên bản, tại tiên giới tiên nhân trong mắt, hạ giới chỉ là một cái rãnh nước bẩn, mặc dù ngẫu nhiên sẽ nuôi suốt mấy đầu cá lớn, nhưng không người nào nguyện ý tự mình chạy đến rãnh nước bẩn đến. Thế nhưng là lần này, Lâm Tiếu cùng Thượng Quan Tà Tình mặt mũi, thật sự là quá lớn. Lâm Tiếu tại tiên giới, nhũ danh là Vũ Sư Nghịch Thiên, luyện chế ra không ít nghịch thiên chi vật. Lại thêm tại một lần kia Hoàng Phủ Thế Gia chọn rể thời điểm, Lâm Tiếu một chút hành vi để rất nhiều thế lực đều thiếu nợ hắn một cái nhân tình. Về phần cái kia Hoàng Phủ Thế Gia đến, thì là để Lâm Tiếu cảm thấy mười phần không thoải mái, bọn hắn lại là lấy Thượng Quan Tà Tình bàn ra thân phận tới. Hành động như vậy, cũng chính là gián tiếp nói rõ, Đại Hạ Thần Triều là họ Hoàng Phủ. Nguyên bản, thì sẽ không có người đem cái này hạ giới thần triều để ở trong mắt, ai sẽ để ý một cái rãnh nước bẩn bên trong vương gia là ai. Nhưng là hiện tại, sự tình hiển nhiên không đồng dạng. Chỉ tôn bản thể đã đến hạ giới, đồng thời cùng đại hạ thần Triều Quốc Vận liên hệ với nhau, đã trở thành đại hạ Trần Quốc Thần Khí. Chỉ Tôn Chi Đình chính là tất cả Trần Quốc Thần Khí Tổ Tông. Lúc đầu, đại hạ còn tại Cửu Huyền Thế Giới, Cửu Huyền Đại Lục Đông Phương thời điểm, vốn nhờ vì cái kia Trần Quốc Cửu Đình, Trần Quốc Bê, khí mà dẫn tới thế lực khác ngấp nghé, cuối cùng Lâm Tiếu cùng Thượng Quan Tà Tình liên thủ, bình định toàn bộ Cửu Huyền Thế Giới, thậm chí toàn bộ Duy Độ. Hiện tại, cái này Chỉ Tôn Chi Đình, tự nhiên cũng sẽ gây nên rất nhiều người ngấp nghé. Chỉ Tôn Chi Đình đã cùng Đại Hạ Thần Triều Quốc Vận liên hệ đến cùng một chỗ, đã không đơn thuần là Thượng Quan Tà Tình người, liền xem như có người đạt được Thượng Quan Tà Tình, cũng mơ tưởng được Chỉ Tôn Chi Đình. Trừ phi trở thành Đại Hạ Thần Triều Hoàng tộc, hoặc là quốc quân, mới có thể khống chế Chỉ Tôn Chi Đình. Hoàng Phủ Thế Gia, đối với Chỉ Tôn Chi Đình, hiển nhiên không hề từ bỏ. Nếu là Hoàng Phủ Thế Gia thật sự có thể nhập chủ Đại Hạ, như vậy đang Đại Hạ Thần Triều lên tới tiên giới thời khắc, như vậy Hoàng Phủ Thế Gia cũng sẽ thành tiên giới duy nhất Hoàng tộc, nhận Chỉ Tôn Chi Đình che chở. Đương nhiên, ngấp nghé Chỉ Tôn Chi Đình, không vẻn vẹn chỉ có Hoàng Phủ Thế Gia một nhà. Một chút ẩn thế thế gia, cũng rối rít hiện thân đi ra. Từng người, liền là một cái trong số đó. Từng người, chính là một cái cổ lão thế gia, Vũ Hoàng chính là xuất từ từng người. Hạ giới Đại Hạ Thần Triều, chính là Vũ Hoàng tự tay thành lập, lấy hạ giới hoàng đạo, trấn áp cái kia tiên thiên linh bảo tụ bảo bồn, trấn áp đa bảo thiên quân tàn niệm. Cuối cùng, Vũ Hoàng cũng là chết tại Thái Sơn phủ quân trong tay. Nếu không, lấy Vũ Hoàng chi năng, chỉ là một cái duy độ ở trong thần linh, lại há có thể giết hắn. Không chỉ là Vũ Hoàng chỗ tự người, có Hùng Thế Gia, cùng Công Tôn Thế Gia liên thủ mà đến. Hiền Viên Đại Đế đã từng già chết, hộ tống Cổ Thiên Đình một đạo hạ giới, Cổ Thiên Đình vẫn diệt về sau, Hiền Viên Đại Đế cũng thâm thụ trọng thương, giấu ở hạ giới khôi phục thương thế. Vũ Hoàng vẫn lạc, đa bảo thiên quân tàn niệm cùng tiên thiên linh bảo tụ bảo bồn sắp kết hợp, lúc kia Hiền Viên Đại Đế cũng đứng ra, phóng xuất ra mình hoàng đạo, trấn áp cái kia tụ bảo bồn cùng đa bảo thiên quân tàn niệm. Cuối cùng, Hiền Viên Đại Đế cũng vẫn lạc, Hiền Viên Vương Triều hủy diệt. Bất quá Hiền Viên Đại Đế lại là tại Cửu Huyền Thế Giới bên trong, lưu lại một tia huyết mạch, cũng chính là đã từng trung ương thần triều Hiền Viên nhất tộc. Họ Công Tôn, có gấu, cùng cái kia chưa từng đến đây Hiền Viên nhất tộc, hết thảy đều là Hiền Viên Đại Đế huyết mạch. Công Tôn Thế Gia, có Hùng Thế Gia đang điều tra rõ ràng Hiền Viên Đại Đế tại hạ giới về sau sự tình, tự nhiên cũng muốn kiếm một chén canh. Lại thêm một chút thật to nho nhỏ gia tộc, tông môn, liền xem như Lâm Tiếu, tại thời khắc này cũng cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Lâm Tiếu cũng không sợ bọn họ, nhưng nếu là những người này liều lĩnh, như vậy Lâm Tiếu hết thảy kế hoạch, thế tất sẽ bị những người này chỗ xáo trộn. Đại Hạ Thần Triều Hoàng Cung, chính điện. Thượng quan Tà Tình là một bộ nữ hoàng cách ăn mặc, ngồi tại cao cao bên trên giường mây. Long Ỷ chính là hạ giới nhân gian hoàng triều đế vương chỗ tòa chỗ ngồi, nhưng đã đến tiên đạo cấp độ này, Long Ỷ ngược lại rơi xuống hạ thành. Long tộc mặc dù là đế vương biểu tượng, nhưng là tại tiên đạo cấp độ này bên trên, Long tộc biểu tượng ngược lại bị suy yếu. Mà lại, ngồi Long Ỷ xuyên long bào, đối với Long tộc mà nói, cũng là một loại không tôn trọng. Tiên giới rất nhiều đại nhân vật nhìn thấy thượng quan Tà Tình vậy mà ngồi tại bên trên giường mây, sắc mặt cũng nhịn không được có chút chìm chìm. Trong truyền thuyết vị kia khai thiên tích địa vị thánh nhân thứ nhất chính là ngồi tại bên trên giường mây giảng đạo. Tiên đế bao quát thời đại Hồng Hoang Thiên Đế, Ngũ Phương Thiên Đế, cổ tiên giới Ngọc Hoàng Đại Đế mấy người đều không có ngồi vân sàng. Nhưng là hiện tại thượng quan Tà Tình lại ngồi ở bên trên giường mây. Vân sàng thế nhưng là vị kia khai thiên tích địa liền tồn tại đạo tổ chuyên môn chi vật. Sau đó cũng liền tam thành đạo tôn giảng đạo thời điểm tại cao ngồi vân sàng. Hoàng Phủ trầm ngư. Ngay lúc này, một cái cổ thiên đình thần thuộc cũng không ngồi yên được nữa, lúc này liền đứng dậy, lớn tiếng quát lớn. Thượng quan Tà Tình có chút nghiêng lộ tai, nhìn về phía người kia. Giờ phút này, tiên giới tầng cao nhất cũng không ở nơi này. Đạo chủ mấy người lại là tại một vùng hư không khác, yên lặng chú ý lấy nơi này. Khi bọn hắn nhìn thấy thượng quan Tà Tình vậy mà ngồi cao vân sàng thời điểm, lông mày cũng là nhịn không được có chút cầu lại. Cái kia Lâm Tiếu lại là càng ngày càng cuồng. U Minh Biển Rộng Lớn thống lĩnh có chút lắc đầu. Hắn đối Lâm Tiếu vốn là không có cái gì ấn tượng tốt, hiện tại vị này Vô Biên Huyết Hải đại thống lĩnh đã biết được, lúc đầu hắn tại hạ giới bố trí thu lấy thiên chi bị phương quân cờ chính là bị Lâm Tiếu phá hư. An tâm chớ vội. Đạo chủ khinh khinh lắc đầu. Cái kia thượng quan Tà Tình trên thân có chi tôn, chính là thiên địa ở trong duy nhất chính thống, nàng ngồi vân sàng cũng không gì đáng trách. Tiên đế lời nhắc không nguyện ý làm cái kia tiên giới chi chủ, vị kia thái tử phẩm hạnh cũng bất quá quan, nếu để cho cái này thượng quan Tà Tình phục. Lúc này Vân Mộng chi chủ nhẹ nhàng ho khan một tiếng, hắn mở miệng nói rằng, nàng trung quy là nữ tử, nếu là nàng vì tiên giới chi chủ, ta mấy người tự nhiên không sẽ phản đối, nhưng là tiên giới chúng sinh sợ là liền phải xô trào. Đạo chủ đem miệng ngậm lại. Nam tôn nữ ti từ xưa liền truyền cho đến ngày nay, đã sớm thâm căn cố đế. Tiên giới không phải hạ giới, thượng quan tà tình tại hạ giới, thế nhưng là dùng nàng đại hạ thiết kỵ, dùng nàng thiết huyết cổ tay, sinh sinh giết ra tới. Đại hạ đã chinh phục toàn bộ thời không. Thượng quan tà tình càng là đã sớm chinh phục đại hạ. Nhưng là tiên giới lại không được. Tiên giới bên trong, ngọa hồ tàng long, liền xem như cái này năm vị đỉnh cấp đại năng, cũng không biết tiên giới đến tột cùng cất giấu cái gì người như vậy vật. Ngoại trừ hồng hoang, cổ tiên giới bên trong còn sống sót lão quái vật cá, này mới tiên giới chỗ dựng dục ra tới đồ vật, cũng có vô cùng lực tàn phá kinh khủng. Mỗi một phương thế giới đều có bản thổ sinh linh, hồng hoang sinh linh, cổ tiên giới sinh linh, mới tiên giới sinh linh. Đối với hiện tại tiên giới mà nói, thống trị phương này tiên giới tiên tộc có thể nói là kẻ ngoại lai, mới tiên giới chân chính bản thổ sinh linh lại là vẫn luôn bị áp chế lấy. Những này bản thổ sinh linh bên trong cũng có không kém gì đạo chủ kinh khủng tồn tại. Đương nhiên, những này mới tiên giới sinh linh đều đã thời gian dần trôi qua quy thuận ngũ phương cự đầu thống trị, dù sao ngoại giới còn có một cái dị tộc. Đi một bước, nhìn một bước a, cổ thiên đình những người đời sau kia đoán chừng cũng sẽ không để thượng quan tà tình đi trở thành mới tiên đế. Nếu là nàng trở thành mới tiên đế, đoán chừng cổ thiên đình những người kia liền nên đùa giả làm thật, thật cùng thiên đình khai chiến. Bộ hành một mặt cười tủm tỉm, U Minh Hải chi chủ một câu không nói. Hắn đem mình cả người đều giấu ở một tầng nồng đậm hắc vụ ở trong. Không có ai biết cái này U Minh Hải chi chủ trên thực tế đã thành người. Nguyên bản U Minh Hải chi chủ chính là trầm mặc ít nói, không nguyện ý nói nhiều. Hiện tại cái này cũng là phù hợp tính cách của hắn. Côn Bằng nhất định phải che giấu mình, cũng không có thể bại lộ cho tiên giới, lại không thể bại lộ cho dị tộc. Cái kia bốn cái lưu tại U Minh nhiều không biết sinh linh đã bị Côn Bằng bắt sống, hóa thành bốn cái pho tượng đưa đến luân hồi thế giới. Mà cái kia trước đó thay âm tinh quân ký ức cũng bị Lâm Tiếu từ tinh không chiến kỳ ở trong rút ra đi ra, đưa cho Côn Bằng, để Côn Bằng chậm rãi chê cười. Có thể nói, Côn Bằng đã là Lâm Tiếu chôn ở trong tiên giới cái đinh, cũng là chôn ở dị tộc bên trong cái đinh. Lâm Tiếu cũng không biết, hắn cuối cùng là không sẽ cùng tiên giới khai chiến. Nguyên Hoàng Phủ Trầm Ngư có tài đức gì, dám ngồi vân sàng. Cái kia cổ thiên đình tiên ân chỉ lấy thượng quan tà tình, tức miệng mắng to. Thức thời, đưa người dưới thân vân sàng đổi thành long ỷ, ta mấy người còn có thể hào hào trò chuyện, nếu không. Cái kia tiên trên thân thể người, phóng xuất ra từng đạo kim quang. Đây cũng là một cái thái ất kim tiên. Tiên giới hạ giới tiên nhân, tu vi thấp nhất người, đều là thái ất kim tiên. Ngoại trừ đạo chủ mấy người người hóa thân bên ngoài, kẻ cao nhất cũng là mấy cái hỗn nguyên đại la kim tiên, tiên tôn cấp nhân vật. Chỉ là những cái kia hỗn nguyên đại la kim tiên cũng không ở nơi này, cùng đạo chủ đồng dạng tại không biết giữa hư không mở thiên điện ở trong. Nếu không, thượng quan tà tình không quan tâm hơn thua, nàng chỉ là lặng lặng nhìn cái này tiên nhân, khí tức trên thân cũng là vô cùng bình thản, không có chút nào tức giận hoặc là cái khác biểu hiện. Nhưng là đại hạ thần triều thần tử lại là đều không vui. Ngươi là cái eo gì? Bệ hạ nàng nguyện ý ngồi cái gì, ăn vị cái gì, có liên quan gì tới ngươi? Nói chuyện là một cái diện mục tuấn lãng, phong thần như ngọc thiếu niên. Thiếu niên này, trên thân vậy mà tán lấy một loại đỉnh cấp long tộc khí tức, để ở đây long tộc người trong FSSB5W7 y mắt, loài lên một vòng hiếu kỳ. Bất quá, thiếu niên này phong thái tuy tốt, nhưng là trên thân lại là để lộ lấy một cỗ đáo cá, lại để lộ lấy một cỗ gian trá cùng bạo ngược. Hết sức hiển nhiên, hắn là một cái hoàn khố. Tuyệt thế hoàn khố. Ngươi lại là cái gì đồ vật? Cái kia cổ thiên đình tiên nhân nhíu mày, trong mắt lóe lên một vòng căm ghét. Hết sức hiển nhiên, hắn cảm thấy hạ giới sinh linh chỉ là rãnh nước bẩn bên trong thối cá mà thôi. Nếu không phải là ở chỗ này, tại cái này đại hạ quốc yến phía trên, hắn lười đều chẳng buồn lý sẽ nơi này sinh linh. Đại hạ thần triều, nhiệt long quân đại nguyên soái, vô lượng chân tiên triệu huyền quang. Oanh! Trong lúc nói chuyện, trên người thiếu niên này, trong lúc đó phóng xuất ra một cỗ vô cùng to lớn khí tức. Vừa mới cái kỳ còn tại diễu võ dương oai của thiên đình tiên nhân, trong nháy mắt bị cỗ này khổng lồ khí tức đánh bay ra ngoài. Vô lượng chân tiên, thiên đạo tiên nhân đỉnh phong, triệu huyền quang cùng mục phong, thế nhưng là Lâm Tiếu bạn bè thân thiết. Lâm Tiếu hạ giới về sau trực tiếp triệu hoán ra trụ quang chi thành, đem hai người này ném vào trụ quang chi thành. Bên trong trụ quang kết giới, nhưng là muốn so sánh Lâm Tiếu mình bày ra trụ quang đại trận cường đại không biết bao nhiêu lần. Có trời mới biết triệu huyền quang cùng mục phong hai người tại trụ quang chi thành bên trong đến tột cùng tu luyện bao lâu. Hai người này tu luyện chính là thao thiết pháp. Cái này thao thiết pháp bị Vũ Lạc lấy nguyên thủy pháp tác cải tạo, lại bị tạo hóa ngọc điệp lực lượng tẩy lễ, có thể nói là chư thiên bên trong cấp cao nhất công pháp cũng không đủ quá đáng. Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong bởi vì tu luyện thao thiết pháp đưa đến trên thân thể thiếu hụt, đã bị Vũ Lạc thanh trừ, một cái viên thịt, một cái cây gậy trúc cũng đều biến thành người bình thường. Không chỉ là Mục Phong cùng Triệu Huyền Quang đã từng Lâm Tiếu người, phàm là không có đi tiên giới lưu tại hạ giới, toàn bộ đều bị Lâm Tiếu đưa đến trụ quang chi thành ở trong đi tu luyện. Trụ quang chi thành bên trong không chỉ có trụ quang kết giới, càng có áo nghĩa chi lực, cùng đủ loại thí luyện chi địa. Có thể nói, Trụ Quang Chi Thành căn bản chính là một cái tu luyện thánh địa. Ngoại trừ Mục Phong cùng Triệu Huyền Quang, cùng Lâm Tiếu gia gia, phụ mẫu, thân tộc bị Lâm Tiếu bỏ hết cả tiền vốn, tăng lên tới vô lượng chân tiên chi cảnh bên ngoài, những người còn lại cũng đều đạt đến chân tiên đỉnh phong. Khoảng cách thiên đạo chi cảnh cũng bất quá cách xa một bước. Dù sao, Lâm Tiếu tài lực cũng có hạn. Đem mình thân quyến, huynh đệ mấy người trồng đến vô lượng chân tiên cảnh giới, đã để Lâm Tiếu nguyên khí đại thương. Nếu là đem những người khác cũng trở thành thiên đạo tiên nhân, đoán chừng hiện tại Lâm Tiếu phải đi trên đường ăn xin. Triệu Huyền Quang hiện uy về sau, một bên khác, cùng Triệu Huyền Quang ngồi đối diện Mục Phong cũng đứng dậy. Trên người hắn cũng tương tự tuôn ra thuộc về vô lượng chân tiên uy áp. Hai người này nhất bạo đi ra, lập tức làm cho tất cả mọi người đều sắc mặt đại biến. Trên người hai người này khí tức lại là chính thống long tộc khí tức. Thậm chí so sánh hiện tại long tộc thái tử, long tộc tuyệt thế thiên tài Ngao Diễn, trên người long tộc khí tức còn muốn tại chính thống. Đơn giản có thể nói là thủy tổ nhị long nhi tử đều không đủ quá đáng. Cái này khiến ở đây một chút long tộc đệ tử cảm thấy mười phần không thoải mái. Hiện tại long tộc đã phản bội thủy tổ nhị long. Thủy tổ nhị long tọa trấn tinh không chiến trường, chống cự dị tộc Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Nhưng là long tộc lại là không sai ngoại vật, cũng không nguyện ý tham dự vào tiên giới cùng dị tộc chiến đấu bên trong đến. Mặc dù lúc đầu long tộc đại năng cùng Lâm Tiếu đã đạt thành một cái miệng hiệp nghị, nhưng là ngay cả tổ tông đều có thể phản bội chủng tộc, còn có cái gì tín dự có thể nói. Đương nhiên, Lâm Tiếu đem Bích Lạc Thiên Đan đưa cho long tộc cũng là vì kéo long tộc xuống nước. Cho đến bây giờ, long tộc đều không có dũng khí đi sử dụng viên kia Bích Lạc Thiên Đan, bởi vì dị tộc đã để mắt tới long tộc. Ngao Diễn lần này cũng hạ giới, hắn nhìn Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong, vừa sợ lại ghen, hai người bọn họ chẳng những tu vi xa xa qua hắn, liền liền thân bên trên long tộc khí tức cũng so với hắn càng thêm thuần khiết. Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong tu luyện Thao Thiết Pháp, thế nhưng là Vũ Lạc tự tay cải tạo. Lúc đầu Vũ Lạc mượn nhờ thủy tổ nhị long huyết mạch đi vào Hồng Hoang, mặc dù bây giờ đã rút đi long thân cùng long huyết, nhưng nàng đối với long tộc quen thuộc, sợ là đã không kém gì cái kia Hồng Hoang long tổ. Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong tu luyện dạng này Thao Thiết Pháp, bọn hắn dù là nguyện ý, tùy thời tùy chỗ đều có thể hóa thân Thao Thiết. Lại thêm bên trên hạ giới còn có một cái Thao Thiết Thần Vương, bị Vũ Lạc trọng điểm chiếu cố, tu vi của nàng so với Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong cường hạn hơn, đã đạt tới lúc đầu Uy Trì Thiên Hồ trình độ kia, đến gần vô hạn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Cái này chính là tiên giới tiên nhân sao? Yếu cùng tờ giấy đồng dạng, ta còn tưởng rằng thượng giới bên trong người đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Mục Phong khóe miệng hiện lên một vòng nhàn nhạt khinh thường. Trong tiên giới tiên nhân, nghe được Mục Phong đoạn văn này chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, nhưng là đồng thời trong lòng càng nhiều khiếp sợ hơn. Vô lượng chân tiên là cái gì? Các đại tiên đạo thế gia, tiên đạo tông môn gia chủ, trưởng giáo cảnh giới. Tại tiên giới bên trong, tiên đạo thế gia, tiên đạo tông môn chi chủ địa vị không sai, cùng tiên đế lẫn nhau xưng đạo hữu. Thế nào truyền thuyết này bên trong, rãnh nước bẩn đồng dạng hạ giới, đột nhiên liền tung ra hai cái vô lượng chân tiên đi ra. Hơn nữa nhìn trên người hai người này quần áo, cũng là đại hạ quan viên, đại hạ tướng quân, đại hạ thần triều Việt Long quân đại nguyên soái. Chỉ là một cái quân đại nguyên soái. Phải biết, bốn đại tiên đạo thế gia gia chủ, mặc dù cũng là quân đoàn nguyên soái, nhưng là bốn người bọn họ lại bị trở thành tư công, địa vị cực cao, tiên đình ở trong quyền thế lớn nhất bốn người, tiên đế phía dưới chỉ có bốn người bọn họ lớn nhất. Tứ đại quân đoàn thống soái bất quá là bốn người bọn họ kiêm chức mà thôi. Nhưng nhìn lấy cùng hai người trẻ tuổi, hai cái nhìn qua vô cùng hoàn khố người trẻ tuổi, rõ ràng còn không phải đại hạ quan lớn nhất viên. Bởi vì tại hai người bọn họ phía trên còn có mấy cái càng lớn quan viên tồn tại. Mà mấy cái kia quan viên khí tức trên thân cũng là sâu xa như biển, hiển nhiên cũng đạt tới vô lượng chân tiên hoàn cảnh. Hẳn là những này vô lượng chân tiên đều là cái kia Vũ Sư Ngờ, Xê Hát Thiên từ tiên giới ngoặt xuống. Không có người sẽ tin tưởng hạ giới sinh linh sẽ tu luyện thành vì vô lượng chân tiên. Không nói hạ giới điều kiện như thế nào, thời gian cũng căn bản cũng không được rồi. Liền xem như cái kia Vũ Sư Nghịch Thiên có thể luyện chế thành Nghịch Thiên đan dược, nhưng là thiên đạo tiên nhân cần chính là tuyến nguyệt tích lũy, là thời gian lắng đọng. Ngoại trừ phải có tuyệt đỉnh thiên phú, cơ duyên lớn lao bên ngoài cần phải thời gian đến tạo nên. Nhưng là đại hạ thần triều nội tình đang ngồi những người này có thể nói là như lòng bàn tay. Tiên giới tiên nhân muốn biết cái gì tự nhiên hết sức đơn giản. Chỉ ít cổ thiên đình bên trong liền có thật nhiều ghi chép. Vô lượng chân tiên tuyệt đối không sẽ đầu nhập vào hạ giới một cái thần triều, liền xem như cổ thiên đình cùng tiên đình đều không có bất kỳ cái gì lý do để một cái vô lượng chân tiên trở thành bọn hắn thần tử, trung thành tuyệt đối. Bốn đại tiên đạo thế gia gia chủ đối với tiên đình mà nói càng giống là một cái trên danh nghĩa, nếu là không có dị tộc tồn tại, sợ là bốn đại tiên đạo thế gia đã sớm thoát ly tiên đình, tự tại tiêu dao. Nhưng là để bọn hắn hoàn toàn không thể lý giải chính là đại hạ thần triều bên trong mấy cái này vô lượng chân tiên là từ đâu tới. không phải là cái kia vũ sư nghịch thiên, dùng cái gì nghịch thiên đan dược, pháp bảo loại hình, từ cái nào đó thế lực lớn bên trong thuê đến giữ thể diện. Nếu là hiểu như vậy, đến cũng nói đến thông. Chỉ là đại hạ thần triều làm như vậy, ngược lại là có chút đánh mắt xương mạo xương mập mạp hiểm hy. Hiện tại cái này thần triều bên trong, cũng liền Lâm Tiếu cùng thượng quan ta tiếng nói còn nghe được, ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, chính là một bầy kiến hôi. Bọn hàn lưu tại nơi này, cũng không có bất kỳ cái gì tất yếu, ngược lại sẽ bởi vì tục sự, cùng cái kia tấp nập dị tộc chiến tranh, mà ảnh hưởng tới tu vi của mình. Nguyên bản, còn có chút cảnh giác tiên nhân, em đây hết thảy đều bị thông suốt về sau, khóe miệng đều toát ra một vòng nhàn nhạt khinh thường đến. Mặc dù không biết mấy cái này vô lượng chân tiên là từ đâu xuất hiện, dù sao bản cổ thế giới chi lớn, liền xem như thánh nhân cũng không biết đến tột cùng lớn bao nhiêu. Ai biết, ở đâu cái xó xỉnh nơi, còn có cái nào đó to lớn thế lực ẩn tàng lấy. Tốt, các vị đạo hữu ở xa tới là khách, hai người các người về trước đi. Thượng quan Tà Tình Lơ định phất phất tay. Mục Phong cùng Triệu Huyền Quang hai người, mười phần tự nhiên lui về chỗ ngồi của mình. Các vị đạo hữu không xa ước vạn dặm từ thượng giới giáng lâm, để cho ta thần quốc bồng tất sinh huy chấm, chuẩn bị một điểm nho nhỏ thịt rượu, coi như vì các vị đón tiếp. Thời khắc này thượng quan Tà Tình, ung dung hoa quý, quý khí bức người, nàng đó cũng không phải nhượng bộ, mà là một loại bao dung. Một loại hoàng giả phong phạm. Đại hạ thần triều thần tử nghe được, chỉ cảm thấy như mục xuân phong, nhưng là hiện tại những tiên nhân này cảm giác bên trong, lại có như vậy mấy phần không thoải mái. Dù sao, bọn hắn cũng không phải thượng quan Tà Tình con dân. Bất quá nghe được thượng quan Tà Tình muốn khai yến, trung tiên khóe miệng, vẫn là có như vậy một điểm khinh thường. Hạ giới có cái gì ăn ngon? Tiên nhân đã sớm bích cốc, ăn uống bất quá là một loại hưởng thụ. Tiên đế cũng thường xuyên mở tiệc chiêu đãi tiên giới tiên nhân, nhưng là loại kia yến hội, đều là tiên tửu trước mắt, các loại tiên quả tiên dược vì đồ ăn, tiên đan vì gạo, đây mới thực sự là tiên nhân hẳn là hưởng dụng. Cái này đại hạ thần quốc, cuối cùng vẫn là hạ giới đồ nhà quê. Thậm chí lúc này, tiên nhân lỗ mũi bên trong đã chui vào một chút yên hòa khí tức. Thì rất khoát, rất nhiều nhân tiên người ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, trực tiếp nhập định, nhắm mắt dưỡng thần, ngay cả nhìn cũng không nhìn một chút những cung nữ kia bưng lên mỹ thực. Đây hết thảy cũng đã sớm tại thượng quan Tà Tình trong dự liệu, nàng cũng không phải không có ở tiên giới đợi qua, cũng tự nhiên biết nói tiên giới đối hạ giới là cái gì thái độ, nàng cũng không chút phật lòng. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người không nể mặt mũi. Tỷ như hoàng phủ thế gia người, trực tiếp đem nơi này xem như nhà mình, vui vẻ ăn lấy trên bàn mỹ thực, thỉnh thoảng đối xung quanh cung nữ hỏi cái này hỏi cái kia. Một cái khác, chính là Uất Trì thế gia. Từ đầu đến cuối, Uất Trì thế gia đều không có toát ra cái gì bất mãn đến. Lần này đại biểu Uất Trì thế gia đến đây, chính là Uất Trì thế gia đời tiếp theo gia chủ, Quý Trì Thần Phong, cùng gia tộc mấy cái vô lượng chân tiên thái thượng trưởng lão. Bốn đại tiên đạo thế gia gia chủ, tự nhiên sẽ không đích thân đến đây. Lâm Tiếu mặt mũi, còn không có như vậy lớn. Ngũ Phương Cự Đầu chịu để hóa thân hạ giới, vẫn là bởi vì bọn hắn biết nói Lâm Tiếu cùng vị kia ở giữa có liên hệ, nhưng đây cũng là cực hạn. Lâm Tiếu mạnh hơn, là nghịch thiên, nhưng cuối cùng không phải Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Lâm Tiếu tiểu tử kia đủ ý tứ, đây chính là đỉnh cấp tiền hào, so sánh cái gì tiên đan tiên tiểu đều muốn đồ đại bộ, mà lại những này tiền hào, hiển nhiên là một bộ, các loại công hiệu, làm dùng tương hỗ ở giữa bổ sung, những cái kia ngu ngốc, hừ hừ. Quý Trì Thần Phong, Quý Trì Thần Vũ, Quý Trì Thần Tiên ba cái, một bên ăn lấy, một bên thấp giọng thảo luận. Bởi vì mỗi một đạo món ăn lên về sau, thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ có cung nữ đi lên, đem cái kia một món ăn, hoặc là đĩa không bưng xuống đi, thay đổi hạ một đạo đồ ăn. Một bộ này tiên hào, thế nhưng là Lâm Tiếu căn cứ linh hào đại yến cải tạo mà đến, có thể xưng trừ thiên sa hoa nhất đồ ăn. Thượng quan Tà Tình sự tình, Lâm Tiếu lại há có thể để nàng tại tiên giới trước mặt mất mặt. Bất quá những tiên nhân kia trước mặt bàn cũng liền như vậy lớn, Lâm Tiếu tính toán lấy bọn hắn ăn xong một món ăn chỗ dùng thời gian về sau, liền định ra thường cách một đoạn thời gian, liền đổi món ăn cái, quy củ này. Kỳ thật cái này cũng phù hợp lệ nghi. Dù sao tiên hào lại chân quý, cũng là đồ ăn. Đồ ăn lạnh, sẽ ảnh hưởng cảm giác. Mà đoạn thời gian đó, cũng đầy đủ những tiên nhân kia, ăn xong một món ăn. Hoàng phủ thời gian người mặc dù cũng lại ăn, nhưng ăn bất quá là bọn hắn mang theo người một chút thức ăn mà thôi, cũng không đi động bàn bên trên đồ vật. Nhìn ánh mắt của bọn hắn, bên trong cũng là tràn đầy ghét bỏ. Quý Trì Thần Phong, thanh âm mặc dù thấp, nhưng là ở đây cái nào không phải tu vi cao nữa là người tu luyện, liền xem như ngoài trăm dặm, một con mỗi tiếng kêu, bọn hắn, nếu là nguyện ý, cũng có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Ngăn lại, tất cả mọi người có chút khẽ giật mình. Đúng à, hạ giới mặc dù không có cái gì đồ tốt, nhưng vũ sư nghịch thiên thế, nhưng là một cái giàu đến chảy mỡ chủ. Có hắn ở chỗ này, lại há có thể để đại hạ vị này nữ hoàng ném đi mặt mũi. Lập tức, liền có người nếm thử ăn một cái cung nữ mới bừng tới một bàn tiên hào, lúc này mí mắt liền sáng lên. Khục. Quý Trì Thần Phong đứng lên, lên tiếng nói rằng, Thần Phong đại biểu tiên giới Uất Trì Thế Gia chúc mừng đại hạ thần triều Giới Đô. Mặt khác, gia tộc cũng chuẩn bị một phần nho nhỏ lễ mọn, còn xin bệ hạ không muốn nhắc lên. Ngăn lại, Uy Chỉ Thần Phong nhẹ nhàng phất phất tay, liền có hai người khiêng lấy một cái cự vật lớn từ bên ngoài đi vào. Đông. Hai người đem vật kia phóng tới trên mặt đất, về sau toàn bộ cung điện tựa hồ cũng ra một trận nhẹ nhàng run rẩy. Cái kia thủ hộ hoàng cung tiên cấp đại trận đều suốt một tiếng không chịu nổi gánh nặng âm thanh. Một mực không hề lộ diện Lâm Tiếu sắc mặt có chút biến đổi. Đại hạ thần triều, phú giáp một phương, nội tình không thể so với ta bất kỳ một cái nào tiên đạo thế gia kém, càng thêm có vị kiên nghịch thiên huynh đệ tại, đưa pháp bảo, đưa đan dược, thuần túy là tăng thêm cười tai. Cho nên, ta Uất Trì Thế Gia liền chuẩn bị cái này đồ vật, còn xin nhân hoàng bệ hạ vui vẻ, hận. Theo sau, Uy Chỉ Thần Phong tay nhẹ nhàng vung lên, món đồ kia liền hiện ra nó nguyên hình. Cái này đồ vật, thế nào sẽ ở chỗ này? Luân hồi thế giới, Vũ Dư đạo nhân lập tức liền đứng lên, trong mắt của hắn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nó vậy mà còn chưa bị hủy rồi chứ, nó lại còn là hoàn chỉnh, nó lại còn tồn tại tại thế gian này, cái này sao khả năng? Vũ Dư đạo nhân thần sắc kích động, thân thể của hắn cũng bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy lên. Trong ánh mắt viết đầy khó có thể tin. Đúng vậy à, thứ này thế nào sẽ ở chỗ này? Lâm Tiếu cũng tự lẩm bẩm lấy, xem ra ta để tà tình ngồi vân sàng, đến cũng không làm sai. Lâm Tiếu liếm môi một cái. Tử Tiêu Cung à, năm đó Hồng Quân đạo tổ giảng đạo địa phương, liền như thế rơi xuống Uất Trì Thế Gia trong tay. Lâm Tiếu nháy một cái mi mắt, nhìn tòa kia trưng bày tại đại điện trung ương cung điện. Thời khắc này Tử Tiêu Cung hiển nhiên là tồn tại ở một phương khác tiểu thiên địa bên trong, vừa mới cái kia hai cái tiên nhân chỗ dọn tới chính là một cái tiểu thế giới. Tiểu thế giới bên trong có một tòa cung điện, từ khí mịt mờ, nhìn qua cũng không phải là như vậy hùng tráng, cũng không phải là như vậy uy vũ. Nhưng là tòa cung điện này phía trên lại là ẩn chứa lấy một loại nói không rõ, không nói rõ đạo vận. Tòa cung điện này tấm biển phía trên dùng một loại mười phần kỳ dị kiểu chữ viết lấy ba chữ Tử Tiêu Cung. Kỳ quái, trước đó Côn Bằng đưa tới bốn tên kia, trong đó có một cái liền gọi Tử Tiêu Thiên, lúc đầu đạo tổ Hồng Quân cũng tại Tử Tiêu Thiên bên trong giảng đạo, đạo tổ hành cung. Bỗng nhiên Lâm Tiếu có chút chần chờ. Hừ, ta đã biết nói bọn gia hỏa này là cái gì đồ vật, Hồng Hoang bên trong phản đồ mà thôi. Vũ Dư đạo nhân nghe được Lâm Tiếu nói, khóe miệng hiện lên một vòng âm lãnh. Sáu người kia, Thương Thiên, Hoàng Thiên, Thanh Thiên, Xích Thiên, Tử Tiêu Thiên, U Minh Thiên, chính là cửu thiên thiên linh, cũng là tiên giới ở trong nhóm đầu tiên tiên thiên thần linh Hồng Hoang dựng dục ra tới thần linh, có thể xưng phương thế giới này thần linh tổ tông. Nhưng là Hồng Hoang Thiên Đình thời đại, cái kia chính cái gia hỏa cũng đã mưu phản Hồng Hoang, không biết trốn đi nơi nào. Nguyên bản cửu thiên chi linh có 9 cái, nhưng là bị lão sư tự mình xuất thủ diệt sát 3 người, chỉ còn lại bọn hắn 6 cái. Ta còn tưởng là cái này 6 cái gia hỏa có cái gì lớn địa vị đâu. Vũ Dư đạo nhân đã lười đi nghiên cứu cái kia 6 cái pho tượng. 6 người kia hóa thành pho tượng chính là thiên chi thạch, vô cùng cứng rắn, có thể so với thế giới thạch, chính là thời đại Hồng Hoang cửu thiên cổ trụ. Hồng Hoang Thiên mặc dù có hết thảy có 36 trọng thiên, 36 trọng thiên lại bị chia làm 9 tầng, mỗi tầng 4 ngày, Thanh Thiên, Hoàng Thiên, Thương Thiên, Xích Thiên, Đại Phần Thiên, U Minh Thiên, Đầu Xuất Thiên, Lý Hận Thiên, Tử Tiêu Thiên, cái này chủ thiên lại vì Tử Thiên Trung Trụ Thiên. Tử Tiêu Thiên chính là tầng thứ 36 thiên, cũng là mạnh nhất một ngày. Đương nhiên, bởi vì đạo tổ Hồng Quân ở tầng 36 Tử Tiêu Thiên bị đạo tổ Hồng Quân áp chế, cho nên Tử Tiêu Thiên tại chủ thiên bên trong xem như bèo bọt nhất một cái. Nguyên lai là phản đồ. Lâm Tiếu cũng nhếch miệng, rốt cuộc lười đi hỏi bọn hắn. Đúng rồi. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu nhìn về phía Vũ Dư đạo nhân, mười phần chăm chú nói rằng, Tử Tiêu Thiên, hiện tại là tà tình. Vũ Dư đạo nhân gật đầu. Người đi ra cũng không cho phép có ý đồ với nó. Lâm Tiếu trịnh trọng việc cảnh cáo nói. Vũ Dư đạo nhân lại gật đầu. Đối thiên thể. Lâm Tiếu lại lần nữa nói rằng. Không. Vũ Dư đạo nhân mười phần kiên định lắc đầu. Tử Tiêu Cung. Cái kia không biết hư không mở xuất thiền điện bên trong, đạo chủ mấy người trực tiếp liền đứng lên. Tử Tiêu Cung chính là đạo tổ Hồng Quân giảng đạo chi địa, ẩn chứa trong đó đạo tổ đại đạo vận luật, vô luận như thế nào cũng ca, ông thể rơi xuống cái kia thượng quan tà tính trong tay. Vô Biên Huyết Hải đại thống lĩnh cái thứ nhất mở miệng nói rằng, nếu là ta mấy người có thể ở trong Tử Tiêu Cung, tất nhiên sẽ có thể đột phá tầng kia gông cùng xiềng xích, trở thành chuẩn thánh. Hắc hắc hắc hắc hắc. Ngay lúc này, Vân Mộng chi chủ nở nụ cười, ta mấy người bốn người đều có cơ hội tiến vào Tử Tiêu Cung, duy chỉ có ngươi không có. Vô Biên Huyết Hải đại thống lĩnh có chút khẽ giật mình. Lâm Tiếu đạt được Tử Tiêu Cung, thế tất sẽ đưa cho vị kia tổ tông, người ăn vị kia tổ tông tứ đại chân truyền đệ tử một trong Quy Linh Thánh Mẫu chân linh, để nàng ngay cả phong thần bảng đều lên không được, vị kia tổ tông bao che nhất, năm đó ngươi có phương Tây hai thánh hộ lấy, hắn không làm gì ngươi được. Hiện tại có dị tộc ép lấy, hắn không sẽ giết ngươi, tự nhiên cũng không sẽ giúp ngươi. Vân Mộng Chi Chủ cũng lại trải qua phong thần một trận chiến nhân vật, đối với những cái kia nhân quả, hắn tự nhiên biết đến rõ rõ ràng ràng. Cái kia Quy Linh Thánh Mẫu bản thân, mặc dù có kiếp số, nhưng tối đa cũng liền lên cái phong thần bảng, kết quả gặp vị này ngay cả chân linh đều có thể nuốt vào hạng người, trực tiếp bị ăn thành một cái xác rỗng. Triệt để bị hư tiệt giáo khí vận. Nguyên bản, tiệt giáo mặc dù suy, nhưng không đến mức diệt giáo, lần tiếp theo đại kiếp tiến đến thời điểm, còn có người có thể mượn nhờ kiếp số thoát ly phong thần bảng khống chế, tiệt giáo đang một lần nữa lập giáo. Thiên đạo vô tình, nhưng mọi thứ đều có một chút hy vọng sống. Thế nhưng là kết quả đây, tiệt giáo tứ đại đệ tử, tứ đại cổ trụ, tương đương với bốn cái kinh thiên chi trụ chống lấy tiệt giáo khí vận. Bốn người mặc dù chỉ có vô đường thánh mẫu hoàn hảo không chút tổn hại, không từng có kiếp số, đảm bảo đạo nhân đi phương Tây, kim linh thánh mẫu lên phong thần bảng, ba người kia chân linh tử tại, vẫn như cũ liên hệ lấy tiệt giáo khí vận. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, Quy Linh TH, NH mẫu bị vị này ăn, tiệt giáo khí vận trong nháy mắt sụp đổ, triệt để diệt giáo. Dị tộc xâm lấn chi kiếp, tiệt giáo dòng dõi toàn bộ chiến tử, ngay cả thông thiên giáo chủ chính mình cũng gặp kiếp số. Trái lại cái kia xiển giáo, Vân Mộng Chi Chủ xem như xiển giáo môn nhân, đạo cung đại đạo Tôn Vân Trung Tử cũng là xiển giáo Ngọc Thanh đạo nhân đệ tử. Mà Ngọc Thanh đạo nhân bản thân, nếu là không muốn chết, không muốn hóa thân thành lỗ đen, bù đắp nguyên thủy pháp tắc, như vậy cũng không ai có thể giết hắn. Có thể nói, hiện tại Vân Mộng, đạo cung, vẫn như cũ là xiển giáo chính thống đạo nho. Đã như vậy thừa dịp lấy vị kia còn chưa các loại trở về, chưa trở khỏi hẳn, ta liền trực chiếm cái kia Tử Tiêu Cung, tu luyện một đoạn thời gian, lại trả lại vị kia, các vị thấy thế nào? Vô Biên Huyết Hải đại thống lĩnh ngữ khí có chút đạm mạc. Những người khác không nói lời nào. Liên quan tới Vũ Dư đạo nhân sự tình, những người này còn có một số chần chờ. Dù sao, bọn hắn tại tiên giới, làm nhiều năm như vậy chủ nhân, cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh, đột nhiên, đầu của bọn hắn bên trên nhiều hơn một tôn khai thiên tích địa liền tồn tại đại năng, đè ép bọn hắn, trông coi bọn hắn, chế ước lấy bọn hắn. Đổi lại là ai, đều sẽ cảm giác đến không thoải mái. Thậm chí năm người này, không, trong bốn người, nếu là không có dị tộc tồn tại, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không đi lý sẽ Vũ Dư đạo nhân. Dù sao lúc đầu Vũ Dư đạo nhân vẫn lạc, thế nhưng là bị rất nhiều người đều thấy rõ. Hiện tại Vũ Dư đạo nhân, hiện tại không có khôi phục lại trạng thái mạnh nhất. Bọn hắn chỗ chờ đợi, chỉ là Vũ Dư đạo nhân khôi phục, thủ hộ tiên giới. Nếu là vào thời điểm khác, cho dù là đã từng vì Tam Hoàng một trong đạo chủ, cũng không hy vọng có người trên đỉnh đầu của hắn đè ép hắn. Vô Biên Huyết Hải đại thống lĩnh nhìn thấy còn lại bốn người không nói lời nào, biết trong lòng của bọn hắn xem như chấp nhận. Hiện tại Vũ Dư đạo nhân, tòa trần ti, hát không chiến trường, cùng thủy tổ nhị long cùng một chỗ thủ hộ tinh không, hẳn không có thời gian chú ý hạ giới. Vô Biên Huyết Hải đại thống lĩnh thừa dịp cái này cơ hội, đem Tử Tiêu Cung cầm trong tay, ở trong đó tĩnh tọa cái mấy trăm năm, liền đầy đủ hắn đánh xuyên tầng kia bích trướng, để hắn có được trở thành chuẩn thánh tiềm lực. Năm người nhìn xem bên trong tòa đại điện kia Tử Tiêu Cung, cúi đầu xuống, đều có năm chiêu. Côn Bằng đem bốn người thần thu hết vào mắt, khóe miệng toát ra một vòng khinh thường cười lạnh. Không hổ là tiên giới tiên đạo thế gia, bất chỉ thế gia quả nhiên có thế gia phong phạm. Thượng quan ta tình nhìn xem cái kia Tử Tiêu Cung, nàng tự nhiên cũng nhận được Lâm Tiếu cùng Vũ Dư đạo nhân truyền âm, biết cái này Tử Tiêu Cung là cái gì. Thượng quan ta tình trong lòng cũng minh bạch, cái này Tử Tiêu Cung sợ là bất chỉ thế gia đưa cho nàng làm đại hạ hoàng cung. Bất chỉ thế gia chưa hẳn biết cái này Tử Tiêu Cung là lai lịch gì, nhưng xem như biết rồi, sợ là sẽ đưa ra đến. Thứ nhất, bất chỉ thế gia không gánh nổi Tử Tiêu Cung. Thứ hai, bất chỉ thế gia cùng Lâm Tiếu kết minh, tính là chân chân chính chính đáng tin, không có bất luận cái gì phản bội. Ngay cả Vũ Dư đạo nhân đều đối bất chỉ thế gia có cực tốt ấn tượng. Dù sao Lâm Tiếu thế, nhưng là tự tay giải trừ bất chỉ thế gia nguy cơ, đồng thời vì bọn họ tạo nên ba cái hôn nguyên đại la kim tiên. Tốt một tòa cung điện. Nhìn thấy Tử Tiêu Cung về sau, rất nhiều tiên nhân trong miệng nhịn không được chực chực tán thưởng. Mà cổ thiên đình tiên nhân mặt thì lại trở nên có chút khó coi. Người khác không biết Tử Tiêu Cung là cái gì, nhưng là cổ thiên đình truyền thừa, nhưng lại chưa bao giờ đoạn tuyệt, hồng hoang chuyện cũ, hiện tại tiên nhân có lẽ quên đi. Nhưng là cổ thiên đình, nhưng lại chưa bao giờ quên qua. Bất chỉ thế gia thật sự là tài đại khí thô, một tòa tiên thiên cấp hành cung, nói đưa ra ngoài, đưa ra ngoài. Có hùng thế gia người tới nói rằng, ta, ó hùng thế gia, không có tay lớn như vậy bút, chỉ là một kiện ngày mai công đức chí bảo, hiến cho đại hạ nhân hoàng, nguyện nhân hoàng vạn thọ vô cương. Sau đó, một cỗ tạo tinh kỳ dị chiến xa xuất hiện tại đại điện ở trong. Là hiên viên đại đế xe chỉ nam. Cổ thiên đình người lập tức nhận ra chiếc này chiến xa. Rất nhiều người cũng nhịn không được hít một hơi lạnh khí. Ngày mai công đức chỉ bảo. Quy lực của nó, sợ là đã không kém gì một chút tiên thiên linh bảo. Trọng yếu hơn là, cái này xe chỉ nam, chính là Hiên Viên Đại Đế chiến thắng Sivuma Tôn thời điểm, chỗ dùng chi vật, trong đó chẳng những có Ngải Mai Công Đức, càng có Hiên Viên Đại Đế Hoàng Đạo tồn tại. Có thể nói, cái này xe chỉ nam, so với lần trước Lâm Tiếu từ Hữu Hùng Cang nơi đó làm nhiều hiên viên chiến xa, cao minh không biết bao nhiêu. Cái này xe chỉ nam, chính là hiện giai đoạn, thích hợp nhất thượng quan tà tình xa giá. Có Hùng Thế Gia, không hổ là Hiên Viên Đại Đế dòng dõi, Hiên Viên Đại Đế Hoàng Đạo chi vật, nói đưa tiễn. Bỗng nhiên, một cái hơi có vẻ âm trầm thanh âm vang lên. Ngay sau đó, một cái khí vũ hiên ngang nam tử, từ phía ngoài cung điện, chậm rãi đi đến. Nam tử này, trên thân tản ra nồng đậm huyết khí. Đây là một cái thần. Một cái tu luyện chân thần chi đạo thành tiên thần đạo tiên nhân, hắn nếu là đột phá thiên đạo chi cảnh, tiến vào hỗn nguyên cảnh giới, như vậy hắn là tiên thiên chi thánh. Tiên thiên chi thánh, cũng là hỗn nguyên cấp cường giả, nhưng là tiên thiên chi thánh chiến lực, sợ là so sánh phổ thông hỗn nguyên đại la kim tiên còn cường đại hơn. Ngũ phương cự đầu bên trong, Vân Mộng đại trạch chi chủ, chính là tiên thiên chi thánh. Phong thần một trận chiến, làm xiển giáo đệ tử đời ba, hắn cùng nhị lang chân quân đồng thời thân thể thành thánh, đã vì thiên đình thần linh, hưởng thụ hạ giới khói lửa, lại không chịu đến phong thần bằng chế ước, tiêu diêu tự tại. Hắn đột phá đến hỗn nguyên cảnh giới thời điểm, liền vì tiên thiên chi thánh, năm phương chí tôn bên trong, cái này Vân Mộng chi chủ thực lực, so sánh bốn người khác, còn muốn hơi mạnh như vậy một phần. Xem như đã từng đại náo thiên cung, về sau đổi tên ngộ hành linh đài phương thốn sơn chi chủ, tại đạt tới hỗn nguyên cảnh giới về sau, so với tiên thiên chi thánh, đều hơi có không bằng. Tiên thiên chi thánh, tại tiên giới ở trong dị thường thưa thớt, chân thần chi đạo tại hiện tại tiên giới, càng là đã gần như tuyệt tích. Tu luyện ngụy thần chi đạo, ngày mai trở lại tiên thiên về sau, mặc dù cũng có thể trở thành tiên thiên chi thánh, nhưng là ngụy thần chi đạo cơ hồ là một đầu tử lộ, cho dù là ngày mai trở lại tiên thiên thành công, Vân Mộng Đại Sơn thánh thành bên trong những tiên nhân kia, cũng chưa bao giờ thấy qua có ai thành tiên thiên chi thánh. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, bây giờ lại xuất hiện một cái tu luyện thuần túy chân thần chi đạo tiên nhân. Mà lại, cái này tiên trên thân thể người, còn có một loại cái nó khí tức của hắn. Võ đạo. Hiện tại rất nhiều tiên nhân đã sớm vứt bỏ võ đạo, ngược lại tu luyện một ít phi kiếm pháp bảo, các loại tiên thuật. Lại đem nhất là bàn viện võ đạo quên. Nhưng lại trước mắt người thanh niên này, chẳng những tu luyện chân thần chi đạo, hơn nữa còn tu luyện võ đạo. Tại thời đại hồng hoang, nhân vật như vậy chỗ nào cũng có. Nhưng là cổ tiên giới về sau, nhân vật như vậy có thể được xưng là phượng mao lân giác. Hiên Viên Trường Đình. Có Hồng Gia vị kia đại biểu, một cái nhìn qua dị thường tuổi trẻ thiếu niên, con mắt có chút nheo lại, gọi ra người thanh niên này danh tự. Hiên Viên Đại Đế nhất tộc, hết thảy có ba mạch. Hiên Viên Thị, họ cùng Tôn Thị, có Hồng Thị. Trong đó, thế nhân công nhận, Hiên Viên Đại Đế chính thống nhất truyền nhân là Hiên Viên nhất tộc. Vì Hiên Viên Đại Đế đích truyền huyết mạch. Họ cùng Tôn Thị thì là cùng loại với Hiên Viên Đại Đế chi thứ huyết mạch, về phần có Hồng Thị, lại cũng không lấy Hiên Viên Đại Đế huyết mạch hậu duệ tự cho mình là. Dựa, theo bọn hắn thuyết pháp, Hiên Viên Đại Đế xuất thân có Hồng Thị, vô luận là Hiên Viên Thị, vẫn là họ cùng Tôn Thị, thậm chí Hiên Viên Đại Đế, đều là có Hồng Thị hậu nhân. Nhưng là cái này ba nhà đến tột cùng là quan hệ như thế nào, ngoại nhân ai cũng nói không rõ ràng, đoán chừng ngay cả chính bọn hắn, đều không phải là hiểu rất rõ. Nhưng là có một chút lại là có thể khẳng định, cái này ba nhà đệ tử một khi gặp mặt, tính không thể nói là không chết không thôi, nhưng làm sao cũng phải huyết chiến một trận. Lần này, họ cùng Tôn Thị mặc dù cùng có Hồng Thị cùng nhau mà đến, vì cái kia chỉ Tôn Chi Đình, không thể không tạm thời buông xuống ân oán, nhưng là lẫn nhau ở giữa cũng là lẫn nhau không vừa mắt, nói không chừng lúc nào, đánh lên. Mà bây giờ, nguyên bản cũng không đến đây Hiên Viên Thị, vậy mà cũng tới người. Hiên Viên Trường Đình. Hiên Viên Thị trẻ tuổi một đời đệ nhất cường giả. Mà tu vi của hắn cũng đạt tới thái ất kim tiên chi cảnh. Nguyên bản, Hiên Viên Trường Đình chí đang đối kháng với dị tộc, tại trở thành thiên đạo tiên nhân về sau, quyết định lưu tại tứ đại chiến trường một trong hung tinh chiến trường. Nhưng là Hiên Viên nhất tộc lão tổ tông cũng không hy vọng bọn hắn đời kế tiếp hy vọng, dạng này lưu tại dị tộc chiến trường phía trên, tự mình đi một chuyến chiến trường, đem Hiên Viên Trường Đình nắm chặt trở về. Mà bây giờ, Hiên Viên Trường Đình từ tiên giới xuống tới, đi tới hạ giới. Hiên Viên Đại Đế hết thảy di vật, đều là ta tam tộc tổng cộng có tài sản. Lần trước người có Hùng Thị làm mất rồi Hiên Viên Đại Đế Hiên Viên chiến xa, lần này còn muốn ngón tay giữa nam xe cũng chắp tay nhường cho người sao. Hiên Viên Trường Đình thanh âm trong sáng, nói chuyện cũng là có lý có cứ. Chào cười. Có Hùng Thị thiếu niên kia khóe miệng toát ra một tia lãnh mang, Hiên Viên Đại Đế chính là ta có Hùng Thị hậu nhân, ta có Hùng Thị là Hiên Viên Đại Đế bản gia, Hiên Viên Đế đồ vật, cũng là ta có Hùng Thị đồ vật, vì Hiên Viên nhất, ốc mặc dù công Hiên Viên dòng họ, nhưng là trên người của các ngươi còn giữ ta có Hùng Thị huyết mạch. Ta có Hùng Thị đồ vật, nghĩ đưa ai, cùng các ngươi có cái gì liên quan. Hữu Hùng Ồ khi đưa cái này đại hạ nữ hoàng xe chỉ nam, đã đi qua ta họ Công Tôn thì đồng ý. Ở thời điểm này, cái kia một mực không nói gì họ Công Tôn thì người tới, cũng mở miệng nói rằng. Hắn mới mở miệng, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy 10 phần không thoải mái. Chuyện chính là đại hạ một đám thần tử. Thượng quan Tà Tình là nhân hoàng, thiên đạo chỗ công nhận hoàng gia, ngoại nhân xưng nàng, hẳn là nhân hoàng, mà không phải nữ hoàng. Nữ hoàng, nhân hoàng, mặc dù chỉ thua kém một chữ, nhưng là đi 1.000 dặm. Nữ hoàng một từ, thế nhưng là đối thượng quan Tà Tình thân phận, có một loại nồng đậm khinh thường cùng bất kính. Thứ hai chính là cái kia có hùng thị người. Lần này, bọn hắn xuống đại biểu là hữu hùng ô khi. Có hùng thị cái kia có được thiên đạo huyết mạch kính tượng chi thân thiên tài, mà lần này, cái này hữu hùng ô khi tới thế, nhưng là bản thể. Hữu hùng ô khi đến đại hạ, chính là muốn đem phân thân của mình lưu tại nơi này, ở chỗ này chôn xuống một cây cái đinh. Nguyên bản, chuyện này không người biết được, thế nhưng là hết lần này tới lần khác không biết thế nào, lại bị họ Công Tôn thị người cảm thấy được, đồng thời tại chỗ nói ra. Đó căn bản là xấu có hùng thị một đại kế. Mặt khác, họ Công Tôn thị người thanh niên kia lời nói, họ Công Tôn thị đồng ý có hùng thị đưa ra xe chỉ nam, ở trong đó cũng có hai cái ý tứ. Cái thứ nhất chính là họ Công Tôn thị không đồng ý có hùng thị vì Hiên Viên đại đế bàn ra chuyện này. Cái thứ hai chính là hướng Hiên Viên Trường Đình cho thấy, ta họ Công Tôn thị đã cùng có hùng thị liên thủ, người tốt nhất thành thật một chút, đừng ở chỗ này quấy rối. Hiên Viên Trường Đình mặt cũng là có chút trầm xuống, nhưng là hắn vẫn đứng tại chỗ. Xe chỉ nam không thể đưa, nếu không ta liều mạng, cũng ngu, mời ra Hiên Viên kiếm, chém các người hai cái quên nguồn quên gốc hỗn trướng. Hiên Viên Trường Đình mở miệng quát. Ở đây cái khác tiên nhân, trên mặt thì là toát ra một tia chơi vui thần. Hiên Viên nhất tộc sở dĩ vì công nhận Hiên Viên đại đế hậu duệ, chính là bọn hắn có được Hiên Viên kiếm. Bọn hắn chẳng những có được Hiên Viên kiếm, mỗi một cái Hiên Viên thị dòng chính, chỉ nếu là chân chính tuyệt thế thiên tài, tốn hao một chút đền bù, liền có thể mời ra Hiên Viên kiếm, đồng thời vung ra Hiên Viên kiếm uy lực mạnh nhất. Những này đại giới, có lẽ là huyết mạch của bọn hắn, có lẽ là tu vi của bọn hắn, lại có lẽ là tính mạng của bọn hắn, tóm lại mời ra Hiên Viên kiếm, như vậy người này liền phải đi. Lúc đầu tại không vực cấm địa, Hiên Viên tuyệt tâm mấy cái tu tiên giả, liền có thể dùng sinh mệnh của mình huyết mạch làm tế phẩm, triệu hồi ra Hiên Viên kiếm hư ảnh. Chớ đừng nói chi là, cái này đã đạt tới thiên đạo cảnh giới Hiên Viên Trường Đình. Nghe được Hiên Viên Trường Đình muốn mời Hiên Viên kiếm, Hữu Hùng Ô khi cùng cái kia họ Công Tôn thị thanh niên tiên nhân mặt biến đổi. Vậy ngươi liền mời một cái, cho ta họ Công Tôn càng xem nhìn. Họ Công Tôn thị thanh niên kia họ Công Tôn càng cao giọng nói rằng, ta ngược lại muốn xem Hiên Viên đại đế phối kiếm, cửu châu trong thần khí Hiên Viên kiếm, sẽ không sẽ chém Hiên Viên đại đế hậu nhân. Họ Công Tôn càng lớn tiếng quát. Đồng thời trên người hắn, vậy mà truyền ra một cỗ hạo nhiên chính khí. Cùng lúc đó, Hữu Hùng Ô khi cũng đứng lên, hắn mặc dù chỉ là một cái kim tiên, nhưng là cái này kim tiên trên thân lại là tràn ra một cỗ để thiên đạo tiên nhân đều vì đó động dung khí tức. Đây là thuộc về hắn trong huyết mạch thiên phú khí tức. Giờ khắc này, rất nhiều nhân tài xác định được, lần này Hữu Hùng Ô khi tới, thế nhưng là bản thể của hắn. Nếu là bản thể của hắn chết rồi, như vậy hết thảy kính tượng cũng đều hết thảy tan thành bọt nước. Đương nhiên, nếu là Hữu Hùng Ô khi chết ở chỗ này, như vậy có hùng thị cùng cái này đại hạ cũng xem như không chết không thôi. Không chỉ là có hùng thị, càng nghe đồn Hữu Hùng Ô khi thế nhưng là vào vô biên huyết hải, trở thành vô biên huyết hải đệ tử. Nếu là Hữu Hùng Ô khi thật xuất hiện ở đây chuyện bất chắc, như vậy không chỉ là có hùng thị, xem như vô biên huyết hải cũng phải tìm đại hạ phiền phức. Thậm chí có ít người cho rằng có hùng thị là cố ý đem Hữu Hùng Ô khi đưa tới nơi này, là vì để Hữu Hùng Ô khi chết ở chỗ này dùng một cái tuyệt thế thiên tài mạnh đem đổi lấy Chí Tôn. Nguyên bản tiên giới đám người cũng không biết Chí Tôn cụ thể là cái gì. Rất nhiều người xem ra Chí Tôn đại biểu cho thiên địa hoàng đạo pháp tắc, đạt được Chí Tôn liền có thể trở thành giữa thiên địa hoàng gia thống ngự vạn vật. Tiên nhân tiêu diêu tự tại, anh nguyện ý đi trông coi ai hoặc là bị ai trông coi. Nếu là không có dị tộc, đoán chừng hiện tại tiên đình cùng cổ thiên đình sớm giải thể. Về phần cổ tiên giới cổ thiên đình, tại phong thần một trận chiến trước đó căn bản là bị ra không. Phong thần một trận chiến phía sau phong thần bảng khống chế toàn bộ tiệt giáo tinh nhuệ, hình thành cổ thiên đình lực lượng trung kiên, ai dám không phục đánh ai, cổ thiên đình cũng đường tựa theo tiệt giáo tinh nhuệ nhất thống toàn bộ tam giới. Khi đó tiệt giáo sao chờ khí tượng, tây phương giáo cùng xiển giáo liên thủ đều suýt nữa bị tiệt giáo đánh tan, nếu không phải là phương tây hai thánh Thái Thanh đạo nhân, Ngọc Thanh đạo nhân bốn người liên thủ lại lấy lớn hiếp nhỏ, Ngọc Thanh đạo nhân tự mình xuất thủ liên tục L8BG dù đem tiệt giáo mấy cái trung kiên đệ tử đưa lên phong thần bảng, sợ là phong thần một trận chiến bên thắng chính là tiệt giáo, đem cơ hồ toàn bộ tiệt giáo tinh nhuệ đem đến thiên đình. Khi đó thiên đình còn không phải muốn đánh ai đánh ai, nhưng là thời đại tại thi triển, tiên đạo tại tiến bộ, hiện tại tiên đình cùng cổ thiên đình cũng đã không có đủ điều kiện như vậy. T N nhân tôn trọng chính là tiêu giao cùng tự tại, mà không phải bị người trông coi. Bất quá bây giờ rất nhiều người lại là đã chân chính hiểu rõ đến Chí Tôn là cái gì. cùng bản cổ đại thần khai thiên tích địa chỗ dùng khai thiên phủ là một cấp bậc. Tam thanh đạo tôn trong tay tam đại tiên thiên chí bảo đều là khai thiên phủ vỡ vụn về sau hóa thành đỉnh cấp tiên thiên chí bảo. Lập tức tiên giới những người này mới ngồi không yên. Đương nhiên dị tộc là biết chí tôn chân tướng, tin tức này cũng đồng dạng là dị tộc thả ra. Dị tộc hy vọng trong tiên giới loạn, dạng này dị tộc mới có thể thừa lúc vắng mà vào. Đương nhiên tiên tộc cũng biết đây là dị tộc muốn để bọn hắn nội chiến, nhưng là ai có thể chịu đựng lấy một cái có thể so với khai thiên thần phủ thần khí dụ nghi ngờ. Nếu là cái này thần khí không chế tại một vị nào đó chí tôn cấp đại năng trong tay, tỷ như đạo chủ, tỷ như Ngộ Hành dạng này người trong tay, vậy cũng thôi. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, cái này chí tôn chi đỉnh bị hạ giới một con run rế cầm trong tay. Tiên giới một ít người đã bắt đầu ngo ngoe muốn động. Có Hùng Thế Gia, Công Tôn Thế Gia, tự tộc những này, bất quá là một chút nhỏ mưa bụi mà thôi, uy hiếp càng lớn hơn, còn tại đằng sau. Mà bây giờ, Thượng Quan Tà Tình nhìn xem cái này Hiên Viên Đại Đế một mạch tam tộc, từ đầu đến cuối đều không nói gì. Có Hùng Thị cùng họ Công Tôn Thị ngón tay giữa nam xe hiến cho Thượng Quan Tà Tình, vậy căn bản là hại nàng. Hiên Viên Đại Đế xe chỉ nam, có thể nói là Hiên Viên Đại Đế mạnh nhất công đức chí bảo, hoàng đạo thần khí. Cái kia Hiên Viên kiếm, mặc dù Hiên Viên Đại Đế mạnh nhất sát phạt chi khí, nhưng là nó lại là dung nhập cửu châu kết giới bên trong, trở thành cửu châu trong thần khí. Ngoại trừ Hiên Viên Thị người, không người nào có thể động dùng. Mà cái kia Hiên Viên kiếm bên trong cũng không có hoàng đạo khí tức tồn tại. Nếu là Thượng Quan Tà Tình dám can đảm cưỡi xe chỉ nam, sợ là trong khoảnh khắc sẽ bị Hiên Viên Đại Đế lưu tại xe chỉ nam bên trong hoàng đạo khí tức đánh tan tự thân hoàng đạo. Hiên Viên Đại Đế vì thượng cổ nhân tộc tam hoàng một trong, đồng thời cũng là tam hoàng ở trong người mạnh nhất, Phục Hy Thị cùng Thần Nông Thị so với Hiên Viên Đại Đế đều muốn yếu hơn một bậc. Thậm chí Hiên Viên Đại Đế thực lực so với Phục Hy Thị mạnh nhất thời điểm, vì luân hồi, vì nhân tộc thời điểm đều mạnh hơn hoành. Hiên Viên Đại Đế vì ngũ phương thiên đế một trong, một thần tu vi đã sớm đạt tới cảnh giới chuẩn thánh. Chính là lúc ấy giữa thiên địa người mạnh nhất một trong. Hiên Viên Đại Đế trên người hoàng đạo khí tức mạnh bao nhiêu, chính là lúc ấy Hồng Hoàng Thiên Đạo chỗ công nhận nhân vật. Thượng Quan Tà Tình mặc dù lấy được chí tôn, cũng đã nhận được thiên đạo tán thành. Nhưng là hiện tại thiên đạo, so sánh thời đại Hồng Hoàng Thiên Đạo, không biết bị suy yếu nhiều ít. Thượng Quan Tà Tình trên người hoàng đạo, so với Hiên Viên Đại Đế cũng muốn càng thêm chính thống, nhưng là cái kia chính thống hoàng đạo, vẹn vẹn mới sinh ấu long. Mà Hiên Viên Đại Đế hoàng đạo lại là một đầu ở vào trạng thái đỉnh phong mãnh hổ. Một đầu đỉnh phong mãnh hổ đủ để xé nát một đầu mới sinh ấu long. Không chỉ như thế, xe chỉ nam bên trong Hiên Viên Đại Đế hoàng đạo pháp tắc tại đánh tan Thượng Quan Tà Tình hoàng đạo pháp tắc về sau, đồng thời cũng sẽ đem toàn bộ đại hạ quốc vận cùng một chỗ thôn phệ hết. Xe chỉ nam chính là ngày mai công đức chí bảo phụ trợ Hiên Viên Đại Đế đánh tan ma thần Sivu, đem ma đạo từ giữa thiên địa khu trừ, để tiên đạo chân chính trở thành thế gian này chính thống đại đạo. Có thể nói là công đức vô lượng. Cái này xe chỉ nam bên trong cũng là có khí linh tồn tại. Mà cái kia khí linh đã sớm bị có Hùng Thị cường giả thuần phục, nếu là Thượng Quan Tà Tình một khi tiếp xúc xe chỉ nam, sợ là lập tức sẽ hủy tự thân hoàng đạo, đồng thời đem đại hạ quốc vận chắp tay nhường cho người. Mà Hiên Viên Thị tự nhiên cũng biết e chỉ nam nội tình. Nguyên bản hạ giới chính là Hiên Viên Đại Đế chết chi địa, Hiên Viên Thị cường giả cũng không nguyện ý ở thời điểm này tiến vào cái này phiền thương tâm chi địa. Nhưng là vì không cho Hiên Viên Đại Đế tại sau khi ngã xuống còn gánh vác tiếng xấu, Hiên Viên Thị đành phải phái người xuống tới. Hiên Viên Trường Đình dạng này từ thượng giới tiến vào hạ giới, tại cái này thời khắc mấu chốt xuất hiện. Cái kia thử một chút. Hiên Viên Trường Đình một tay nhẹ nhàng một nắm, một thanh cổ gương cổ trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Thanh trường kiếm này kiếm cách phía trên, tổng cộng có tứ phía. Một mặt vì sông núi cỏ cây, một mặt vì nhật nguyệt sao trời, một mặt vì hoa, chim, cá, sâu, một mặt vì hồng hoàng vạn dân. Điều này đại biểu lấy ngay lúc đó thiên địa hoàng đạo. Hiên Viên kiếm. Nhìn thấy thanh kiếm này, tất cả mọi người ngây dại. Bọn hắn không nghĩ tới, Hiên Viên kiếm, vậy mà thật xuất hiện tại Hiên Viên Trường Đình trong tay. Giả, ngươi tại sao có thể có Hiên Viên kiếm? Hiên Viên kiếm, không phải tại Cửu Châu kết giới ở trong sao, tại sao có thể như vậy? Hữu Hùng Ô khi cùng họ Công Tôn càng đồng thời ngây dại. Họ Công Tôn càng cũng đã mất đi trước đó chấn định, trong miệng xuất từng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Không chỉ là bọn hắn, thiên điện bên trong, năm vị cự đầu hóa thân cũng đồng thời đứng dậy. Bọn hắn chấn kinh so với vừa mới nhìn thấy Tử Tiêu Cung càng sâu. Hiên Viên kiếm dung nhập Cửu Châu kết giới, làm thủ hộ tiên giới Cửu Châu trong thần khí. Cửu Châu thần khí chính là chính kiện vô thượng công đức thần khí biên thành. Nữ Oa Bổ Thiên Lô, Tọa Nhân Thần Hoài Chui, Thương Hiệt Sách, Hồng Nghệ Xạ Nhật Cung, Phục Hy Bát Quái Đồ, Thần Nông Bách Thảo Đình, Hiên Viên kiếm, Đại Vũ Trấn Hải Ấn, Hồng Mông Lượng Thiên Xích chính kiện công đức thần khí tạo thành. Cái này chính kiện công đức thần khí hoặc là ẩn chứa trong đó văn minh đại đạo, khai sáng một thời đại văn minh, hoặc là cứu vớt sinh linh tại thủy hòa bên trong, trên trời rơi xuống công đức. Cũng chỉ có dạng này công đức thần khí mới có thể cùng thiên địa hòa làm một thể, thủ hộ chúng sinh. Về phần cái kia thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, mặc dù cũng là công đức thần khí, mà lại là ngày mai thứ nhất công đức thần khí, nhưng là cùng phía trên cái kia cửu đại công đức thần khí, lại hoàn toàn là hai loại khái niệm. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp bắt đầu bàn cổ đại thần khai thiên tích địa về sau, cái kia khai thiên công đức hạ xuống, chúng ngưng tụ mà thành, chính là thiên địa đản sinh công đức, cùng sinh linh không quan hệ. Cho nên cái kia chín kiện thần khí có thể hóa thành cửu châu thần khí, đến thiên địa khí vận, thủ hộ chúng sinh, nhưng là thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp lại không được. Nhưng là bây giờ, cửu đại cửu châu trong thần khí, lực công kích mạnh nhất hiên viên kiếm, vậy mà từ cửu châu kết giới ở trong đi ra ngoài, rơi xuống hiên viên trường đình trong tay. Cái này khiến ngũ đại cự đầu, thậm chí cái kia vẫn giấu kín mình côn bằng, đều có một loại cảm giác sợ hãi. Cửu châu kết giới một khi phá, như vậy dị tộc liền có thể tiến quân thần tốc, triệt để đem tiên giới chiếm lĩnh. Hiện tại tiên tộc, tại mất đi cửu châu kết giới lớp bình phong này về sau, là tuyệt đối không cách nào ngăn cản dị tộc. Bởi vì dị tộc có chuẩn thánh, tiên tộc không có. Chanh. Hiên viên kiếm phía trên tuôn ra một đoàn ống ánh quang mang, đồng thời cũng ra một tiếng nhẹ nhàng kiếm ngâm thanh âm. Nhìn xem cái này hiên viên đại đế kiếm, đến tột cùng sẽ không sẽ chém hắn hậu nhân. Hiên viên trường đình cầm kiếm, từng bước hướng phía có họ Công Tôn Càng chạy đến. Họ Công Tôn Càng từng bước rút lui, trên mặt tất cả đều là hoảng sợ. Đối mặt hiên viên kiếm, hắn ngay cả tâm tư phản kháng đều không có. Đủ. Ở thời điểm này, thượng quan Tà Tình đột nhiên mở miệng. Hôm nay chính là đại hạ thần triều rời, đồng ngày trên triều đình không thể thấy máu, nếu là ba vị có cái gì còn lại ân oán, như vậy tại sao ngày hôm nay giải quyết? Cái này hiên viên đại đế xe chỉ nam chấm nhận. Vừa nhân hoàng bệ hạ kiên trì, vậy ta liền không ngăn cản nữa. Trong lúc nói chuyện, hiên viên trường đình đem hiên viên kiếm thu hồi, trên mặt của hắn cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Thậm chí lúc này, hắn ở trong lòng, đã đối thượng quan Tà Tình, đối Lâm Tiểu Cách nhìn thấp xuống vô số lần. Tham lam. Xe chỉ nam chính là hoàng đế hiên viên công đức chí bảo, cũng là hoàng đạo chí bảo. Còn như không phải hoàng gia, chỉ là một cái bình thường tiên nhân, nhìn thấy kiện bảo bối này, đều khó mà tự kiềm chế, chứ đừng nói chi là thượng quan Tà Tình là một cái hoàng gia. Nhưng là làm một cái hoàng gia, phải có lấy tuyệt đối cái nhìn đại cục, cùng phân biệt năng lực. Có Hồng Thị cùng Công Tôn Thị xuất ra cái này xe chỉ nam, hiển nhiên là không có ý tốt. Hiên viên trường đình mặc dù không có minh sắc vạch, nhưng là chế tạo ám chỉ cũng đủ nhiều. Thế nhưng là thượng quan Tà Tình, nhưng như cũ dám nhận lấy cái này xe chỉ nam. Hiên viên trường đình tự nhiên sẽ không cho là thượng quan Tà Tình đã xem thấu ở trong đó hết thảy, chỉ cho là nàng bị hám lợi đen lòng. Cho nên hiên viên trường đình ngay tại chỗ tìm một chỗ ngồi, cũng không nói thêm gì nữa. Nếu là thượng quan Tà Tình tự nguyện, hiên viên thị người cũng ra mặt ngăn trở, như vậy ngày sau hết thảy hậu quả, liền do thượng quan Tà Tình cùng Lâm Tiêu gánh chịu. Những ngày cổ lão thị tộc đều có nguyên tắc của mình cùng quái tính tình. Ta khuyên qua ngươi, ngươi không lĩnh tình, như vậy chính là chuyện của ngươi, còn lại hết thảy đều không liên quan gì đến ta. Hiên viên thị ngoại trừ cái kia hiên viên tuyệt tâm cùng Lâm Tiếu từng có gặp mặt một lần bên ngoài, cùng toàn bộ đại hạ là không có bất kỳ quan hệ nào. Hiên viên thị người tới, chỉ là không muốn để cho hiên viên đại đế gánh vác ô danh mà thôi. Tuy, gờ quan Tà Tình mặt không biểu tình, đang nói nhận lấy xe chỉ nam về sau, nhưng lại chưa dây vào cái này xe chỉ nam. Một thiếu niên người, từ một tòa thiền điện ở trong truyền đi ra, đi vào trên đại điện, đem xe chỉ nam nhận lấy. Này xe chính là đưa cho đại hạ nhân hoàng, ngươi vì sao muốn lấy đi? Công Tôn Việt Kiến đến thiếu niên kia đem xe chỉ nam lấy đi, lập tức có chút gấp. Ta vì nhân hoàng thần tử, tân khách đưa nhân hoàng chi lễ, ta thay mặt nhân hoàng nhận lấy, có gì không thể? Thiếu niên kia trên thân, lộ ra một cỗ nồng đậm tà khí, hắn giọng nói chuyện, cũng là tà khí bức người. Công Tôn Việt một cái đường đường thái ất kim tiên, vẹn vẹn bởi vì hắn lời nói này, liền liên tục rút lui. Phế vật. Thiếu niên cười lạnh một tiếng, vung tay lên, đem cái kia xe chỉ lờ of the S của năm nam thu hồi, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi đại điện. Ngươi dừng lại. Hữu Hồng Ồ khi đột nhiên đứng lên, hắn nhìn xem thiếu niên kia quát, mời cái kia Tử Tiêu Cung, ngươi vì sao không thu, hiện tại hết lần này tới lần khác muốn thu xe chỉ nam. Vừa mới uất chỉ thế ra đưa ra Tử Tiêu Cung, là bị thượng quan Tà Tình tự tay thu hồi, cũng không đi qua tay người khác. Thiếu niên kia ngừng xuống bước chân, hắn xoay đầu lại, mười phần chăm chú nói rằng, xe chỉ nam bên trong ẩn chứa hiên viên đại đế hoàng đạo pháp tắc, nếu là nhân hoàng bệ hạ tùy tiện đi đón sở xe chỉ nam, dễ dàng tạo thành hai loại hoàng đạo pháp tắc xung đột, đến lúc đó vô luận là xe chỉ nam hỏng, vẫn là nhân hoàng bệ hạ xảy ra chuyện gì, hai người các ngươi cũng không thể bình yên rời đi nơi này. Cho nên, vì hai người các ngươi tốt cái này xe chỉ nam, vẫn là từ ta thu. Thiếu niên khóe miệng hiện ra một vòng đùa cợt. Nghe được thiếu niên này, tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ. khó trách có Hùng Thị sẽ đem xe chỉ nam đưa ra đến, nguyên lai căn bản là không có an hảo tâm. Mà xã này ba lão đại hạ thần triều, vậy mà xem thấu âm mưu của đối phương, đơn giản chính là để có Hùng Thị mất cả trì, ăn chay. Chẳng những tổn thất xe chỉ nam, còn bị người một ngụm vạch trần âm mưu, có trời mới biết về sau, lại sẽ sinh cái gì. Cái kia Hiên Viên Trường Đình cũng là có chút khẽ giật mình, tiếp theo khóe miệng của hắn phác họa ra một cái đường cong. Cái này đại hạ, còn thật sự là có ý tứ. Hẳn là hiện tại đi ra cái này tà khí lâm nhiên thiếu niên, chính là trong truyền thuyết Vũ Sư Nghịch Thiên. Hiên Viên Thị ẩn thế nhiều năm, chưa từng tại trong tiên giới hiện thân, liên quan tới Vũ Sư Nghịch Thiên truyền thuyết, bọn hắn cũng vẹn vẹn nghe qua, lại cũng chưa gặp qua, thậm chí liền hình ảnh của hắn đều chưa từng gặp qua. Nếu là người thiếu niên trước mắt này thật là Vũ Sư Nghịch Thiên, như vậy ở đây tiên giới cái khác trùng tiên không nên không biết. Đặc biệt là cái kia Hữu Hùng Ô Khi. Nghe nói Vũ Sư Nghịch Thiên tại tiên giới thành danh một trận chiến, chính là hủy Hữu Hùng Ô Khi kính tượng phân thân. Nếu là người thiếu niên trước mắt này thật là Vũ Sư Nghịch Thiên, như vậy Hữu Hùng Ô Khi tất nhiên sẽ cái thứ nhất nhận ra hắn. Nhưng là hiện tại, Hữu Hùng Ô Khi lại là thờ ơ, cũng không có nói ra thân phận của thiếu niên này. Không được. Lúc này, Công Tôn Việt mở miệng quát, vật này chính là hiến cho đại hạ nhân Hoàng Hoàng Đạo Chí Bảo, công đức chí bảo, nếu là đến trong tay của ngươi xảy ra vấn đề gì, ngươi đảm đương nổi sao? Liền xem như vừa mới thiếu niên kia, đem lời đã nói đến rõ ràng, nhưng là cái này Công Tôn Việt vậy mà vẫn như cũ mở miệng ngăn cản. Không sai, vật này chính là ta có Hùng Thị đưa ra, nếu là không có đến nhân hoàng trong tay, hoặc là ở trong đó xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ai cũng đảm đương không nổi. Hữu Hùng Ô Khi cũng mở miệng nói rằng, về phần ở trong đó hoàng đạo sẽ cùng nhân hoàng hoàng đạo sinh ra xung đột, đây càng là lời nói vô căn cứ. Mọi người đều biết, Hiên Viên Đại Đế chính là nhân người chi quân, thời cổ nhất là khoan hậu nhân hoàng một trong, hắn hoàng đạo, nên diệt ma diệt tê, hẳn là nhân hoàng bệ hạ là trong lòng có quỷ, không dám nhận cái này xe chỉ nam. Hữu Hùng Ô Khi ngược lại là so sánh cái kia Công Tôn Việt lời nói có chất tự nhiều lắm, cũng ngược lại đem thượng quan tà tình một quân. Xe chỉ nam chân tướng, liền xem như Hiên Viên Thị đều không nắm rõ ràng, cũng chỉ biết một thứ đại khái. Hiện tại, mặc cho lấy Hữu Hùng Ô Khi nói ra hoa đến, cũng không người nào biết chân tướng đến tột cùng là cái gì. Nhưng là có một chút, hắn không có nói sai. Hiên Viên Đại Đế là nhân người trị quân, hắn hoàng đạo, diệt ma chú ta, cùng hung cực ác người dám can đảm đụng chạm cái này xe chỉ nam, sợ là trong nháy mắt liền sẽ bị trong đó hoàng đạo đánh giết, hồn phi phách tán. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía thượng quan tà tình. Hiện tại, thượng quan tà tình sớm đã không phải là lúc đầu cái kia non nớt thiếu nữ, nàng tự nhiên biết, chuyện này đối với nàng mà nói, cũng là một loại khảo nghiệm. Muốn trở thành cái này nhân gian hoàng gia, nhất định phải đem tiên giới những tiên nhân này chấn nhấp, nếu không, hạ giới thiên đạo đã bù đắp, thượng giới tiên nhân muốn hạ giới, cũng không phải là như là trước đó khó khăn như vậy. Nếu là bọn này tiên nhân ở chỗ này làm tay chân, Lâm Tiếu cũng sẽ luống cuống tay chân. Cho nên hiện tại, Lâm Tiếu chưa từng xuất hiện, để thượng quan tà tình độc lập đối mặt, độc lập xử lý trước mắt dạng này hình thức. Lâm Tiếu đã tại tiên giới đại chứng minh mình, Vũ Sư Nghịch Thiên cái tên hiệu này, chính là tiên giới trùng tiên đối công nhận của hắn. Hiện tại, nên thượng quan tà tình. Tốt. Bỗng dưng, thượng quan tà tình trên mặt toát ra một cái để tiên nhân đều cảm thấy thần hồn điên đảo tiêu dung. Thượng quan tà tình vốn là xinh cực kỳ mỹ lệ, dung nghiêng nước nghiêng thành dạng này từ để hình dung nàng đều có chút tái nhợt. Chỉ là cho tới nay, thượng quan tà tình trên thân luôn có như vậy một tia non nớt, một tia ngây ngô. Nhưng là hiện tại, thượng quan tà tình đã triệt để đem cái kia tia ngây ngô rút đi, đang cười một tiếng phía dưới, thậm chí rất nhiều thiên đạo tiên nhân đều khó mà tự kiềm chế. Thượng quan tà tình dỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng một chiêu. Cái kia xe chỉ nam liền từ cái kia tà dị thiếu niên nơi đó chậm rãi bay ra, rơi xuống trong tay nàng. Ông! Cái kia xe chỉ nam đang rơi xuống thượng quan tà tình trong tay một khắc này, trên đó tách ra một đạo ánh sáng màu vàng óng. Đây là Hiên Viên Đại Đế Hoàng Đạo. Thuộc Vu Hồng Hoang thời đại, nhân tộc văn minh, đi qua Hữu Sào Thị, Toại Nhân Thị, Phục Hy Thị, Thần Nông Thị chờ một đời đế hoàng giáo hóa, đã bước đầu tạo thành hoàn chỉnh văn minh hoài trùng. Hoàng Hiên Viên Đại Đế, thời đại Hồng Hoang ngũ đế một trong. Đồng thời cũng là nhân tộc nhân hoàng, hắn muốn chế tạo, chính là thủ hộ nhân tộc văn minh hoài trùng. Cho nên Hiên Viên Đại Đế Hoàng Đạo, chẳng những khoan hậu, mà lại dị thường bá đạo. Trong đó tràn ngập một loại, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, không chết không thôi ý chí. Thượng quan tà tình toàn thân cao thấp, đều tràn ngập một cỗ hoàng giả khí tức. Đối với Hiên Viên Đại Đế Hoàng Đạo mà nói, người hoàng giả này khí tức, liền thuộc về kẻ ngoại lai. Thế là, thượng quan tà tình tay đụng một cái chạm đến xe chỉ nam thời điểm, liền đưa tới xe chỉ nam kịch liệt phản kháng. Cái kia toàn bộ xe chỉ nam đều hóa thành một kiện chiến tranh lợi khí, từng đạo sát phạt ý chí từ trên đó tràn ngập ra. Cái này đại hạ nhân hoàng quả nhiên là tà ma, khó trách không dám nhận xe chỉ nam. Công Tôn Việt Kiến đến xe chỉ nam phía trên sát phạt chi khí, trên mặt toát ra một vòng ý cười. Những người còn lại sắc mặt đều kinh nghi bất định. Hiên Viên Trường Đình khóe miệng hiện lên một vòng đùa cợt, đã cười thượng quan tà tình không biết tự lượng sức mình, cũng cười hữu hùng ô khi cùng Công Tôn Việt tự cho là thông minh. Nhưng là Hiên Viên Trường Đình lại là cũng không có làm gì, chỉ là như vậy lẳng lặng nhìn yên lờ. Anh chú ý chuyện thi triển. Thượng quan tà tình vẫn như cũ ngồi tại bên trên giường mây, đầu của nàng thoáng sai lệch một cái, sau đó nàng đem con mắt nhắm lại, mặc cho Hiên Viên Đại Đế Hoàng Đạo phản kích nhập thân thể của nàng ở trong. Thượng quan tà tình tự thân Hoàng Đạo đã hoàn toàn co vào, nàng mặc cho cái kia vô cùng bá đạo Hoàng Đạo xông vào thân thể của nàng bên trong, tại thân thể của nàng ở trong mạnh mẽ đâm tới. Thì ra là thế. Bỗng nhiên, thượng quan tà tình mở to mắt, trên mặt của nàng lại lộ ra một nụ cười sán lạn. Ta cuối cùng minh bạch, ta cùng Hiên Viên Đại Đế kém tại chỗ nào. Thượng quan tà tình lẩm bẩm nói rằng, ta coi là cổ tay của ta vẫn như cũ được rồi bá đạo, được rồi huyết tinh, nhưng là cùng Hiên Viên Đại Đế so sánh, vẫn là quá mức nhân từ. Đối với địch nhân, có thể đánh chết, có thể trừ tận gốc, liền tuyệt đối không thể để cho bọn hắn sống lại. Năm đó Ma Tôn Sivu liền xem như giết không chết hắn, cũng muốn đem hắn phân thây chấn áp, để hắn vĩnh thế không được sinh. Ngay thượng quan tà tình lấy lẩm bẩm lầu bầu lời nói, tất cả mọi người nhịn không được dùng mình một cái. Có Hồng Thị cùng Công Tôn Thị chỗ tặng lễ vật, chấm 10 phần ưa thích, thay ta cảm ơn hai vị gia chủ. Thượng quan tà tình khẽ gật đầu, sau đó tay của nàng nhẹ nhàng vung lên, cái kia xe chỉ nam lại lần nữa rơi xuống cái kia tà dị thiếu niên trong tay. Chiếc xe này đối chấm đã không có tác dụng gì, Phong Tuyệt Thành, chiếc xe này liền ban cho ngươi, làm tọa giá. Thượng quan tà tình đối cái kia tà khí thiếu niên nói rằng, thần cảm ơn nhân hoàng bệ hạ. Phong Tuyệt Thành tiếp nhận xe chỉ nam, quy lại nói, thượng quan tà tình, ngươi đây là ý gì? Công Tôn Việt lúc này lại đứng lên, lớn tiếng quát hỏi. Lớn mật. Ngay lúc này, Triệu Huyền Quang lại đứng dậy, lớn tiếng quát, ngươi cái này dáng dấp tặc mi thư nhãn tiểu tử, bản tướng quân nhịn ngươi rất lâu, nhiều lần đối ta đại hạ nhân hoàng bất kính, ngươi là muốn chết phải khô, gờ. Lâm Tiếu lúc này không ra mặt, nhưng không có nghĩa là người khác không ra mặt. Triệu Huyền Quang, Mục Phong hai cái nhất thời không gây chuyện liền toàn thân khó chịu hạng người, đoạn thời gian này một mực an nhẫn hại tính tình của mình. Bây giờ nghe cái kia Công Tôn Việt cũng dám đối thượng quan tà tình vô lễ, trực tiếp kêu lên tên của nàng, lúc này liền nhảy dựng lên. Không chỉ là Mục Phong cùng Triệu Huyền Quang, đại hạ những đại thần khác cũng đều đứng lên. Trong chốc lát, toàn bộ nhân hoàng trong điện đều bị từng đạo kinh khủng tiên đạo pháp tắc bao phủ. Những đại thần này, tất cả mọi người tu vi đều tại chân tiên chi cảnh, thậm chí còn có không ít người đều đạt đến thiên đạo cảnh giới. Mà vô lượng chân tiên cảnh tại trong tiên giới, vì gia chủ trưởng giáo cự đầu nhân vật cấp bậc này lại có không dưới 10 tôn. Nếu là cái này đại hạ thần triều lại có một tôn hoặc là hai tôn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tọa trấn, như vậy thì so với tiên giới bốn đại tiên đạo thế gia, bảy đại tiên đạo tông môn cũng không kém bao nhiêu. Rất nhiều tiên nhân trên thân giống như bị tạt một chậu nước lạnh đồng dạng, trong nháy mắt trở nên lạnh buốt. Đây quả thật là một cái hạ giới nhân gian vương triều sao? Hạ giới lúc nào trở nên cường đại như vậy? Hừ. Ngay lúc này, giữa hư không đột nhiên truyền ra một cái hừ lạnh thanh âm. Cùng lúc đó, một chút xíu Hỗn Nguyên Đại Đạo 10 phần đột ngột xuất hiện, lại 10 phần đột ngột biến mất. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đại hạ thần triều quả nhiên có được cái này cấp bậc cường giả. Như vậy cái này cũng liền mang ý nghĩa đại hạ thần triều đủ để cùng tiên giới bất kỳ một cái nào đỉnh cấp thế gia đánh đồng, gần với ngũ phương cự đầu. Lâm Tiếu 10 phần bất đắc dĩ nhìn thoáng qua bên cạnh hắn Vũ Lạc. Ngươi làm như vậy, liền hố không đến người nào. Lâm Tiếu 10 phần chăm chú nói rằng, hố không đến con tôm nhỏ, có thể ầm đến một chút cá lớn. Vũ Lạc xoay đầu lại, cười nói rằng, hẳn lờ, ngươi còn muốn giết chết mấy cái tiên giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Lâm Tiếu có chút ngây ngốc một chút, ta tại tiên giới thời điểm, liền giết chết một cái, nhưng là cái này đoán chừng là đạo chủ chờ người mức cực hạn, lại giết chết một cái, liền xem như vì duy trì tiên giới ổn định, bọn hắn cũng sẽ tự tay diệt đại hạ. Tiến vào tiên giới nội địa, cửu châu kết giới hạch tâm, ngoại trừ từ cái kia bốn cái lỗ hồng bên ngoài, chính là vực ngoại tinh không trực tiếp giáng lâm. Nhưng là muốn giáng lâm, cũng chỉ có Hỗn Nguyên cấp cường giả mới có thể làm đến. Cho nên, liền có tinh không chiến trường. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên là tinh không chiến trường chủ lực, mỗi tổn thất một tôn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, tiên giới lực lượng liền biến mất một phần. Mà lên một lần, bị Lâm Tiếu giết chết Huyết Vân, chính là Vô Biên Huyết Hải đại thống lĩnh quan môn đệ tử, đã đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sơ kỳ đỉnh phong, tùy thời đều có thể tiến vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trung kỳ cảnh giới, trở thành nói tôn cấp nhân vật. Bất quá cũng may, Lâm Tiếu ở trước đó cùng Vũ Dư đạo nhân liên thủ, trước giết chết Huyết Dực Vũ tộc, lại giết chết ba cái dị tộc Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, vì tiên tộc một lần nữa làm ra ba cái Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Đạo chủ cùng bốn người khác lúc này mới không có quá nhiều đi truy cứu chuyện này, chỉ đem Huyết Vân chết quy kết đến Vũ Dư đạo nhân trên thân. Nhưng là ai cũng rõ ràng, Lệnh Vũ Dư đạo nhân thân phận và địa vị, Đại Há sẽ đi đánh giết một cái Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Đạo chủ trong lòng tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra, chuyện này cũng là hắn trợ giúp che lấp một cái. Nhưng là tiên giới đông đảo thế lực, đối Đại Hạ vẫn là ôm rất đại địch ý. Nếu là thật sự có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên vẫn lạc tại Đại Hạ, chỉ sợ sẽ gây nên tiên giới trùng tiên cùng chung mối thù. Cho dù là Mặc Kệ dị tộc, cũng muốn đem cái này hạ giới rãnh nước bẩn nơi xuất hiện thần triều hủy diệt. Đại Hạ xuất hiện, hiển nhiên uy hiếp đến rất nhiều người lợi ích. Chỉ Tôn Chí Đỉnh, mặc dù rất nhiều người không thèm để ý, nhưng cũng không hy vọng một kiện có thể so với khai thiên thần phù bảo vật, Minh Châu bị long đong, lưu lạc đến hạ giới. Việc quan hệ tiên giới ổn định, như thật sinh chuyện như vậy, sợ là Vũ Dư đạo nhân cũng sẽ lâm vào lượng nan. Tại Đại Hạ thần triều còn chưa trưởng thành đến đủ để cùng tiên giới so sánh, Lâm Tiếu là không sẽ chính diện cùng tiên giới sinh xung đột. Làm sao sợ? Vũ Lạc nhìn xem thời khắc này Lâm Tiếu, khóe miệng có chút bốc lên, đã từng không sợ trời, không sợ đất áo trắng ma tôn, cũng có điều cố kỵ một ngày. Còn như ngươi không chính diện cùng tiên giới xung đột, ngươi cho rằng tiên giới liền sẽ buông tha ngươi sao? Vũ Lạc đem mặt dán vào Lâm Tiếu trước mặt, nàng cơ hồ đều muốn áp vào Lâm Tiếu trên mũi. Lâm Tiếu chỉ cảm thấy một cỗ thấm người mùi thơm tiến vào mũi của hắn bên trong, để Lâm Tiếu nhịn không được tâm thần rung động. Ta hoài nghi ngươi cùng tiên giới có thù. Lâm Tiếu giật mình thần sắc, đem thân thể thoáng hướng về sau mặt xê dịch, sau đó hắn 10% chú nhìn Vũ Lạc, ngươi cùng tiên giới có thù. Vũ Lạc khẽ gật đầu, nếu không phải là tiên giới, ta lúc đầu cũng không sẽ lưu lạc đến nơi đây. Toàn bộ tiên giới. Lâm Tiếu có chút khẽ giật mình. Toàn bộ tiên giới. Vũ Lạc 10% chú gật đầu. Ngươi là Sát Na. Đột nhiên, Lâm Tiếu mở miệng hỏi. Ta là Vũ Lạc. Vũ Lạc có chút lắc đầu, gặp được trước ngươi, ta là Xích Luyện, Trường Sinh, gặp được ngươi về sau, ngươi đem Nguyên Thủy Pháp Tắc đưa cho ta, ta mới là ta. Lâm Tiếu cúi đầu xuống, khẽ gật đầu, cũng không hỏi nhiều. Hắn đã được đến tin tức hắn muốn. Trong Hỗn Độn Pháp Tắc Thần Linh có 9 cái. Nhưng là bởi vì tủ đại, Pháp Tắc Thần Khí, chỉ dựng dục ra 6 cái. Mà cái kia cái thứ 7, Sát Na Thần Linh, chính là Vũ Lạc. Bất quá Vũ Lạc thực sự sầu lớn, pháp tắc thần linh công kích bản cổ thất bại về sau mới dựng dục ra tới. Sầu lớn, pháp tắc thần linh bị bản cổ đại thần đánh tan, thâm thụ trọng thương, nhìn thấy vừa mới dựng dục ra tới Vũ Lạc về sau, liền như muốn thôn phệ, chữa trị tự thân thương thế. Mà lúc kia, Vũ Lạc đã có được ý thức của mình, nàng cảm thấy được nguy cơ chi chủ, liền dẫn còn ở vào phôi thai bên trong vô tận thoát đi. Cuối cùng, Vũ Lạc thâm thụ trọng thương, còn trở thành hình vô tận bị bóp chết tại nảy sinh ở trong. Về sau, Vũ Lạc lưu lạc đến Hồng Hoang, mượn nhờ Thủy Tổ Nhị Long, giáng sinh đến Hồng Hoang, trở thành Hồng Hoang bên trong sinh linh. Lúc kia, giữa thiên địa mấy vị đại năng, tỷ như Vũ Dư đạo nhân, Kiều Trường Người, đều biết Vũ Lạc lai lịch, đối nàng cũng là gấp đôi che chở. Vũ Lạc có thể nói là Hồng Hoang bên trong ứng kiếp người, một khi những cái này Hỗn Độn thần ma lại lần nữa đột kích, như vậy bằng vào Vũ Lạc một người, liền có thể đem bọn hắn ngăn tại Hồng Hoang bên ngoài. Chỉ tiếc, từ đó về sau, sau lớn, pháp tắc thần linh liền cũng không tiếp tục từng giáng lâm. Hồng Hoang phá diệt đại kiếp, luân hồi đại kiếp, cổ tiên giới vỡ vụn chi kiếp, lần lượt giáng lâm. Vũ Lạc cũng tại luân hồi vỡ vụn, cổ tiên giới diệt vong một trận chiến bên trong thành công chống lại sáu lớn, pháp tắc thần linh, kết quả lại gặp nhận tiên giới phản bội, cùng Thủy Tổ Nhị Long cùng nhau vẫn lạc. Lại nhận luân hồi bảo hộ, trốn vào hạ giới, tại hạ giới trùng sinh. Có thể nói, những cái kia tiên thiên đại thần, các lớn chuẩn thánh, thánh nhân nhất là thua thiệt chính là Vũ Lạc. Lúc kia, tiên giới ở trong thạc quả cận tôn mấy tôn đại năng, phản bội Vũ Lạc. Đối nàng tiến hành đánh lén nguyên nhân trực tiếp, chính là Vũ Lạc không chỉ là Sát Na chi thần. Trên người nàng, vẫn tồn tại tứ đại hỗn độn chí bảo một trong Hỗn Độn Tử Liên. Cái này Hỗn Độn Tử Liên, vẫn là lúc đầu Vũ Lạc đang chạy trốn thời điểm, một đầu đặt vào. Nếu không phải là có Hỗn Độn Tử Liên thủ hộ, như vậy Vũ Lạc sợ là không cách nào còn sống tiến vào Hồng Hoang. Non, là Hồng Hoang sinh linh, tại Vũ Lạc cùng luân hồi liên thủ chống lại sáu lớn, pháp tắc thần linh thời điểm, xuất thủ đánh lén Vũ Lạc, dẫn đến Vũ Lạc vẫn lạc. Thủy Tổ Nhị Long vì bảo hộ Vũ Lạc cũng bị sống sờ sờ đánh chết, cho nên Vũ Lạc đối tiên giới vẫn luôn không có ấn tượng tốt gì, chỉ là trí nhớ của nàng vẫn luôn phong ấn, thẳng đến gần nhất Hỗn Độn Tử Liên giải phong, lại thêm Vũ Lạc dùng hợp Sát Na chi thành mới chính thức nhớ lại hết thảy. Nhưng là đối với đã từng, Vũ Lạc đã sớm không nguyện ý thừa nhận nàng hiện tại chỉ là Vũ Lạc, cũng không phải là Thủy Tổ Nhị Long nữ nhi, cũng tương tự không phải pháp tắc thần linh, nàng hiện tại chỉ là Vũ Lạc, một cái tân sinh Vũ Lạc. Nguyên bản cửu hận cũng theo tuyến nguyệt tẩy lễ tan thành mây khói, nhưng là Vũ Lạc đối tiên giới ác cảm lại không sẽ bởi vậy yếu bớt. Tốt à, đều tùy ngươi. Lâm Tiếu cười khổ một tiếng, cũng không có cự tuyệt. Nếu là có thể làm thịt một tôn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đạt được một đầu hoàn chỉnh Hỗn Nguyên Đại Đạo, như vậy Lâm Tiếu liền có thể một lần nữa chế tạo ra một cái Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đến. vô lượng chân tiên, có thể dùng trụ quang trì thành bên trong kết giới, dùng trên tay hắn tài nguyên đi đóng. Nhưng là hỗn nguyên đại la kim tiên, nhưng là không còn đơn giản như vậy. Liền xem như Lâm Tiếu có thể luyện chế thành cửu truyền kim đan, nhưng là không có làm sơ tại uy trì thiên hồ tu vi như vậy, liền xem như nuốt cửu truyền kim đan, xác suất thất bại cũng là rất lớn. Kỳ thật làm như vậy, cũng chỉ là tiêu trừ mấy cái tiềm ẩn địch nhân mà thôi, hiện tại bọn hắn không xuất thủ, dù sao cũng so tại thời khắc mấu chốt, sau lưng cho ngươi một đao, muốn tốt hơn nhiều. Vũ Lạc lần nữa nói rằng. Lâm Tiếu gật đầu. Nhân hoàng trong điện bầu không khí đã hoàn toàn thay đổi. Trong mắt rất nhiều người nguyên bản cái kia khinh thị, khinh thường, thậm chí có chút buồn cười thân sắc, hoàn toàn ẩn giấu đi đi. Đại hạ thần triều xe, hôn nguyên đại la kim tiên tồn tại, như vậy chính là tiên giới cấp cao nhất thế lực. Ở đây, rất nhiều thế lực thậm chí còn không bằng đại hạ, cũng không có hôn nguyên đại la kim tiên tọa chấn. Liền xem như có hôn nguyên đại la kim tiên chấn giữ thế lực, tỉ như bốn đại tiên đạo thế gia, bảy đại tiên đạo tông môn, cũng đều biểu hiện ra vốn có tôn trọng. Đại hạ là cùng bọn hắn bình khởi bình tọa thế lực. Về phần ngũ phương cự đầu thế lực, vậy liền càng không cần phải nói. Ngoại trừ U Minh Hải chi bên ngoài, cái khác tứ phương đều là nằm Lâm Tiếu nhân tình, bọn hắn đệ tử thiên tài, tại độ thiên hà thời điểm, đều bị Lâm Tiếu cứu ra. Mà lại ngũ phương cự đầu thế lực đệ tử, cũng có được thuộc về mình ngạo khí cùng khí độ, cũng không sẽ bởi vì người nào đó xuất thân mà khinh thị người nào đó. Tương phản, Vũ Sư Nghịch Thiên bốn chữ này, liền đủ để đạt được tôn trọng của bọn hắn. Kế tiếp, các thế lực lớn cũng rối rít hướng nhân hoàng dâng tặng lễ vật. Bất quá trước đó, đã có Tử Tiêu Cung, xe chỉ Nam Ngọc Châu phía trước, những người khác đưa ra lễ vật, mặc dù cũng là giữa thiên địa đỉnh cấp chí bảo, nhưng là so sánh dưới, lại là kém quá nhiều. Mà Thượng Quan Tà Tình mặc dù thu lễ, nhưng lại tại cái này quốc yến phía trên, tại chỗ đem những này 10 phần lễ vật quý giá phân phát, phân cho đại hạ thần tử. Lâm Tiếu có thể đem tu vi của bọn hắn tăng lên đi lên, nhưng lại không cách nào cho bọn hắn đầy đủ bảo vật. Lâm Tiếu trên người tài nguyên, cũng không phải là rất hơn. Dạng này sáng tạo ra một cái có thể so với tiên đạo thế gia khổng lồ thần quốc, đối với Lâm Tiếu mà nói, đã là đầy đủ nghịch thiên. Vừa vặn, mượn nhờ lần này quốc yến cơ hội, đem những này triều thần cũng vũ trang. Lâm Tiếu có nguyên thủy thế giới bên trong bảo vật mặc dù tốt, nhưng là đối với đại hạ thần quốc những này thần tử mà nói, lại là có chút không quá phù hợp. Muốn có được đầy đủ tài nguyên, nhất định phải từ tiên giới nơi đó thu hoạch được. Nguyên thủy, thế giới đồ vật, đều có một cỗ đặc thù khí tức, Lâm Tiếu không sợ nhất vạn. Chỉ sợ vạn nhất, hỗn độn quốc quân ngày nào đột nhiên xông ra, thông qua những này đặc thù khí tức, tìm nguyên thủy thế giới, như vậy hết thảy đều chơi xong. Về phần đại hạ quân đội, đại hạ thần quốc thuật luyện sứ quân đoàn nhóm, đang toàn lực luyện chế thuộc về nhánh đại quân này quân đội vũ trang. Hiện tại đại hạ thần quốc quân đội, mặt ngoài vẫn như cũ là cùng phương này thời không chiến lực ngang hàng quân đội. Nhưng là trên thực tế, một mực cùng một màu từ kim tiên tạo thành đại quân, chính tại lặng lẽ vũ trang. Ngoại trừ cực thiểu số cá biệt tâm phúc bên ngoài, Lâm Tiếu được sẽ không tùy ý mở ra trụ quang chi thành. Hắn nhiều nhất sử dụng chính là trụ quang đại trận. Mà lại tại trụ quang đại trận bên trong, Lâm Tiếu cũng bày cấm chế, một khi rời đi trụ quang đại trận, như vậy liên quan tới trụ quang đại trận bên trong hết thảy ký ức đều sẽ bị thanh trừ. Lâm Tiếu cũng không muốn bị người ta biết, trụ quang chi thành dạng này bảo vật nghịch thiên liền ở trong tay của hắn. Ngoại trừ trụ quang chi thành, toàn bộ bản cổ thế giới cũng tìm không thấy thứ gì có thể nhẹ nhàng như vậy tự nhiên vận dụng thời gian pháp tắc. Khống chế thời gian trụ quang chi thần bị luân hồi thôn phệ một màn, còn tại một đám đại năng trong mắt, nếu là hiện tại Lâm Tiếu lấy ra trụ quang, cũng liền mang ý nghĩa luân hồi tại Lâm Tiếu trong tay. Nếu là bị tiên nhân biết luân hồi một lần nữa đi ra, không thèm đếm xỉa bị dị tộc xông vào tiên giới, cũng muốn lại lần nữa phá hủy luân hồi. Trầm Hư. Ngay lúc này, đám người đem lễ đưa xong về sau, một cái cần bạc trắng lão già đột nhiên đứng dậy, đối Thượng Quan Tà Tình chắp tay. Rất nhiều người sắc mặt cũng nhìn không được thay đổi. Trầm Hư. Hoàng Phù Trầm Ngư. Thượng Quan Tà Tình cùng Lâm Tiếu hai người đã sớm công bố thân phận. Hoàng Phù Trầm Ngư đã chết, Thượng Quan Tà Tình là Thượng Quan Tà Tình, cũng không phải là Hoàn Phù Trầm Ngư. Mà bây giờ, lão nhân này vậy mà gọi ra Trầm Ngư hai chữ, lão già này xuất thân cũng chính là Hoàng Phù Thế Gia. Trầm Ngư, còn nhớ rõ ngươi vừa mới về tiên giới thời điểm, nhận ra tộc xa lánh, vẫn là tộc gia gia ta một tay đưa ngươi hộ hạ. Cái này mặt mũi ông lão hòa ái, nhìn về phía Thượng Quan Tà Tình ánh mắt, cũng như nhìn về phía mình tôn nữ đồng dạng. Thượng Quan Tà Tình khẽ gật đầu. Lúc đầu tại tiên giới, nàng thoát đi cái kia hòn đảo, nếu không phải là có Hoàng Phủ Hiên nói ra tay đưa nàng cứu, sợ là Thượng Quan Tà Tình liền sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Đối với Hoàng Phủ Thế Gia, Thượng Quan Tà Tình cũng vẫn luôn là mang phức tạp tâm tư. Hoàng Phủ Thế Gia người, có người đối nàng tốt, cũng có người đối nàng không tốt. Nhưng Thượng Quan Tà Tình lại là đối Hoàng Phủ Thế Gia tràn đầy cảm kích. Lúc đầu Hoàng Phủ Long Khuê, Hoàng Phủ Hiên nói cũng là thực tình đối nàng tốt, nếu không phải là lúc đầu Long tộc xuất thủ, sợ là Hoàng Phủ Hiên nói cũng không sẽ làm ra lớn như vậy chiến trận đến. Lúc này, thượng quan Tà Tình trên mặt vẫn không có cái khác thần sắc khác thường, cho dù là Hoàng Phủ Thế Gia người đã nhảy ra ngoài, triển khai thế công, thượng quan Tà Tình vẫn như cũ bất động như núi. Lão già kia nhìn thấy thượng quan Tà Tình biểu hiện, hài lòng nhẹ gật đầu. Là như vậy, ngươi mặc dù tại hạ giới trùng sinh, nhưng vẫn như cũ là ta Hoàng Phủ Thế Gia cốt nhục, cái này đại hạ thần triều, cũng có ta Hoàng Phủ Thế Gia một phần trách nhiệm. Hiện tại, hạ giới chiến hỏa liên miên, cương thổ bất ổn, cho nên, gia tộc quyết định đem gia tộc Thanh Long quân đoàn dưới trướng 3.000 vạn ứng long quân, đưa đến nơi này, đóng giữ đại hạ biên cương. Lời của lão già này ông vừa rơi xuống, toàn trường xôn xao. Ứng long quân, thế nhưng là Thanh Long trong quân đoàn thứ nhất chủ chiến quân đoàn, hết thảy có 3.000 vạn chí tiên tạo thành, có thể xưng tiên giới cấp cao nhất quân đoàn một trong. Bất quá cái này ứng lo, G quân lại vẫn luôn không có tiến vào tứ đại chiến trường, chỉ là một cái nào đó chiến trường một khi xuất hiện chống đỡ hết nổi tình huống dưới, ứng long quân mới sẽ dốc sức xuất kích, tiến về trợ giúp. Nhưng là hiện tại, Hoàng Phủ Thế Gia lại muốn đem chi này kinh khủng quân đoàn đưa đến hạ giới đến. Nếu là chi này quân đoàn xuống, trừ phi dị tộc đầu nhập cùng tứ đại chiến trường giữ lẫn nhau quân lực, nếu không căn bản là bắt không được hạ giới. Nhưng là, Hoàng Phủ Thế Gia ứng long quân một khi xuống tới, như vậy bọn hắn muốn tại đại hạ ở trong làm suốt một điểm gì đó đến, như vậy thì lại cực kỳ đơn giản. Hoàng Phủ Thế Gia dám làm như vậy thì chứng minh bọn hắn đã bày ra đủ loại chuẩn bị ở sau. Đến lúc đó, đại hạ thần triều, thượng quan Tà Tình vô cùng có khả năng sẽ biến thành Hoàng Phủ Thế Gia khôi lỗi. Nhưng là Hoàng Phủ Thế Gia người xưng thượng quan Tà Tình vì Hoàng Phủ Trầm Ngư, nói thẳng đại hạ thần triều có Hoàng Phủ Thế Gia một phần trách nhiệm, thượng quan Tà Tình nhưng lại chưa phủ định, cái này khiến những người còn lại cũng tìm không thấy cơ gì. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Võ tứ đại quân đoàn, mặc dù là tiên đình chống lại dị tộc chủ lực quân đoàn, nhưng là Thanh Long quân đoàn lại là chủ đóng ở hùng tinh chiến trường bên trong, vì toàn bộ chiến trường nhất là chủ lực một chi đại quân. So sánh dưới, ứng long quân đoàn tại không phải thời khắc tất yếu, hoàn toàn không có xuất động ý nghĩa. Đưa đến hạ giới, ngắm bắn hạ giới dị tộc, cũng hoàn toàn tìm không đến bất luận cái gì mau bệnh. Tiên giới dị tộc là dị tộc, như vậy hạ giới dị tộc cũng không phải là dị tộc. Vừa Hoàng Phủ Thế Gia như vậy nóng vội đại hạ, như vậy chấm liền chuẩn. Thượng quan Tà Tình khóe miệng toát ra một vòng ý vị thâm trường ý cười. Cái này xóa sạch ý vị thâm trường ý cười, đã từng Lâm Tiếu đang trợ giúp Quý Chỉ Thần Phong ăn hữu hùng thế gia cái kia mấy chục vạn kim tiên thời điểm cũng đã từng xuất hiện. Không biết Hoàng Phủ Thế Gia khi nào điều động ứng long quân chú tiến đại hạ? Thượng quan Tà Tình lại lần nữa vấn đạo. Hoàng Phủ Thế Gia người đều ngây dại. Bọn hắn không nghĩ tới sự tình tiến triển vậy mà như vậy thuận lợi, để bọn hắn trước đó an bài đủ loại chuẩn bị ở sau đều chưa kịp thi triển. Nếu là nhân hoàng bệ hạ nguyện ý, hiện tại liền có thể. Lão già kia vội vàng nói rằng, trong bất trí bất giác hắn đối thượng quan Tà Tình xưng hô cũng sinh biến hóa. Hoàng Phủ Long Giang, ta nhìn ngươi là càng ngày càng hồ đồ. Ngay lúc này, hữu hùng Thế Gia người đột nhiên mở miệng. Ứng long quân căn hệ trọng đại, hiện tại tiên giới chiến sự căng thẳng, dị tộc từng bước ép sát, các người Hoàng Phủ Thế Gia đem để muốn đem chủ trạm quân đoàn đem đến hạ giới, ngươi đến tột cùng ra sao dấp tâm? Hữu hùng Thế Gia người này đồng dạng là một vị tộc lão, tu vi đã đạt tới vô lượng chân tiên chi cảnh. Hắn hiện tại nhìn thấy thượng quan Tà Tình đồng ý Hoàng Phủ Thế Gia phái binh, lập tức gấp. Không sai. Ngay vào lúc này lại có người mở miệng. Ứng long quân đoàn căn hệ trọng đại, nếu là vào thời điểm khác, nhánh đại quân này phải xuống tới cũng liền phải xuống, nhưng là bây giờ dị tộc tựa như điên, thời thời khắc khắc công kích tứ đại chiến trường, liền liền tinh không chiến trường phía trên dị tộc Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng đều điên cuồng, cho nên lúc này tiên giới bất luận cái gì một chi lực lượng cũng không thể động. Nói chuyện là một người xa lạ, người này cùng hắn bên người tộc nhân vẫn luôn ngồi tại trong khắp ngõ ngách, cho tới bây giờ đều chưa từng mở miệng nói chuyện, thậm chí trước đó dâng tặng lễ vật thời điểm, những người này cũng đều chưa từng động, cũng không cho thượng quan Tà Tình tặng lễ. Hoàng Phủ Thế Gia người mười phần không khách khí nhìn về phía cái kia nói chuyện nam tử. Nam tử này mày rậm mắt to, mũi thẳng miệng khoát, nhìn qua một thân chính khí. Hắn khung xương rộng lớn, bả vai nhất là so sánh người bình thường chiều rộng hơn một nửa, nhưng là ở trên người hắn lại là vô cùng hài hòa, không có bất kỳ cái gì để cho người ta cảm giác không thoải mái. Hoàng Phủ Thế Gia lão già kia nhìn xem nam tử này có chút mắt trợn tròn. Hắn cũng không biết nam tử này là ai, nhưng là trên người đối phương tán đi ra khí tức hiển nhiên cũng là một cái vô lượng chân tiên. Phàm là điều động vô lượng chân tiên hạ giới, toàn bộ đều là trong tiên giới đỉnh cấp thế lực, hoặc là bốn đại tiên đạo thế gia, hoặc là bảy đại tiên đạo tông môn, hoặc là một chút ẩn thế thế gia. Nhưng cái kia ẩn thế cổ lão thế gia, cổ lão tông môn ẩn tàng thật sự là quá sâu, rất nhiều thế lực thậm chí là từ thời đại Hồng Hoang truyền thừa đến nay, mà cái này liền Hoàng Phủ Thế Gia tộc lão đều chưa từng gặp qua nam tử, hiển nhiên là một cái ẩn thế cổ lão thế lực truyền nhân. Những này ẩn thế cổ lão thế lực mặc dù cũng không tại tiền giới ở trong đi lại, nhưng là tiền giới tứ đại chiến trường, lại là chưa hề thiếu qua thân ảnh của bọn hắn. Nguyên lai là Tự Thị Tự Tin Tuyệt tiền bối. Hữu Hùng Ồ khi nhìn xem nam tử này, lập tức liền nhận ra hắn, lúc này mở miệng nói rằng, Tự Tin Tuyệt tiền bối nói không sai, hiện tại tiền giới dùng binh chính là khẩn yếu quan đầu. Ứng Long Quân như thế đại nhất chi quân đoàn, 3.000 vạn chi tiên, nếu là đến hạ giới, tiền giới chỉ sợ cũng muốn xuất một cái lỗ thủng. Hữu Hùng Ồ khi, lần này ngươi xuống, là ngươi bản tôn à? Đột nhiên, Tự Tin Tuyệt mở miệng nói rằng, là. Hữu Hùng Ồ khi gật đầu, vậy người cũng nên cẩn thận, nếu là người chết tại hạ giới, đối với tiền giới mà nói, lại là một cái đại phiền toái. Nói xong câu đó, Tự Tin Tuyệt liền không còn để ý sẽ Hữu Hùng Ồ khi, mà là nhìn về phía thượng quan Tà Tình. Đại hạ nhân hoàng, cái này đại hạ, thậm chí đại hạ Trần Quốc cửu đình, đều là truyền lại từ Vũ Hoàng, mà Vũ Hoàng chính là ta Tự Thị nhất tộc tổ tiên. Tự Tin Tuyệt mở miệng nói rằng, thượng quan Tà Tình nhẹ gật đầu, đó thật là thật trùng hợp, Vũ Hoàng bệ hạ cũng là ta thượng quan thị tổ tiên. Thượng quan Tà Tình cười đáp. Thượng quan Tà Tình để Tự Tin Tuyệt khẽ giật mình. Tất cả mọi người trở về chỗ một cái, tự hồ còn thật là chuyện như thế. Tự Thị là Vũ Hoàng hậu duệ. Đồng dạng, Thượng quan Thị cũng là Vũ Hoàng hậu duệ. Cả hai liền như là Hữu Hùng, Công Tôn, Hiên Viên Tam tộc đồng dạng, cùng là Hiên Viên đại đế hậu nhân, không phân cao thấp quý tiện. Nguyên bản, Tự Tin Tuyệt cái kia một bụng lời nói, bị Thượng quan Tà Tình một câu như vậy, triệt để ngăn chặn, hắn còn thật không biết nên mở miệng như thế nào. Lập tức, Tự Tin Tuyệt một mặt mờ mịt nhìn xem Thượng quan Tà Tình, ngơ ngác không biết nên nói cái gì. Nhìn thấy Tự Tin Tuyệt bộ dáng này, tất cả mọi người nhìn không được thấp giọng nở nụ cười. Ai nấy đều thấy được, Tự Thị cũng tại ngấp nghe cái kia chỉ tôn chi đình. Chỉ là Tự Thị từ trước đến nay lấy nhân hoàng chính thống tự cho mình là, cổ tiên giới đại hạ sụp đổ về sau, Tự Thị liền đóng cửa không ra, như vậy trên thế gian tuyệt tích. Ngày hôm nay, vì cái này chỉ tôn chi đình, một kiện hỗn độn chí bảo, Tự Thị cũng xúc động. Chỉ là Tự Thị lâu ẩn vào thế, ra mặt cũng không giống như Hữu Hùng Thị, Công Tôn Thị người như vậy dày, bọn hắn liền xem như muốn đoạt đi chỉ tôn chi đình, cũng muốn danh chính ngôn thuận, có lý có cứ. Nhưng là Thượng quan Tà Tình một câu cùng là Vũ Hoàng hậu duệ, ngược lại để Tự Thị người không biết nên làm sao nói tiếp. Tất cả mọi người đang nhìn chuyện cười của hắn. Nguyên bản còn một phiến không xem ngoại vật Tự Tin Tuyệt, hiện tại ngược lại là có chút mặt đỏ tới mang tai. Vũ Hoàng lúc đầu vì thủ hộ hạ giới chúng sinh, mà tại hạ giới khai sáng vương triều, dẫn tới thiên địa hoàng đạo ngưng tụ, trấn áp một kiện tiên thiên linh bảo. Thượng quan Tà Tình nhìn thấy Tự Tin Tuyệt xấu hổ, liền mở miệng chậm chậm nói rằng, mà lúc đầu, cái này hạ giới bên trong vẫn tồn ai một tôn tà ma, lúc ấy Vũ Hoàng vì chống lại dị tộc mà thâm thụ trọng thương, bị cái kia tà ma đánh lén phía dưới, mới bất hạnh vẫn lạc. Vũ Hoàng bệ hạ chính là giữa thiên địa nhân quân, cho dù là hạ giới chúng sinh, cũng là chúng sinh, lão nhân gia ông ta cũng dùng sinh mệnh của mình đi thủ hộ. Nói tới chỗ này, tất cả mọi người trầm mặc. Không chỉ là Vũ Hoàng, còn có Hiên Viên đại đế, cũng ở nơi đây lưu lại huyết mạch, cũng ở nơi đây máu nhuốm đỏ trường không, thủ hộ vùng thế giới này. Kim Long không được, Thượng quan Tà Tình giọng nói chuyện, hơi có vẻ cao, trong giọng nói của nàng cũng tràn đầy sùng kính. Hiện tại, ta đại hạ kế thừa Vũ Hoàng, kế thừa Hiên Viên đại đế di chí, thủ hộ nơi này. Thượng quan Tà Tình đứng dậy, chém đinh chặt sắt nói rằng. Lời tuy như thế. Lúc này, Công Tôn Việt mở miệng, hắn cũng bị Thượng quan Tà Tình khí thế chấn nhấp, nhưng là vì cái kia chỉ tôn, vì Công Tôn Thị có thể một lần nữa quật khởi, trở thành giữa thiên địa mạnh nhất thị tộc một trong, lúc này hắn không thể không kiên trì mở miệng. Nhưng là Vũ Hoàng, Hiên Viên đại đế hai người, thủ hộ hạ giới, tuyệt đối không chỉ là vì hạ giới sinh linh, nhất định còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Công Tôn Việt hít sâu một hơi, còn xin đại hạ nhân hoàng lấy đại cục làm trọng. Chấm, tự nhiên lấy đại cục làm trọng. Thượng quan Tà Tình nhẹ gật đầu, Vũ Hoàng cùng Hiên Viên đại đế chỗ thủ hộ chi vật, như vậy thì để cho ta đại hạ thần triều tiếp tục thủ hộ a. Vô luận là cái gì? Thượng quan Tà Tình lại lần nữa nói rằng. Bệ hạ. Hữu Hùng Ồ khi cũng mở miệng. Mong rằng bệ hạ lấy đại cục làm trọng, giao ra thần triều cùng chí tôn, hạ giới chi vật, quan trọng nhất, chỉ có tiên giới cổ lão tông môn thế gia mới có thể thủ hộ. Đây coi như là chính diện vạch mặt. Ngăn lại, Hữu Hùng Thị, Công Tôn Thị lần này người tới, hết thảy đều đứng lên. Một tôn thiên đạo tiên nhân trên thân, đồng thời phóng xuất ra kinh khủng uy áp, liền, thu ép hướng Thượng quan Tà Tình. Công Tôn Thị, Hữu Hùng Thị, thực lực chân chính tuyệt đối không phải Hữu Hùng Thị tại bên trong đều biểu hiện ra như thế. Là một cái từ thời đại hồng hoang, liền lưu truyền xuống to lớn thị tộc, một cái thoát tông môn, thế gia quái vật khổng lồ, liền xem như không bằng ngũ phương cự đầu, nhưng cũng tuyệt đối là vượt qua hoàng phủ, uy trì chờ tiên đạo thế gia thế lực bá chủ. Lần này, Hữu Hùng Thị cùng Công Tôn Thị chỗ giáng lâm thiên đạo tiên nhân, liền qua 30 tôn. Mà vô lượng chân tiên, càng có 10 người. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là riêng phần mình thế lực ở trong một góc của băng sơn, Nếu là hai đại thị tộc đồng thời xuất ra thực lực mạnh nhất, có trời mới biết bọn hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Ai cũng không biết, bọn hắn trong tộc phải chăng ẩn giấu đi như đạo chủ như vậy cường giả, thậm chí là chuẩn thánh. Mà những ngày ẩn thế thị tộc cũng vẫn luôn là tiên giới sau cùng át chủ bài, thậm chí đạo chủ đều đem bọn hắn coi là cọng cỏ cứu mạng. Tự nhiên, những ngày ẩn thế thị tộc, ngoại trừ đạo chủ bên ngoài, ai cũng không điều động được. Bởi vì đạo chủ, vì thần nông thị, đã từng hồng hoang nhân tộc đời thứ hai thánh hoàng, mà những cái kia cổ lão ẩn thế thế lực, chỉ ít đều là truyền thừa từ hồng hoang. Bọn hắn không phục tam thanh, không phục tam giáo, cũng tương tự không phục thiên đình, bọn hắn phục tùng, chính là hồng hoang thánh hoàng. Đương nhiên, tự thị cùng hữu hùng thị, công tôn thị, hiền viên thị dạng này thị tộc, bọn hắn bản thân chính là xuất thân từ hoàng tộc, mặc dù tôn kính đạo chủ, nhưng không có nếu như hắn ẩn thế thị tộc như vậy nghe lời răm rắp. Mà đạo chủ cũng chính là nắm trong tay dạng này một cái lực lượng kinh khủng, mới trở thành hiện tại tiên giới ở trong người mạnh nhất, đạo cung cũng là tiên giới đệ nhất thế lực. Tự thị, công tôn thị, hữu hùng thị, hiền viên thị, vì ngay lúc đó hoàng tộc trong tay bọn họ nắm trong tay tài nguyên, đồng dạng cũng là những này ẩn thế trong thế lực mạnh nhất. Hiện tại hữu hùng thị, công tôn thị đồng thời nghĩ thượng quan tà tình tạo áp lực, dù là thượng quan tà tình cũng không biết những này thị tộc cường đại, nhưng cũng cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Chẳng ai ngờ rằng công tôn Việt cùng hữu hùng ô khi hai người vậy mà ngay ở chỗ này công nhiên không nể mặt mũi. Không sai, năm đó hiên viên đại đế, vũ hoàng hai vị vượt qua tiên tôn cường giả đều vì vậy mà vẫn lạc, vì hạ giới trùng sinh, vì bệ hạ tự thân an nguy còn xin nhường ra thần triều từ ta tiên giới trùng tiên chấp trưởng thay thủ hộ. Cổ thiên đình đại biểu lại đứng lên, hắn thật sâu cúi người đối thượng quan tà tình làm một đại lễ, còn xin bệ hạ nghĩ lại. Ngăn lại, rất nhiều tiên nhân đứng lên đồng thời khom mình hành lễ. Một loại khác loại áp bách hung hăng ép hướng về phía thượng quan tà tình, để nàng kìm lòng không được trong mày. Khục. Ngay lúc này, thượng quan tà tình ra tay vị thứ nhất, một người mặc tướng phục thanh niên từ mình tịch trên bàn đứng lên, cười nói rằng, các vị thế nào biết ta đại hạ thần triều không cách nào thủ hộ nơi này? Nghe được nam tử này tra hỏi, tất cả mọi người ngẩn ngơ. Vũ Hoàng, hiền viên đại đế đều bởi vậy vẫn lạc, hẳn là ngươi cho rằng, ngươi chỉ là một cái đại hạ, có thể giữ vững. Công tôn Việt cười lạnh nói. Nói cũng đúng. Thanh niên kia, cũng chính là đại hạ tể tướng Lam Kỳ, Tháp Hạ Á 10% chú gật đầu, đã như vậy ta liền đại biểu bệ hạ đồng ý. Ta đại hạ cả nước di chuyển, mang theo cái này chi giới, cùng khuyên quốc con dân tiến vào thượng giới, như vậy người thượng giới các lớn cổ lão thế gia, liền tiến vào hạ giới, bắt chước năm đó Vũ Hoàng, hiền viên đại đế, khai sáng một phương vương triều, thủ hộ hạ giới. Lam Kỳ, Tháp Hạ Á một mặt nghiêm mặt. Sau đó, hắn quỳ một gối xuống trên mặt đất, mong rằng bệ hạ ân chuẩn. Phốc. Cũng không biết ai, đột nhiên liền nở nụ cười. Ngay sau, tất cả mọi người cười, càng có người cười thở không ra hơi. Hữu hùng ô khi, công tôn Việt cùng với khác công tôn, hữu hùng thị người, mặt mũi tràn đầy lúng túng đứng ở nơi đó, cũng không biết là nên đồng ý tốt hay là nên cự tuyệt tốt. Ai cũng biết, bọn hắn nói như vậy hiên ngang lẫm liệt, chính là vì cùng đại hạ quốc vận tương liên món kia hỗn độn thần khí. Mà bây giờ ngược lại tốt, đại hạ bên này, trực tiếp tới một cái tuyệt hậu kế sách. Các người không phải bảo vệ cái này hạ giới sao? Vậy các người thì tới đi, ta dọn nhà, ta nhường địa phương còn không được sao? Về phần hỗn độn thần khí bốn chữ này, ai cũng không dám tùy tiện mở miệng. Bọn hắn chỉ có thể lấy đại nghĩa tới dọa thượng quan tà tình, buộc nàng không thể không giao ra cái này thần triều, giao ra hỗn độn thần khí. Dù sao, mặc dù hữu hùng thị cùng công tôn thị, vẫn là muốn ra mặt. Lam Kỳ, Tháp Hạ Á một phen, trong nháy mắt làm cho đối phương á khẩu không trả lời được, không biết nên làm sao đi nói thêm gì đi nữa. Vừa mấy vị đạo hữu như vậy chân thực nhiệt tình, muốn vì thủ hộ hạ giới, như vậy chấm liền theo tể tướng lời nói, đem hạ giới chúng sinh thu nhập chi giới, đi tiên giới làm một cái tiêu giao đế vương đi. Thượng quan ta tình cười nói rằng, cái này. Hữu hùng ô khi cùng công tôn Việt hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đều nhìn về tự tinh tuyệt. Nơi này, tựa hồ chỉ có tự tinh tuyệt, cùng đại hạ có thể dính líu quan hệ. Tự tinh tuyệt thở dài một hơi, đành phải mở miệng nói rằng, bệ hạ muốn đi, nhường ra hoàng vị chính là, cái này đại hạ, cũng là tự thị huyết mạch, tự thị người tới, thay thế bệ hạ tiếp quản thần triều, thủ hộ hạ giới cũng giống như nhau. Thượng quan ta tình cười, hẳn là tự thị hoặc là hữu hùng thị, công tôn thị cùng nó tông môn thế gia bên trong có so với vũ hoàng hiền viên đại đế mạnh hơn người. Thượng quan ta tình vấn đạo. Không có. Tự tình tuyệt hết sức thành thật đạt tới, vô luận là vũ hoàng vẫn là hát hiền viên đại đế, nx gì của t1d đều đã chân đến cực cảnh. Vũ hoàng bệ hại chính là hỗn nguyên đại la kim tiên đỉnh phong, so sánh hiện tại đạo chủ còn cường đại hơn. Hiền viên đại đế đã vượt qua hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới, toàn bộ tiên giới mạnh hơn hắn đều gần như không tồn tại. Đã như vậy, ai cho ngươi dũng khí để ngươi kế thừa đại hạ, kế thừa Vũ Hoàng bệ hạ phần cơ nghiệp này, thủ hộ hạ giới. Thượng quan Tà Tình quát hỏi. Tự Tình Tuyệt không nói. Một đám ra vẻ đạo mạo tiểu nhân. Đột nhiên, lại một người nói chuyện, bọn hắn muốn mặt, ta tọa nhân thị không muốn mặt, nữ oa oa, giao ra người hoàng vị, cùng cái kia chí tôn chi đình, sau đó mang theo người đi tiên giới tiêu diêu tự tại a. Một cái vóc người cao lớn nam tử, đứng dậy. Tọa nhân thị, nhân tộc đệ nhất nhân hoàng. Hồng hoang bên trong, nhân tộc xuất hiện, nấm lông của máu, mà lửa xuất hiện cùng sử dụng, thì biểu thị nhân tộc tiến nhập văn minh thời đại. Tọa nhân thị, chính là khai sáng lấy lửa vị kia nhân hoàng, đem nhân tộc kéo vào văn minh lĩnh vực nhân hoàng. Hiện tại, tọa nhân thị công đức trí bảo, tọa nhân thần hoài chui, đã hóa thành cửu châu thần khí, cùng cửu châu kết giới hòa làm một thể. Tọa nhân thị, cũng là nhân tộc bên trong, cổ xưa nhất một cái thị tộc. Hiện tại, tọa nhân thị đột nhiên khó, làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ. Hắc hắc hắc, người khác không biết cái này hạ giới có đồ vật gì, ta tọa nhân thị nên cũng biết nhất thanh nhị sở. Năm đó chém giết Hiên Viên, chém giết Tự Văn Mệnh người kia, vẫn như cũ còn sống, liền sống tại thiên khư. Không chỉ có như thế, đại la tông vị kia đại la đạo tổ cũng là bị vị kia chém giết. Tọa nhân thị nam tử này gật gù đắc ý nói rằng, rất nhiều người chỉ biết thiên khư chính là tiên tộc, thậm chí thượng giới tất cả mọi người cường giả cấm địa, liền xem như đạo chủ cái kia cấp bậc nhân vật đều không dám tùy tiện đặt chân thiên khư. Nhưng là không ai biết thiên khư trong đến tột cùng có cái gì. Hiện tại tọa nhân thị vậy mà nói thẳng thiên khư ở trong là vị cường giả tuyệt thế, liền ngay cả Hiên Viên đại đế, Vũ Hoàng hai người đều là vẫn lạc ở trong tay của hắn. Tự Văn Mệnh cũng chính là Vũ Hoàng trở thành nhân hoàng trước đó tính danh. Không chỉ là Vũ Hoàng, cái này hạ giới trước diễn kỳ cổ thiên đình ở đây khai sáng đi ra tiên đạo thịnh thế, cũng không phải dị tộc hủy diệt, mà là thiên khư bên trong vị đại nhân kia tự tay hủy diệt. Tọa nhân thị tiên nhân kia thêm lần nói, cổ thiên đình người đều trầm mặc xuống. Nếu là cổ thiên đình bất diệt, hiện tại chí ít cũng là cùng Ngũ Phương Cự Đầu là một cấp thế lực khác. Cổ thiên đình vị kia nhị lang chân quân thế nhưng là tôn tiên thiên chí thánh, chiến lược của hắn tuyệt đối đạt đến cao cấp nhất đạo tôn thực lực. Nhưng là tại hạ giới, ở thời điểm này bên trong, hắn thậm chí còn không tới kịp tuôn ra hắn thực lực mạnh nhất, liền bị người tự tay gạt bỏ. Cổ thiên đình cũng từ tiên giới chí tôn cự đầu biến thành một cùng tiên thiên không kém bao nhiêu thế lực. Tất cả mọi người trầm mặc, liền ngay cả Hiên Viên Trường Đình trên mặt đều toát ra bôi kiêng kỵ. Thiên khư ở trong vị cường giả kia hiển nhiên không phải cái gì người tốt. Vô luận là Vũ Hoàng, vẫn là Hiên Viên đại đế, cũng hoặc là cổ thiên đình tiến vào hạ giới, hoặc là vì chống lại dị tộc, hoặc là vì thủ hộ vật nào đó. Nhưng là thiên khư ở trong vị kia đại năng lại đem bọn hắn chém giết sạch sành sanh. Hiển nhiên đây là tôn cùng tiên giới đối lấy làm hạng người. Về phần người này đến tột cùng là ai, như vậy đã làm cho thương thảo. Có thể tùy tiện gạt bỏ cổ thiên đình, gạt bỏ Vũ Hoàng, gạt bỏ Hiên Viên đại đế, ít nhất là chuẩn thánh cấp nhân vật. Một lòng mang ác niệm chuẩn thánh, lưu tại hạ giới, đây quả thật là làm cho lòng người sinh sợ hãi. Nếu là tôn này chuẩn thánh chịu cùng tiên giới đầu tâm, như vậy hiện tại tiên tộc sợ là không dùng co quắp tại cửu châu kết giới bên trong, đại khái có thể đi ra cửu châu kết giới, đem dị tộc đuổi ra tiên giới, giao cho ta tọa nhân thị a. Bỗng nhiên, tọa nhân thị người kia nói, tọa hoàng hắn còn sống, tu vi đến gần vô hạn chuẩn thánh, chỉ cần đạt được chí tôn chí đỉnh, như vậy lão nhân gia ông ta liền có thể mượn nhờ thiên địa hoàng đạo, tu thành đại đạo, thành tựu chuẩn thánh. Lời này xuất, toàn trường xôn xao. Tiên giới không có chuẩn thánh. Chí ít, chống lại dị tộc tiên tộc bên trong là không có chuẩn thánh. Nếu không, tiên tộc đã sớm bắt đầu phản kích, mà không phải bị động con đầu rút cổ tại cửu châu kết giới bên trong ngăn cản dị tộc. Đồng dạng, dị tộc ở trong chuẩn thánh, tựa hồ cũng bị một ít đại năng kiềm chế, không hề giống mới tiên giới mở về sau, cái kia phô thiên cái địa, mà đến chuẩn thánh, để tam thanh đạo tôn đều luống cuống tay chân. Lúc kia, tam thanh đạo tôn buông tay buông chân đi giết chóc, đem dị tộc chuẩn thánh tru diệt không biết bao nhiêu. Dị tộc cũng là nguyên khí đại thương. Đương nhiên, đại giới chính là tam thanh đạo tôn mất tích thì mất tích, vẫn lạc. Hồng hoàng tiên thiên đại thần, cũng chết thì chết, tàn thì tàn, hiện tại càng là tại tiên giới ở trong tuyệt tích. Thậm chí bọn hắn người đời sau, đều bị người lợi dụng. Đối với mấy tiên giới tiên nhân mà nói, tọa hoàng hai chữ này tương đối lạ lẫm, thậm chí cùng yêu tộc, linh tộc trời chủng tộc khác tiên nhân mà nói, càng là không có bất cứ quan hệ nào. Tọa hoàng là thứ thay mặt nhân hoàng. Nhân tộc chi hoàng, ăn cắp giữa thiên địa hoài chủng, khai sáng nhân tộc văn minh. Mặc dù hắn như là Phục Hy thị, Thần Nông thị, Hiên Viên thị như vậy, trở thành thánh hoàng, nhưng là hắn công huân, đối với nhân tộc mà nói, lại là đời đời bất hủ. Cổ thiên đình tiên nhân nghe được tọa hoàng hai chữ này, trên mặt cũng tràn đầy sùng kính. Chỉ tôn chi đỉnh từ tọa hoàng chấp trường, ta chờ cũng yên tâm. Lúc này, liền có người tỏ thái độ. Tự Tình Tuyệt, Hữu Hùng Ô, Kỳ, Công Tôn Việt chờ người sắc mặt có chút không dễ nhìn, lại cũng không thể tránh được. Dù sao tọa hoàng còn sống, chính là giữa thiên địa, vì số không nhiều cái kia cấp bậc cường giả chi. Hiên Viên Đại Đế, Vũ Hoàng cũng đã vẫn lạc. Bất quá, ở đây tiên nhân bên trong, tuyệt đại đa số người lại là mặt mờ mịt, bọn hắn cũng không biết Toại Hoàng là ai. Mười tiên giới văn minh, Tam Thanh Đạo Tôn mở ra tới. Mà mười tiên giới tiên nhân đã sớm tiếp nạp chuyện dị thực, tiên giới bên trong lấy tiên tộc làm chủ, tiên tộc bên trong cái khác các chủng tộc khái niệm đã sớm bị suy yếu. Không có gì ngoài Vân Mộng yêu tộc, Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân tộc như vậy dị loại bên ngoài, rất nhiều người cơ hồ đều quên tiên tộc bên trong còn phân chia lấy khác biệt chủng tộc. Toại Nhân Thị không chỉ là nhân hoàng, càng là nhân tổ. Nhưng là mới tiên giới nhân tộc, lại chỉ tôn Tam Thanh, không tuân theo nhân tổ. Nhưng là bọn hắn cũng biết, cái này cái gọi là Toại Hoàng, cũng hẳn là cổ tiên giới, thậm chí truyền thuyết cổ tiên giới trước đó hồng hoang bên trong đại năng. Ai. Bỗng nhiên, cái kia lùi tại một bên, thẳng không nói gì Phong Tuyệt Thành, đột nhiên cười. Hắn cười mấy phần châm chọc. Vị này Toại Nhân Thị tiền bối, nói có đạo lý. Phong Tuyệt Thành gật đầu, bất quá đã như vậy, cái kia chỉ tôn chỉ đỉnh làm gì bò gần tìm xa, được cho nhân tổ Toại Hoàng đâu. Nếu là bệ hạ trực tiếp nhường ngôi, đem đại hạ thần triều cùng chỉ tôn chỉ đỉnh đưa cho vị thánh hoàng, chẳng phải là tốt hơn, nói linh tinh. Phong Tuyệt Thành vừa dứt lời, chút ẩn thế cổ tộc cùng cổ thiên đình người lúc này liền nổ. Giữa thiên địa nên nào còn có thánh hoàng? Toại Hoàng mặc dù không phải thánh hoàng, nhưng là hắn lại là giữa thiên địa duy cổ hoàng. Có người lúc này phản bác, Đạo Cung đạo chủ chính là thánh hoàng. Thượng Quan Tà Tình mở miệng, Thánh Hoàng Thần Nông Thị, cái kia mấy cái tiểu gia hòa đến tột cùng muốn làm cái gì? Đạo chủ lông mày có chút nhăn lại. Hắn mặc dù là thánh hoàng, lại không thể lại chấp trường thánh hoàng đạo. Dù sao cổ tiên giới cùng hồng hoàng thánh hoàng đạo cùng với tiên giới hoàng đạo hoàn toàn khác biệt. Còn lại bốn người cũng đều là giữ yên lặng, lúc này không biết nên nói cái gì. Sự tình đã không phải là bọn hắn có thể khống chế. Năm người này mặc dù là tiên tộc ở trong mạnh nhất năm người, nhưng là giờ phút này đại hạ nhân hoàng trong điện những cái kia tiên tộc tiên nhân cũng không phải dễ trêu. Đạo chủ đại nhân xác thực chính là Thần Nông Thị. Hiên Viên Trường Đình mở miệng, đây cũng không phải là cái gì bí mật, chỉ là các người những người này còn có tư cách tiếp xúc đến tầng này mà thôi. Hữu Hùng Ồ Khi, Công Tôn Việt sắc mặt hai người đều không phải là như vậy đẹp mắt. Mặt khác, các người mấy ngày đi vào ta thần triều đến tột cùng là vì cướp đoạt chính quyền, vẫn là vì chúc mừng? Phong Tuyệt Thành đúng lý không tha người. Nếu là ta thần triều thủ không được hạ giới, như vậy sớm đã bị thiên khư ở trong người kia xóa đi, người tin hay không? Đổi lại bất kỳ người nào khác dám can đảm đụng chí tôn, xác định vững chắc sẽ chết ngay cả cặn bã đều không thừa dưới. Không tin các người ai đi thử một chút? Phong Tuyệt Thành tiếp tục nói. Tiên tộc cùng đại hạ sự tình, Vũ Dư đạo nhân sẽ không quá nhiều trợ giúp Lâm Tiếu. Hiện tại Vũ Dư đạo nhân một phân thân đã tiến vào thiên khư bên trong, trước đó Thái Sơn phụ quân vị trí bắt đầu tĩnh tu dưỡng thương. Không được bao lâu, Vũ Dư đạo nhân thương thế liền có thể khôi phục. Mà Vũ Dư đạo nhân luyện hóa Thái Sơn phụ quân phân thân thì là cầm lấy Hỗn Độn Trung, Thái Cực Đồ, bản cổ phiến trốn vào Cửu Châu kết giới. Cho nên cái kia Hiên Viên Trường Đình mới có thể từ Cửu Châu kết giới ở trong lấy ra Hiên Viên kiếm. Đương nhiên, Hiên Viên Trường Đình cũng không biết Hiên Viên kiếm tại sao sẽ đột nhiên từ Cửu Châu kết giới ở trong bay ra, đồng thời rơi xuống trong tay của hắn. Không chỉ là Hiên Viên kiếm, cái khác mấy món Cửu Châu thần khí cũng đều bị Vũ Dư đạo nhân từ Cửu Châu trong kết giới lấy ra ngoài. Hiện tại Cửu Châu kết giới bên trong chỉ có kiện thần khí Khai Thiên Chi Phủ. Vũ Dư đạo nhân, đây là muốn âm dị tộc lần. Tóm lại, Vũ Dư đạo nhân là sẽ không quản Lâm Tiếu cùng tiên giới ở giữa phân tranh, nhiều nhất Vũ Dư đạo nhân sẽ xuất thủ cam đoan Lâm Tiếu bất tử. Hiện tại Lâm Tiếu đã có thành tựu, cắt đều cần chính hắn đi đối mặt. Ngoại trừ cực kỳ đặc thù thời điểm, Vũ Dư đạo nhân không còn thông qua Lâm Tiếu dự mắt đi quan sát ngoại giới. Lâm Tiếu khi yếu ớt, Vũ Dư đạo nhân có thể vì Lâm Tiếu hộ giá hộ tống. Hiện tại Lâm Tiếu đã trở thành vô lượng chân tiên trong tiên giới đỉnh cấp cường giả. Nếu là Vũ Dư đạo nhân lại như lúc trước như vậy, sợ là Lâm Tiếu liền phế đi. Cho nên hiện tại Vũ Dư đạo nhân ngoại trừ ngẫu nhiên nhìn xem náo nhiệt bên ngoài, hắn chủ yếu tư duy cùng ý thức đều đã tiến vào cái kia Thái Sơn phủ quân hòa thân ở trong đi. Về phần cái kia Cửu Châu thần khí cũng đều bị Vũ Dư đạo nhân phân biệt đưa cho tiên giới chín cái thiên tư dô hạng người. Hiên Viên Trường Đình cũng chỉ là trong đó người. Hiên Viên Trường Đình đạt được Hiên Viên kiếm, trực tiếp liền cùng tự thân huyết mạch tương liên, trừ phi là hắn chết, nếu không không ai cướp đi được Hiên Viên kiếm. Hiên Viên Thị đối với Hiên Viên Trường Đình đạt được Hiên Viên kiếm cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hiên Viên Trường Đình vốn là chính là cái này đời bên trong thứ người, rất có năm đó Hiên Viên Đại Đế phong phạm. Khục. Cái kia Toại Nhân Thị tiên nhân nhẹ nhàng ho khan âm thanh, kỳ thật sự tình cũng là đơn giản, không bằng chúng ta tỷ thí phiên. Lăn. Ngay lúc này, một lạnh lẽo cứng rắn thanh âm đột nhiên từ trong điện ở trong truyền ra. Đang sơ vì lựa chọn chỉ tôn chi đỉnh đến tột cùng về ai, các người tại tiên giới cho ta tình an bài một chọn rể, đồng thời nói rõ, Từ Cá, kia về sau, bất luận kẻ nào không được lại ngấp nghe Chí Tôn, cho nên ta nhịn. Lâm Tiếu từ trong điện ở trong truyền đi ra, hắn nhìn ở đây tiên nhân, cười lạnh lời nói, hẳn là các vị nói ra, chính là thả ra cái dầm sao. Vũ sư Nghịch Thiên, Vũ sư Tiếu. Nhìn thấy Lâm Tiếu đột nhiên xuất hiện, tất cả mọi người đứng lên, bọn hắn nhìn Lâm Tiếu, trên mặt hiện lên bối hại nhiên. Lâm Tiếu trên thân, cái kia thuộc về vô lượng chân tiên đỉnh phong khí tức, không che giấu chút nào phóng thích ra ngoài. Hắn tu vi hiện tại cùng thực lực, so với đang sơ danh xưng thiên đạo thứ tiên nhân Úy Chỉ Thiên Hổ, cũng không kém bao nhiêu. Đó là cái tùy thời đều có thể tiến vào hỗn nguyên cảnh giới. Đương nhiên, Lâm Tiếu tu luyện chân thần chi đạo, hắn sáng trở thành hỗn nguyên, như vậy chính là tiên thiên chỉ thánh. Dù chưa thành thánh, lại dám xưng thánh tồn tại. Các vị vừa muốn tranh đoạt Chí Tôn chi linh, như vậy ta liền cho các vị một cơ hội. Ai có thể sống lấy từ nơi này đi ra ngoài, như vậy Chí Tôn chi linh liền trở về ai. Ai muốn thử xem? Lâm Tiếu khóe miệng hiện lên một nụ cười tà ác. Mắt của hắn chừng nơi, cũng tách ra bôi giết thần quang. Sống từ nơi này đi ra ngoài. Rất nhiều tiên người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng của bọn hắn đều sinh ra loại ấn tượng xấu. Đương nhiên, ai muốn Chí Tôn chi linh, chỉ cần có thể sống đi ra tòa đại điện này, như vậy Chí Tôn chi linh liền trở về ai. Lâm Tiếu thêm lần lặp lại hạ vừa mới, không muốn Chí Tôn chi linh, có thể ngồi ở chỗ này, an tâm hưởng dùng tiên hào. Cái kia tiên hào chính là bộ, đối các vị tu vi rất có ích lợi. Nếu người nào ở vào đột phá trước mắt, như vậy ngừng lại tiên hào về sau, hẳn là liền có thể đột phá. Lâm Tiếu cười nói. Lâm Tiếu, ngươi là muốn cùng toàn bộ tiên giới là địch sao? Công Tôn Thị cái kia vô lượng chân tiên, lập tức liền lớn tiếng quát. Ai. Lâm Tiếu nở nụ cười, nếu là muốn cùng tiên giới là địch, vậy ta còn sẽ vì bệ hạ bày xuống tiên hà. Đại Yến, chờ các vị tăng cao tu vi sao? Vậy người vừa mới lời nói lại là ý gì? Công Tôn Thị cái kia vô lượng chân tiên, Công Tôn Đồng lại lần nữa quát hỏi. Muốn Chí Tôn chi đỉnh, cần thực lực tuyệt đối, không có thực lực, nhưng cầm không dậy nổi trước đỉnh kia. Đây chỉ là đối các vị khảo nghiệm mà thôi, thông qua khảo nghiệm, có thể mang theo đỉnh rời đi nơi này. Trái lại, trộm ta đại hại Trần Quốc thần khí, chính là ta đại hại chi quốc địch, tự nhiên phải chết ở chỗ này, Lâm Tiếu đương nhiên nói. Tốt như vậy lão phu liền đến thử một chút người Vũ Sư Nghịch Thiên thần thủ. Công Tôn Đồng lập tức nói. Trong mắt hắn, Lâm Tiếu chỉ là một nghịch thiên thuật luyện sư, nhưng là nếu là luận tiên thuật thực lực, sợ là so với phổ thông vô lượng chân tiên, còn muốn yếu hơn như vậy mấy bậc. Dù sao thuật nghiệp hữu trường công. Bởi Lâm Tiếu dùng tay làm dấu mời. Ông. Trong lúc đó, Công Tôn Đồng trên thân tách ra đạo kim sắc quang mang, thuộc về đỉnh cấp tiên thiên linh bảo khí tức, không che giấu chút nào phóng thích ra ngoài. Đây là kiện cường đại phòng ngự tiên thiên linh bảo. Thuật luyện sư bản thân chiến lực mặc dù không mạnh, nhưng là đủ loại thủ đoạn lại là để cho người ta khó lòng phòng bị. Các loại trận pháp phù đủ để đem một đồng cấp cường giả đưa vào chỗ chết. Cho nên Công Tôn Đồng quyết định thật nhanh đi đầu xuất ra kiện phòng ngự tình tiên thiên linh bảo, đem mình vũ trang. Bá. Nhưng là ngay lúc này, giữa hư không, đột nhiên xuất hiện nói yêu dị bạch sắc quang mang. Cái này tựa hồ là một loại nào đó đào khí. Đào này nói đào khí, không ngừng bổ vào cái kia tiên thiên linh bảo hình thành quang mạc phía trên, lên tiếng âm thanh kịch liệt và chạm thanh âm. Công Tôn Đồng liên tiếp rút lui, khóe miệng của hắn không ngừng tràn ra máu tươi. Cái kia kinh khủng đào khí, vậy mà trực tiếp xuyên thấu qua tiên thiên linh bảo phòng ngự, đánh vào Công Tôn Đồng trên thân. Mặc dù cái kia kinh khủng đào khí đi qua tiên thiên linh bê, ô suy yếu, đặt tới Công Tôn Đồng trên thân đã không đủ thành, lại bị Công Tôn Đồng hộ thể tiên nguyên lại lần nữa suy yếu, nhưng lại vẫn như cũ để Công Tôn Đồng bị thương nặng. Cái này sao khả năng? Công Tôn Đồng dương mắt trừng lớn, hắn đã cảm thấy được nếu là lại duy trì khoảng khắc, sợ là hắn thật liền phải chết ở chỗ này. Cái kia Chí Tôn chi đỉnh, ta Hữu Hùng cũng nghĩ tranh tranh. Đột nhiên Hữu Hùng ra một vô lượng chân tiên, tiếng cười dài, thân thể của hắn trong lúc đó hóa thành đạo lưu quang, hướng về Nhân Hoàng Điện bên ngoài vọt tới. Còn có ta Hữu Hùng. Hữu Hùng gì a cổng b giờ xuyệt và gt Công Tôn Trượng. Lúc này Hữu Hùng ra, Công Tôn ra còn sót lại 9 cái vô lượng chân tiên đồng thời đứng dậy, tiếng cười dài hướng về từ phía phương vọt tới, liền muốn rời khỏi Nhân Hoàng Điện. Vừa mới Lâm Tiếu thế nhưng là nói, chỉ cần ai có thể sống rời đi Nhân Hoàng Điện liền có thể đạt được Chí Tôn, thì rất khoát Công Tôn Thị, Hữu Hùng Thị hai nhà vô lượng chân tiên đồng thời xuất thủ. Bọn hắn cũng không công kích Lâm Tiếu, mà là hướng về bên ngoài bỏ chạy, chỉ cần rời đi toàn ái Nhân Hoàng Điện liền có thể. Cắt. Lâm Tiếu chậm lại trong tay thiên tà đao, hắn giống như cười mà không phải cười nhìn cái kia tứ tán chạy trốn 9 cái vô lượng chân tiên, cuối cùng dừng tay lại bên trong công kích. Đông. Đông. Đông. Bịch. Bịch. Bịch. Rồi mới, cái kia 9 cái vô lượng chân tiên không hăng đụng vào cái này Nhân Hoàng Điện đại điện trên vách tường, rồi mới rơi xuống đất. Đầu của bọn hắn bên trên cùng nhau nâng lên một thêm một bao lớn, hiển nhiên đụng không nhẹ. Giết! Ngay lúc này, Lâm Tiếu đột nhiên nhẹ nhàng uống âm thanh. Tiếp theo lấy, cái này nhân hoàng điện giữa hư không, trong lúc đó thoát ra một thêm một thân ảnh. Lại là một thêm một người mặc kim sắc chiến giáp hoàng cung hộ vệ. Những này hoàng cung hộ vệ giơ tay chém xuống. Đạo đạo ô quang hiện lên, cái kia chín cái vô lượng chân tiên, trong nháy mờ, tên liền biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ là hồn phi phách tán. Tất cả mọi người hít vào ngụm khí lạnh. Chết! Lâm Tiếu bước đạp về phía trước, theo sau trong tay thiên tà đao tách ra nói tái nhiệt quang hành. Phốc! Đao này trực tiếp cắt ra cái kia tiên thiên linh bảo thủ hộ, đem công tôn đồng từ giữa đó chém thành hai nửa. Lập tức, màu tươi, sao sao, nội tạng đổ địa điểm. Hà khắc, đạo kim quang từ thi thể kia ở trong bay ra, liền phải bỏ chạy. Lâm Tiếu bấm tay điểm, cái kia nguyên thần cũng trực tiếp bị hắn đánh tan, liền ngay cả cuối cùng nhất điểm chân linh, cũng triệt để tiêu tán. Phiền yên tĩnh. Hữu Hùng Thị, Công Tôn Thị, mười tôn vô lượng chân tiên, cứ như vậy chết sạch sẽ. Mà cuối cùng nhất, cái kia Công Tôn Đồng tử tướng, cũng càng là thê thảm vô cùng. Còn có ai? Công Tôn Đồng sau khi chết, Lâm Tiếu nhìn quanh dù sao đi nữa, lại lần nữa hỏi. Người. Công Tôn Việt nhìn Lâm Tiếu, run rẩy nói, ngươi cũng dám giết thánh hoàng người đời sau, ngươi có biết hay không, ngươi đây là phạm vào tội lớn ngập trời, liền xem như đạo chủ ra mặt, ngươi cũng muốn chết, thế nào, ngươi cũng muốn chết sao? Tự hồ là đang uy hiếp, Lâm Tiếu trong tay thiên tà trên đao, tích tích máu tươi, còn không ngừng chảy xuống. Ta lại không có muốn tranh đoạt cái kia chí tôn chi đỉnh. Công Tôn Việt vội vàng nói. Phế vật. Lâm Tiếu vừa nhìn về phía Hữu Hùng Ô Khi. Hữu Hùng Ô Khi giang tay ra, không nói gì. Tất cả mọi người trầm mặc. Mười cái vô lượng chân tiên liền như thế chết tại nơi này. Đôi này tiên giới mà nói, thế nhưng là một dị thường tổn thất thật lớn. Cái này mười cái vô lượng chân tiên cũng không phải phổ thông vô lượng chân tiên, thân thể của bọn hắn bên trong đều có được thánh hoàng huyết mạch, hiên viên đại đế hậu duệ. Thậm chí mười người này đều có đột phá trở thành hỗn nguyên đại la kim tiên cơ hội. Đại hạ quốc yến đã tan đi. Lâm Tiếu đã chú ý tới, rất nhiều người đang nhìn hướng đại hạ nhân hoàng điện, ánh mắt bên trong tràn đầy điểm điểm hàn mang. Lâm Tiếu biết tiên giới đại quân lập tức liền muốn đánh tới. Lúc này hoàng phủ thế gia đã sớm nhanh chóng cùng đại hạ rũ sạch quan hệ. Hoàng phủ thế gia nhưng không có cái năng lực kia đi tiếp nhận Hữu Hùng Thị, Công Tôn Thị lửa giận. Phải biết cái này hai đại thị tộc không chỉ là đại biểu lấy chính bọn hắn dưới trướng còn có vô số ẩn thế gia tộc. Hiền viên đại đế thần tử mặc dù không có ở đây, nhưng là bọn hắn hậu duệ lại vẫn tồn tại như cũ. Chỉ cần cái này hai đại thế gia vung tay hô, như vậy những này ẩn thế thế gia lập tức liền sẽ từ tiên giới các ngõ ngách ở trong đụng tới, thậm chí có thể tạo thành chi màu xanh thiên đạo tiên nhân tạo thành đại quân, cướp đoạt trần quốc thần khí. Phương pháp không chỉ có riêng chỉ có một, mở ra vương triều chiến tranh, lấy vương triều khí vận va chạm, như vậy đồng dạng cũng có thể ép của 4 giờ S của H chấm cái kia chi tôn chi đỉnh, rời đi hạ giờ cái kia sát na. Công Tôn Việt nhìn về phía chi giới, trong mắt tràn đầy đạo đạo hàn mang. Cấp đoạt chi tôn chi đỉnh, ngược lại là tiếp theo, lần này tổn thất 10 tôn vô lượng chân tiên, đối với ta thánh hoàng thị tộc mà nói, đơn giản chính là vô cùng nhục nhã, thủ này không thể không báo. Hữu Hùng Ô Khi trong mắt hiện lên đạo tinh mang. Lúc này, trong thân thể của hắn, tựa hồ có cái gì đồ vật giật giật. Hiển nhiên, hắn chân thần đã giấu ở một góc nào đó bên trong, hiện tại nơi này là hắn một kính tượng hóa thân. Hiền viên Trường Đình, nếu như các người hiền viên thị không xuất thủ, như vậy đừng trách ta Hữu Hùng Thị cùng Công Tôn Thị liên thủ, xuất hiền viên đại để hiền viên thần lệnh, bức người hiền viên thị động thủ. Hữu Hùng Ô Khi nhìn hiền viên Trường Đình, lạnh lùng nói, ta không biết tại sao, hiền viên kiếm sẽ từ cửu châu kết giới ở trong xuất hiện. Vừa hiền viên kiếm xuất hiện, cửu châu kết giới thêm hoàn hảo không chút tổn hại, như vậy liền chứng minh xe, u châu kết giới bên trong, sinh chút để người không tưởng tượng được biến hóa, có lẽ là tốt có lẽ là xấu, nhưng vô luận là loại nào đều đã thoát ly chúng ta khống chế, cho nên hiện tại tiên giới không cho có nửa điểm sai lầm, chỉ tôn chỉ đỉnh nhất định phải bị chúng ta nắm giữ trong tay. Lâm Tiếu cùng đại hạ cái này tiềm ẩn uy hiếp nhất định phải hủy diệt. Vừa hiền viên kiếm tại trong tay của người, như vậy cũng liền chứng minh người tại hiền viên thị bên trong địa vị cực cao, đủ để ảnh hưởng chút quyết sách, cho nên người muốn rõ ràng. Không chờ hiền viên Trường Đình nói chuyện, Hữu Hùng Ô Khi câu tiếp theo lời câu, vừa mới cái kia Lâm Tiếu thực lực người cũng thấy đấy, chém giết vô lượng chân tiên như là giết gà dạng, chỉ sợ so sánh đang sợ ý chỉ thiên hồ cũng không kém bao nhiêu. Dạng này người nếu là trưởng thành, thế nhưng là một to lớn uy hiếp, hắn là uy hiếp của các người, cũng không phải là ta uy hiếp. Hiền viên Trường Đình cười lạnh nói. Đừng quên, nữ nhân của hắn là nhân hoàng. Công Tôn Việt mở miệng, nữ nhân kia muốn trở thành giữa thiên địa duy trì tôn, hồng hoàng ba đại thánh hoàng hoàng đạo, nàng nhất định phải đạt được. Nếu là thiếu đi thánh hoàng hoàng đạo, ngươi cảm thấy ta trở thánh hoàng thế gia, còn có thể tiếp tục trường tồn sao? Ba đại thánh hoàng hoàng đạo, Phục Hy Thị, Thần Nông Thị, Hiền Viên Thị. Phục Hy Thị không từng có sau. Hắn vẫn lạc về sau, hắn hoàng đạo cũng liền trọng quy thiên địa chi ở giữa, khi mặc dù tại nguyên thủy thế giới bên trong trùng sinh, nhưng là trùng sinh chi sau hắn, là yêu tộc Phục Hy, mà không phải nhân tộc Thánh Hoàng Phục Hy. Thần Nông Thị, cũng chính là đạo chủ trên người hoàng đạo, thượng quan ta tình muốn, đạo chủ tùy thời đều có thể cho nàng. Mà Hiên Viên Đại Đế Thánh Hoàng chi đạo, ngoại trừ tại hắn mấy món Thánh Hoàng thần khí bên trong, chính là tàn mát tại hắn hậu duệ trong mạch máu. Hiên Viên, Hữu Hùng, Công Tôn cái này tam đại thị tộc bên trong, đều có hy, được viên đại đế Thánh Hoàng chi đạo. Thượng quan tà tình nếu là muốn thành tựu giữa thiên địa duy hoàng gia, như vậy tất nhiên sẽ cùng cái này ba đại thánh hoàng hậu duệ sinh ra xung đột. Người ta tam tộc, vốn là thể, bởi vì lúc trước không có cái gì uy hiếp, cho nên chia làm ba. Nhưng là hiện tại, cái kia thượng quan tà tình hiển nhiên có thành tựu thánh hoàng tiềm lực, ta tam tộc tồn vong, Công Tôn Việt tiếp tục nói. Ta sẽ cân nhắc. Hiên Viên Trường Đình gật đầu. Nguyên thủy thế giới. Vô biên vô tận lỗ đen bên bờ. Trên cái vô lượng chân tiên, bị gắt gao giam cầm tại lỗ đen biên giới. Bọn hắn mười phần sợ hãi nhìn trước mắt cái này to lớn lỗ đen, vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, vừa mới còn tại đại hạ nhân hoàng trong điện, tại sao đột nhiên liền xuất hiện tại lỗ đen bên bờ, Hữu Hùng Thị, Công Tôn Thị. Lâm Tiểu Đường cái này chính cái vô lượng chân tiên trước mặt, nhẹ nhàng nói, các người có bằng lòng hay không thần phục? Thần phục người, được tính một cái gì đồ vật? Hữu Hùng Thị một vô lượng chân tiên, cười lạnh lời nói, ngươi giết ta đi. Ngươi thật liền như vậy muốn chết? Lâm Tiểu nhìn cái này vô lượng chân tiên, có chút cười, vậy thì tốt. Ta thành toàn người, dù sao trong mắt của thế nhân, các người sớm chính là bề người chết, nơi này là lỗ đen bên bờ. Hắc động kia là nguyên thủy pháp tắc ngưng tụ mà thành, chính là nguyên thủy pháp tắc trên thế gian thể hiện phương thức. Hiện tại, Vũ Lạc đã hoàn toàn nắm trong tay nguyên thủy pháp tắc, cái này lỗ đen cũng là trong lòng bàn tay của nàng chi vật, thậm chí lúc cần thiết, Vũ Lạc hoàn toàn có thể đem cái này lỗ đen hóa thành nàng thần khí. Hiện tại, Vũ Lạc thoáng động dùng cái này lỗ đen lực lượng, đem cái này chín cái vô lượng chân tiên giam cầm, đơn giản chính là lại dễ dàng bất quá. Hữu Hùng Thị cái kia vô lượng chân tiên, trong mắt lóe lên bôi khinh thường. Là một thành danh đã lâu cường già, hắn tình nguyện chết, cũng ca hát, anh nguyện ý bị người bôi nhọ. Bị Lâm Tiếu bắt sống, tim của hắn đã chết. Lâm Tiếu trong tay, nhiều hơn khỏa vàng óng ánh đan dược, theo sau đem đập tiếng cái này vô lượng chân tiên miệng nơi. Vũ Lạc. Lâm Tiếu kêu một tiếng Vũ Lạc. Vũ Lạc khẽ gật đầu. Rồi mới, trong hắc động, đột nhiên hiện ra kinh khủng thời gian pháp tắc, trong nháy mắt, cái này nguyên bản liền hơi có vẻ già nua vô lượng chân tiên bắt đầu bay biến chất, nhưng là hắn trong thân thể pháp tắc lại là gấp bành trướng. Thế nào chuyện? Cái kia vô lượng chân tiên trong mắt hiện lên bồi hoàng sợ. Hắn thân thể đang không ngừng suy bại, nhưng là thể nội pháp tắc lại là đã đạt đến một trước nay chưa có cực hạn. Trong lúc đó, cái này vô lượng chân tiên thân thể, hắn nguyên thần, hồn phách của hắn chân linh đồng thời nổ tung, đầu hoàn chỉnh hỗn nguyên đại đạo lặng lặng lơ lửng trong hư không. Vừa vặn nơi này có 9 người, ta có thể tầm bổ suốt 9 đầu hoàn chỉnh hỗn nguyên đại đạo. Lâm Tiểu khoe miệng toát ra bụi ý cười. Những người còn lại trong mắt lộ ra nồng đậm hoảng sợ, bọn hắn không nghĩ tới Lâm Tiểu vậy mà sinh sinh đem một vô lượng chân tiên hóa thành đầu hoàn chỉnh hỗn nguyên đại đạo. Mà lại đầu này hỗn nguyên đại đạo chẳng những ẩn chứa trước đó Hữu Hùng Thị cái kia vô lượng chân tiên tu luyện pháp tắc, trong đó càng thêm ra hơn rất nhiều nói không rõ, không nói rõ đồ vật. Ta nguyện ý thần phục. Lúc này Công Tôn Thị một vô lượng chân tiên rốt cục không chịu nổi áp lực, run giọng mà nói. Thật có lỗi, thủ hạ ta không thiếu vô lượng chân tiên, ta muốn là hỗn nguyên đại la kim tiên, so với ngươi hỗn nguyên đại đạo, ta càng thêm cảm thấy hứng thú. Trong lúc nói chuyện, Lâm Tiếu lại đem khỏa cửu truyền kim đan, nhét vào cái kia Công Tôn Thị vô lượng chân tiên trong miệng. Vũ Lạc lại lần nữa vận chuyển nguyên thủy pháp tắc, thay nghén lấy cái kia hỗn nguyên đại đạo. Ngươi dạng này sẽ bị thiên khiển. Cái kia vô lượng chân tiên liều mạng giãy giụa lấy, nhưng là vô luận như thế nào cũng không thể thoát khỏi nguyên thủy pháp tắc khống chế. Đũ danh của ta, liền gọi nghịch thiên. Lâm Tiếu nhẹ nhàng cười nói. Nguyên bản, Lâm Tiếu là thật muốn lưu lại 9 người này, đem bọn hắn thu làm mình dùng. Nhưng là hiện tại, hắn lại thay đổi chủ ý. 9 người này đều là cổ lão ẩn thế thị tộc đích truyền tiên nhân, Hiên Viên Đại Đế hậu duệ. Tâm tính của bọn hắn, ra sao chờ kiêu ngạo. Liền xem như tạm thời khuất phục, như vậy ngày sau cũng chắc chắn cắn ngược lại Lâm Tiếu một ngụm, cho hắn chí mệnh nhất kích. Chẳng bằng, Lâm Tiếu trực tiếp dùng cái này 9 cái vô lượng chân tiên, thanh nhánh xuất 9 đầu hoàn chỉnh hỗn nguyên đại đạo. 9 người này cũng không phải ý chỉ thiên hổ, nuốt cửu trường kim đan liền có thể trở thành hỗn nguyên đại la kim tiên. Cho nên Lâm Tiếu ở chỗ này để Vũ Lạc lấy nguyên thủy pháp tác lực lượng cưỡng ép thanh nén hỗn nguyên đại đạo. Làm như vậy hậu quả chính là thân thể không cách nào chống lại thời gian tẩy lễ, nhanh chóng già yếu, cuối cùng hồi phi yên diệt. Mà đầu kia hỗn nguyên đại đạo không chỉ có thu nạp cửu trường kim đan lực lượng, càng là hấp thu bọn hắn thân thể toàn bộ tinh hoa, thậm chí ngay cả hồn phách của bọn hắn, chân linh đều hoàn toàn hấp thu đi. 9 người này tu vi đồng thời không có đạt tới đỉnh phong, liền xem như nuốt cửu truyền kim đan, muốn đột phá đến hỗn nguyên chi cảnh cũng không phải như vậy đơn giản. Cho nên hiện tại Lâm Tiếu dùng loại này dục tốc bất đạt hành vi cưỡng ép đem bọn hắn đại đạo để thăng làm hỗn nguyên đại đạo, cửu đại vô lượng chân tiên cứ như vậy hôi phi yên diệt, chỉ để lại 9 đầu hỗn nguyên đại đạo. Người nói ta nếu là muốn tạo xuất một chỉ thuần một sắc từ hỗn nguyên đại la kim tiên tạo thành đại quân sẽ ra sao? Lâm Tiếu mở miệng nói ra. Trong tay của ngươi sợ là không có như vậy nhiều tài nguyên đi luyện chế đầy đủ cửu truyền kim đan a. Vũ Lạc B NH Tịnh nói, cửu truyền BLE7WN5F kim đan không có, nhưng là chúng ta có thể đi săn giết hỗn nguyên. Lâm Tiếu nhìn trong tay cái kia hỗn nguyên đại đạo thản nhiên nói, săn giết hỗn nguyên. Vũ Lạc ngẩn ngơ, ngươi muốn đi tiên giới tinh không chiến trường? Vũ Lạc lập tức liền minh bạch Lâm Tiếu muốn làm cái gì. Ngoại trừ tinh không chiến trường bên ngoài, tại tiên giới địa phương khác là rất khó nhìn thấy hỗn nguyên đại la kim tiên, nhưng là tiên tộc dị tộc hỗn nguyên đại la kim tiên toàn bộ đều tập trung ở tinh không chiến trường. Vực ngoại tinh không sớm đã không phải là cổ tiên giới tinh không, mới tiên giới sinh ra mới bắt đầu, tinh không liền dị thường hung hiểm, liền xem như thiên đạo tiên nhân tiến vào đều là cửu tử nhất sinh. Chỉ có hỗn nguyên đại la kim tiên mới có thể bình an hành tẩu tinh không, mà tinh không cũng là tiến vào tiên giới mặt khác một đầu đường tắt. Hỗn nguyên đại la kim tiên có thể từ tinh không bên trong vòng qua cửu châu kết giới, trực tiếp tiến vào tiên giới phục địa điểm. Từ trước tới nay đã không chỉ có một tôn dị tộc hỗn nguyên đại la kim tiên che chở lấy một chi đại quân dị tộc đột nhiên giáng lâm tiên giới. Mặc dù những này đại quân dị tộc cùng hỗn nguyên đại la kim tiên đều bị tiên tộc chấn sát, nhưng là vẫn như cũ đối tiên giới tạo thành tổn thương cực lớn. Thậm chí những này dị tộc một khi tại tiên giới phục địa điểm cắm rễ, như vậy hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên tinh không chiến trường liền xuất hiện. Dị tộc một lần ý đồ từ tinh không ở trong tiến vào tiên giới, mà tiên tộc hỗn nguyên đại la kim tiên cũng đằng không mà lên tiến vào tiên giới, nhằm bắn dị tộc hỗn nguyên đại la kim tiên. Thế là nguyên bản tĩnh mịch tinh không cũng liền trở thành một cái to lớn chiến trường. Có thể nói tiên tộc dị tộc năm thành trở lên hỗn nguyên đại la kim tiên đều tập trung vào tinh không, thậm chí chiến sự so sánh tiên giới ở trong tứ đại chiến trường càng phải kịch lờ. Bất quá hỗn nguyên đại la kim tiên chiến tranh rất khó phân ra thắng bại, trăm vạn năm đến Lâm Tiếu chém giết mấy cái kia dị tộc hỗn nguyên chỉ sợ là tiên giới đệ nhất. Ngược lại tiên tộc bên trong tại tinh không tổn thất hỗn nguyên cấp cường giả lại không phải số ít, dị tộc hỗn nguyên số lượng muốn viễn siêu tiên tộc. Nếu không phải là có thủy tổ nhị long chấn áp tinh không, chỉ sợ dị tộc đại bộ đội đã sớm mạnh mẽ đâm tới từ tinh không giáng lâm tiên giới. Thủy tổ nhị long đều là chuẩn thánh, nhưng là bọn hắn lại bởi vì lúc trước bị người ám toán bị trọng thương còn chưa khôi phục, hiện tại thực lực của hai người bọn họ cũng chỉ cùng đạo chủ cân bằng. Nhưng dù là như thế, thực lực của hai người cũng là dị thường cường hãn, xuất lĩnh tiên giới hỗn nguyên san đều tỷ số tinh không phía trên xu hướng suy tàn. Nhưng là dị tộc trong tinh không cũng có cùng thủy tổ nhị long đồng cấp cường giả, đúng chính là đi tiên giới tinh không chiến trường. Lâm Tiếu nhìn trong tay 9 đầu hỗn nguyên đại đạo, khóe miệng hiện lên một vòng ý cười. Cái này 9 đầu hỗn nguyên đại đạo đủ để tạo ra được 9 cái hỗn nguyên đại la kim tiên cấp cường giả, có 9 cái hỗn nguyên đại la kim tiên lại có ta tỉnh tọa trấn đại hạ, liền xem như tiên giới những cái kia cổ lão thị tộc hướng đại hạ khai chiến cũng không cần lo lắng cái gì. Trầm ngâm một hồi, Lâm Tiếu chậm rãi nói ra, ngươi quá coi thường tiên giới những cái kia cổ lão thị tộc. Thượng quan Tà Tình có chút lắc đầu, thị tộc không phải thế gia, một cái thị tộc bên trong có lẽ có 2 cái thế gia, thêm có lẽ sẽ có 200 cái thế gia, bọn hắn là một cái tộc đàn mà không phải một cái gia tộc. Lâm Tiếu có chút khẽ giật mình, tỉ như cái kia Hữu Hùng thị Hồng Hoang những năm cuối liền tồn tại, đã trải qua luân hồi chi chiến, cổ tiên giới vỡ vụn, thêm kinh lịch dị tộc xâm lấn, bọn hắn vẫn tồn tại như cũ lấy. Nhưng năm này lịch sử đã không thể dùng thời gian, đơn vị đến khảo chứng, ngươi biết bọn hắn trong tộc đến tột cùng có bao nhiêu cường giả sao? Vũ Lạc nghiêng lấy đầu, nhìn Lâm Tiếu, cười hỏi. Lâm Tiếu trầm mặc lại. Thần Đông Thị có thể ngồi vững vàng đạo chủ vị trí này, đồng thời hiệu lệnh tiên giới, huyết hải cái kia con muỗi, linh đài phương thốn sơn cái kia kiệt ngạo bất tuần hầu tử, vân mộng đại trạch cái kia coi trời bằng vùng tam thái tử, có thể tôn hắn làm chủ cũng là bởi vì Thần Nông thị phía sau có vô cùng vô tận cổ lão thị tộc duy trì, nhưng cái kia thị tộc bên trong cường giả sợ là so sánh cái gọi là ngũ phương cự đầu đều nhiều hơn nhiều. Ngươi cho rằng tiên giới thật không có chuẩn thánh? Ngươi thật coi là cái kia cái gọi là ngũ phương cự đầu chính là tiên giới mạnh nhất? Đó bất quá là Thần Nông thị lập hạ một cái tấm bia to cho tiên giới chúng sinh nhìn, để tiên giới chúng sinh nhìn thấy hy vọng mà thôi. Tiên giới lực lượng chân chính vĩnh viễn không sẽ hiện ra ở trước mặt của ngươi. Vũ Lạc nhìn Lâm Tiếu, từng chữ nói ra nói, người nếu là lưu tại đại hạ, ta cùng người liên thủ lấy kết thúc pháp tắc nguyên thủy pháp tắc tạo hóa ngọc điệp hỗn độn từ liên chỉ tôn chỉ đỉnh lực lượng có thể đối kháng những này cổ lão thị tộc, nhưng là người một khi đi tinh không Vũ Lăng hít sâu một hơi, ngươi hẳn phải chết, đại hạ tất vong. Năm đó ta chính là khinh thị như vậy những cái kia cổ lão thị tộc, cũng đánh giá cao bọn hắn người, mới rơi vào kết quả như vậy. Vũ Lạc sâu kín nói ra. Cho nên, ta cần thời gian. Bỗng nhiên, Lâm Tiểu Vĩ nghĩ, ta cần Hiên Viên thị, Hữu Hùng thị, Công Tôn thị ba cái thị tộc, không có thời gian bận tâm ta để dị tộc trước đi tìm phiền phức của bọn hắn. Ngươi muốn làm cái gì? Vũ Lạc nhìn Lâm Tiếu, kinh ngạc hỏi. Dù sao, dị tộc tại hạ giới mưu đồ, là vì từ hạ giới đánh xuyên Cửu Châu cái giới, tiên giới, nếu là đối hạ giới khởi xướng chiến tranh, như vậy dị tộc chắc chắn sẽ mười phần khẩn trương, cho nên ta cần một chút lời đồn. Lâm Tiếu cười, để dị tộc khẩn trương lời đồn. Chiến tranh phát động mười phần đột nhiên. Hiên Viên thị, Công Tôn thị, Hữu Hùng thị ba cái cổ lão thị tộc, cùng là Hiên Viên đại đế hậu duệ, đột nhiên hướng hạ giới đại hạ thần triều khởi xướng chiến tranh. Lý do chính là đại hạ thần triều vô duyên vô cớ chém giết Hiên Viên đại đế hậu duệ, bởi tôn vô lượng chân tiên. Thế là Hiên Viên thị, Công Tôn thị, Hữu Hùng thị cùng ba cái thị tộc dưới trướng hơn 10 cái cổ lão thị tộc đồng thời đối đại hạ tuyên chiến. Bất quá, để cho người ta càng thêm không tưởng tượng được là tam đại thị tộc vậy mà sáng lập ra một cái vương triều, một cái tiên đạo vương triều. Hoàng đạo pháp tắc giáng lâm, chứng minh thiên đạo, thừa nhận cái này tên là Đại Thương vương triều. Đại Thương tại cổ tiên giới thời đại đã từng diệt đi đại hạ, mà bây giờ cái này mới vương triều lấy tên Đại Thương, nó ý nghĩa không cần nói cũng biết. Bất quá tiếp theo lấy lại có một cái khác thuyết pháp nhanh chóng khuếch tán ra đến. Cửu Châu kết giới phát sinh biến đổi, trong đó chính kiện Cửu Châu thần khí thoát ly Cửu Châu kết giới rơi xuống Đại Thương trong tay. Đại Thương có thể bằng vào chính kiện Cửu Châu thần khí khống chế Cửu Châu kết giới. Hiện tại Đại Thương muốn chinh phạt đại hạ, ngoại trừ muốn đoạt đại hạ trong tay Chí Tôn Chi Đỉnh bên ngoài, chính là xuyên thủng dị tộc âm mưu, muốn đem Cửu Châu kết giới khuếch trương đến hạ giới. Thuyết pháp này vừa ra, toàn bộ tiên giới đều bị chấn động. Hiên Viên thị, Hữu Hùng thị, Công Tôn thị vậy mà nắm trong tay Cửu Châu thần khí khống chế Cửu Châu kết giới. Không chỉ là tiên giới, liền ngay cả dị tộc đều bị chấn động. Khống chế Cửu Châu kết giới đối bọn hắn mà nói cũng không tính cái gì, bởi vì dị tộc đã tìm tới Cửu Châu kết giới một cái khác nhược điểm, chính là có thể từ hạ giới đem đánh xuyên. Nhưng là hiện tại, cái kia cái gọi là Đại Thương vương triều vậy mà cảm giác được dị tộc tại hạ giới bố trí đán lấy chinh phục đại hạ, cướp đoạt Chí Tôn Chi Đỉnh ngụy trang đi phá hư dị tộc bố trí. Đối với dị tộc mà nói, hạ giới tầm quan trọng thậm chí càng vượt qua tứ đại chiến trường, vượt qua tinh không chiến trường. Cho dù là lời đồn đại này là giả, dị tộc cũng không thể để Đại Thương quân đội cứ như vậy không duyên cớ tiến vào hạ giới. Trọng yếu hơn là cái kia Đại Thương không chỉ có riêng là công kích đại hạ chỗ thời không, bọn hắn trước đem phụ cận thời không chinh phục, lấy phụ cận thời không làm cứ điểm tiến công đại hạ, mà bây giờ hạ giới hơn 9 thành thời không đều bị dị tộc chiếm lĩnh. Đại Thương chỗ tiền đánh mấy cái kia thời không chính là dị tộc thời không. Hạ giới chiến lược mạnh nhất bất quá là thiên tôn, nhiều nhất là nhiều mấy cái tiên nhân mà thôi, căn bản là không cách nào chống lại Đại Thương quân đội. Cho nên Đại Thương thế như trẻ tre phía dưới liền chinh phục 10 cái thời không, trực tiếp đem đại hạ chỗ thời không bao vây lại. Thế là dị tộc cùng Đại Thương chiến tranh liền oanh oanh liệt liệt đánh lên. Đại Thương hoặc là nói là tam đại thị tộc đại quân bị trực tiếp lôi vào vũng bùn ở trong. Thậm chí lúc này tam đại thị tộc người cũng có chút mờ mịt, bọn hắn không rõ tại sao dị tộc phản ứng dạng này kịch liệt, chỉ là hạ giới mấy cái thời không mà thôi, cũng không phải tiên giới, dị tộc vì sao sẽ khẩn trương như vậy. Trọng yếu hơn là dị tộc tại hạ giới nhưng không có Cửu Châu kết giới ngăn cản, đủ loại đỉnh phong cường giả thỉnh thoảng liền xông ra. Đại Thương vương triều bị dị tộc đánh trở tay không kịp, liên tục bại lui, tổn thất nặng nề. Bất quá cho tới bây giờ, vô luận là dị tộc vẫn là Đại Thương cũng không có động dùng Hỗn Nguyên cấp cường giả. Vũ Lạc trợn mắt hốc mồm nhìn Lâm Tiếu cùng Thượng Quan Tà Tình. Nàng có chút mờ mịt, không rõ tại sao dị tộc sẽ dạng này nghe Lâm Tiếu cùng Thượng Quan Tà Tình thật cùng cái kia Đại Thương đánh lên. Bởi vì dị tộc tại hạ giới bố trí hết thảy đều, à thật bọn hắn không đánh cược nổi. Lâm Tiếu khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh, nếu là dị tộc không xuất thủ, ta liền buộc bọn họ xuất thủ, trực tiếp phá hủy hạ giới cái kia tế đàn, tại để côn bằng hủy tiên giới Bắc Hải cái kia tế đàn, ta nhìn dị tộc xuất thủ vẫn là không xuất thủ. Vũ Lạc nhẹ gật đầu. Kỳ thật lần này những cái kia cổ tộc đối đại hạ xuất thủ cũng là chuyện tốt, vừa vặn ta có thể nhìn xem dị tộc ở chỗ này còn bố trí cái gì đồ vật. Tế đàn kia tuyệt đối không vẹn vẹn chỉ có như vậy một cái, ngoại trừ tế đàn bên ngoài hẳn là còn có những vật khác là chúng ta không biết. Lâm Tiêu âm thầm phân tích. Bất quá để bọn hắn đánh trước a, chúng ta ở một bên hò hét trợ uy, dù sao nơi này là tạo hóa ngọc điệp thế giới, chỉ cần trí giới vẫn còn, đại hạ truyền thừa liền không sẽ hủy diệt, liền xem như bị bọn hắn chiếm lĩnh toàn bộ thời không lại có thể thế nào. Bọn hắn dám vào trí giới, thanh nhân tới, cũng muốn vẫn diệt. Lâm Tiếu căn bản cũng không có quan tâm qua những ngày chiến tranh như thế nào. Đại hạ chân chính dòng chính, chỉ là chuyển vào trí giới bên trong, đại hạ thần triều duy độ sinh linh. Thiên tâm bên trong cái khác duy độ, hoặc là thiên tâm bản thổ sinh linh, từ đầu đến cuối, cùng đại hạ đều không phải là một lòng. Nếu không phải là dị tộc xâm lấn quá nhanh, đem bọn hắn đánh trở tay không kịp, nếu không phải là đại hạ có đủ thực lực chống lại dị tộc. Sợ là hiện tại, toàn bộ thiên tâm đều tại nhằm vào đại hạ, muốn đem đại hạ cái này không ổn định nhân tố hủy diệt. Cho nên sống chết của bọn hắn cùng Lâm Tiếu có cái gì quan hệ? Lâm Tiếu nhưng không có vĩ đại đến tâm hệ thương sinh, hy sinh chính mình, hy sinh thân nhân của mình bằng hữu, đến giải cứu một đám lòng mang ý đồ xấu ác lang tình trạng. Bất quá Lâm Tiếu đoán chừng, nếu là đại thương thật đánh tới, sợ là thiên tâm bên trong những thần linh kia nhóm, đoán chừng sẽ cho đại thương vương triều quân đội dẫn đường, trợ giúp bọn hắn công kích đại hạ. Bất quá may mắn, đại hạ mặc dù thống trị lấy toàn bộ thời không, lại từ đầu đến cuối đều không có đem lực lượng của mình phân tán ra ngoài, đem quân đội trú đóng ở thời không mỗi một cái góc. Từ đầu đến cuối, thượng quan tà tình đều là lấy tự thân hoàng đạo thống trị hạ giới. Đại hạ cường giả vẫn luôn lưu tại bọn hắn hẳn là ở địa phương. Hiện tại, ta muốn đi tiên giới tinh không chiến trường. Lâm Tiếu mở miệng nói ra, dị tộc cùng đại thương đoán chừng còn phải lại đánh cái mấy năm. Trong khoảng thời gian này, đầy đủ ta đi săn giết một chút hỗn nguyên, hoặc là đỉnh tiêm vô lượng chân tiên, làm một chút hỗn nguyên đại đạo. Ta và ngươi đi. Vũ Lạc nói ra, tiên giới tinh không có thật nhiều hiểm địa, trong đó cũng có rất nhiều thiên tài địa bảo, bất quá những địa phương kia, đối với một cái vô lượng chân tiên mà thôi, vẫn là quá mức nguy hiểm. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu, không có cự tuyệt. Vũ Lạc đã mượn nhờ hoàn chỉnh nguyên thủy pháp tắc khôi phục tự thân. Mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng tương đương với một cái hỗn nguyên đại la kim tiên sơ cấp cường giả. Lại thêm trên người nàng, có hỗn độn tử liên, có sát na pháp tắc, cũng có nguyên thủy pháp tắc, nàng chiến lực đã đạt đến đỉnh cấp đạo tôn tiêu chuẩn. Vẹn vẹn so sánh đạo chủ cái kia cấp bậc nhân vật yếu hơn một bậc. Vũ Lạc có thể khôi phục lại thời đại hồng hoang thực lực, như vậy chính là đỉnh cấp chuẩn thánh. Nếu là Vũ Lạc có thể chân chính trưởng thành, như vậy chính là pháp tắc thần linh hoàn cảnh, bao trùm tại thánh nhân phía trên. Thượng quan tà tình càng là không có ý kiến, nàng bây giờ căn bản liền không cách nào thoát thân. Toàn bộ đại hạ, có thể nói là dựa vào một mình nàng chống xuống tới, chỉ tôn chỉ đỉnh liền tại trong tay nàng. Nàng nếu là muốn rời đi, như vậy đại hạ khí vận thế tất sẽ bị suy yếu. Trọng yếu hơn là, nàng còn hy vọng Lâm Tiếu có thể đem Vũ Lạc cầm xuống, chia sẻ áp lực của nàng khục. Về phần Lâm Tiếu trong tay cái, kia chính đầu hỗn nguyên đại đạo. Lâm Tiếu phụ mẫu, Gia Gia, Triệu Huyền Quang, Mục Phong, Phong Tuyệt Thành, Thao Thiết Thần Vương, Kiếm Sầu, Tống Thanh Nguyên chín người đã đem luyện hóa, trở thành cửu đại hỗn nguyên đại la kim tiên. Đây là mới là đại hạ mạnh nhất thành viên tổ chức. Mặc dù so với những cái kia cổ lão thị tộc mà nói, vẫn còn có chút nhỏ yếu, nhưng là so với tiên giới một chút đỉnh cấp thế gia, đã không thua bao nhiêu. Lâm Tiếu trên người mấy món tiên thiên cấp bảo vật cũng đều phân phát xuống dưới. Theo sau, Lâm Tiếu mới cùng Vũ Lạc khởi hành, tiến vào tiên giới, thẳng tới tinh không.